Cũng thế. Nếu quả như thật là thần minh muốn để cho tánh mạng của chúng ta chung kết ở đây, Khải Sắt Lâm sẽ không lùi bước đấy. Coi như là đánh đổi mạng sống, ta cũng vậy sẽ đem hết toàn lực bảo hộ con dân của ta. Đây là ta cuối cùng sứ mạng. Khải Sắt Lâm an mạn như cũng là một ít phó chắp tay trước ngực để ở trước ngực bộ dáng. Đông Âu Liên minh mỗi một nhầm minh chủ đều là thành tín nhất giáo đồ, trong lòng của bọn hắn đều có được thuộc về mình đặc biệt tín ngưỡng, vì cái này tín ngưỡng, bọn họ đều là không sợ chiến sĩ. Khải Sắt Lâm an mạn mặc dù là một kẻ nữ lưu, cũng sẽ không vì an toàn của mình buông tha cho tín ngưỡng của chính mình. Huống chi, một trận chiến này là vì Đông Âu Liên minh toàn bộ con dân mà chiến. Hư đến cuối cùng thời khắc sao? Thiên Hồng Quan Hoàng, ngươi thật sự là một cái thiên tài chân chính. 15 năm trước một trận chiến ta không thắng được ngươi, nhưng là ngươi cũng đồng dạng không thắng được ta. Nhưng mà 15 năm sau hôm nay, sự thành tựu của ngươi đã vượt rất xa ta. Tốt lắm. Để ta dùng chính mình lực lượng cuối cùng đến cùng ngươi tốt nhất mà đánh nhau một trận. Ai thắng ai thua, để vận mệnh đến quyết định. Mặc dù là chết, con cháu của ta hậu đại, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp siêu việt ngươi Hắc Ám Liên minh hậu thế đấy. Quang Minh cùng Hắc Ám tranh đấu, vĩnh viễn không có chừng mực. Đồng dạng chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Thiên Vân Quang Thần thân là tiếp cận nhất Thiên Hồng Quan Hoàng người, giờ phút này cũng là một chút cũng không có có sợ hai thần sắc kinh hoàng, coi như là đã biết thực lực của đối phương hoàn toàn trên mình, hắn như cũng là không quan tâm. Chỉ cần có thể cùng trước mắt cái này đối thủ cũ chân chính phân ra một lần thắng bại, cho dù chết cũng không có cái gì tiếc nuối. Vậy sao? Đến đây đi. Bổn Vương đã từng nói qua, các ngươi còn có cuối cùng một cái cơ hội. Nhẹ gật đầu. Cầm trong tay bản cổ phủ Thiên Hồng Quan Hoàng an tĩnh đứng tại nguyên mà nhìn trước mắt bốn người, cũng không có trước ý tứ động thủ. Chính như chính hắn từng nói, từ đối với bốn người tôn kính, hắn sẽ cho đối phương trước cơ hội động thủ. Hư tự phụ cũng phải có cái hạn độ Thiên Hồng Quan Hoàng. Tiếp chiêu đi. Chiến kỹ cực hạn xông tới. Đầu ra tay trước như cũng là tối an phận không được khắc lai áo ốc kim tư, nhưng là theo hắn một câu nói kia, ở đây mấy cái minh chủ đều là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trên bầu trời một ít đạo cấp tốc hạ xuống màu xanh lá cùng màu đen giao nhau quang mang. Một chiêu này chiến kỹ mấy người đương nhiên đều là không xa lạ gì, cái này có thể nói là bị buộc đến tuyệt cảnh về sau khắc lai áo ốc kim tư mới sẽ sử dụng chiến kỹ, hoàn toàn là thiêu đốt trong cơ thể mình năng lượng hóa thành cường đại lực đánh vào cho đối thủ một kích chí mạng. Nói một cách khác, cái này đủ để được xưng tụng là xả thân công kích, một ít đạo hắc hào quang màu xanh lục bên trong chỗ bao quanh. Rất có thể chính là khắc lai áo ốc kim tư toàn bộ lực lượng. Khắc lai áo minh chủ lẩm bẩm đối với một ít đạo hắc hào quang màu xanh lục hô một câu, cổ vận tần càn ánh mắt cũng là từ từ trở nên kiên định, chỉ thấy trên người của hắn lóng lánh nảy sinh một đạo so với trước kia chói mắt gấp trăm lần kim sắc quang mang, chậm rãi mở miệng nói, mở ra trung cực vũ khí Long Vương hủy diệt áo. Đánh bạc của ta hết thảy, hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Thiên Hồng Quan Hoàng. Chỉ thấy cổ vận tần càn tiếng la qua đi. Trên người của hắn chiến giáp Long Vương ngực vị trí chậm rãi hướng về hai bên tách ra, thời gian dần qua tại thân thể của hắn trước bên cạnh tạo thành một cái đầu rồng, vòi nước, hình dáng vật thể, theo mở lớn long trong miệng một chút xíu tạo thành một đạo điểm sáng màu vàng nóng, quang điểm từ từ tăng lớn sáng lên, đã trở thành hủy thiên diệt y hệ khủng bố chùm sáng màu vàng nóng bí mật mang theo chiến giáp bên trên toàn bộ năng lượng gào thét lên đánh. Phía đối diện Thiên Hồng Quan Hoàng. Bên kia, Khải Sắt Lâm An Mạn cùng Thiên Vân Quang Thần cũng là đồng dạng mở ra chính mình chiến giáp phía trên trung cực vũ khí. Khải Sắt Lâm An Mạn là để cho chiến giáp ngoại trừ hung giáp bên ngoài, tứ chi cùng mũ bảo hiểm đều là từ từ thoát ly xuống trở thành một đạo thánh khiết chùm sáng màu trắng. Đây cũng là nàng chiến giáp đặc biệt chỗ, ngoại trừ hung giáp là chân tránh bản thể bên ngoài, tứ chi cùng mũ bảo hiểm đều là do loại này thánh khiết lực lượng hình thành, tùy thời có thể hóa thành công kích cường đại nhất thoát ly chiến giáp bản thân. Sau đó lại một chút xíu dần dần hình thành. Về phần Thiên Vân Quang Thần tiến công thì là hoa mỹ hơn nhiều rồi, chiến giáp phồn quang trung cực vũ khí mở ra về sau, tựu như cùng chiến giáp tên bình thường, theo mở ra chiến giáp ra trong miệng một chút xíu quang bắn ra vô số nhỏ bé hào quang, lốm đa lốm đốm làm đẹp tại giữa không trung. Sau một khắc, mỗi một đạo thật nhỏ quang điểm đều đang hóa thành một đạo đường kính vượt qua một mét chùm sáng màu trắng hướng về trên mặt đất Thiên Hồng Quan Hoàng bao phủ mà đi. Có lẽ một vệ sáng nhìn về phía trên cũng không thu hút, nhưng là vô số đạo chùm tia sáng tụ hợp lại cùng nhau. Vẻ này năng lượng cũng đủ để cho thiên không cũng vì đó run lên rồi. Thân là trong bốn người thực lực mạnh nhất cơ giáp chiến thần, Thiên Vân Quang Thần một kích này thật là cho thấy tự thân thực lực tuyệt đối. Cũng tương chiến giáp phồn quang khủng bố thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. 3. Lần này so với trước kia một lần kia còn muốn đổ sộ khá hơn rồi. Cái kia Thiên Hồng Quan Hoàng lực lượng nhưng lại càng thêm khủng bố, chỉ sợ những người này tiến công, còn có chút chưa đủ nhìn đấy. Cho dù sợ hãi thán phục tại bốn đại minh chủ liên thủ thi triển chân chính một kích mạnh nhất, nhưng mà trong cao không lãnh ngạo vẫn là nhíu mình lông mày, hắn biết rõ trên đất thiên hồng quan hoàng lực lượng đạt đến như thế nào một cái trình độ, đây chính là tại trong thế giới của hắn cũng gần như đạt đến đỉnh lục cấp chiến thần trở lên lực lượng. Nhưng mà mặt khác bốn người mạnh nhất cũng không quá đáng hai cấp chiến thần tả hưu, bốn người hợp lực một kích, sợ là không tổn thương được thiên hồng quan hoàng. Rất nhanh, lãnh ngạo cảm giác tiêu ứng nghiệm, khi cái kia bốn đạo năng lượng tất cả đều đánh vào thiên hồng quan hoàng trên người về sau, kèm theo kịch liệt tiếng nổ mạnh cùng tia sáng tan hết, xuất hiện ở trước mặt mọi người thiên hồng quan hoàng, nhưng chỉ là bên ngoài thân quần áo có chút tổn hại, trên người nhìn không ra nửa điểm bị thương bộ dáng. Thoáng cái, sở hữu tất cả nội tâm của người đều là chìm đến đáy cốc. Phốc đáng giận, tiêu. Cứ như vậy, đã xong à? Phát động xả thân tấn công khắc lai áo ốc kim tư có thể nói bây giờ là hiểu rõ nhất thiên hồng quan hoàng năng lượng có người khủng bố cỡ nào rồi, tự mình cùng đối phương thân hình đụng vào nhau. Một ít cổ chưa bao giờ tưởng tượng lực phản chấn trong nháy mắt sẽ đem trong cơ thể của hắn chấn đắc náo nhuẹn, có thể sống cũng may mắn là bởi vì hắn có chiến chính là thần cấp năng lượng, trong thời gian ngắn nhất hơi chút chữa trị thoáng một phát tự thân kết cấu thân thể, bất quá bộ dạng như vậy. Xuống dưới, nếu như không có kịp thời khôi phục trị liệu, khắc lai áo ốc kim tư tử vong bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Hứ lúc này đây xuất thủ, như cũng là không có gì có thể làm cho bổn vương xương đạo kết quả, thật đáng tiếc, các ngươi không có còn sống rời đi cơ hội. Bổn vương tiểu tiễn các ngươi đoạn đường đi. Chiến người nào? Ngay tại thiên hồng quan hoàng giơ lên trong tay bản cổ phủ cấp cho bốn người một kích cuối cùng thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được trước người truyền đến một cỗ to lớn uy hiếp, theo bản năng sẽ đem bản cổ phủ chắn trước ngực, sau một khắc chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, làm cho không dám tin một màn đã xảy ra, theo vừa mới bắt đầu tiểu hai chân tiểu không hề rời đi qua mặt đất thiên hồng quan hoàng thân thể cứ như vậy bị sinh sôi hướng về sau đẩy ra hơn 10m khoảng cách mới khó khăn lắm đứng lại. Đồng thời, đỏ, lam, bạc ba đạo ảnh tử nhưng lại chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung, kèm theo ba cái thanh âm lạnh như băng vang vọng tại trong thai của mọi người. Mã Khải A đi ra. Lý nhanh rõ ràng. Bà tá tư. Chương 301, vũ trụ quy tắc. A. Lộn xộn cái gì? Đây không phải cổ chữ cái Hy Lạp sao? Đã thật lâu không có bị người sử dụng, như thế nào đống nhiên ngay lúc đó tiểu xuất hiện? Ba. Tình huống này xem ra là càng ngày càng khó bể phân biệt nữa à. Thú vị. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến cùng sự tình sẽ như thế nào xong việc. Hắc hắc. Trốn ở trong cao không lãnh ngạo cao mày nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, đối với bọn hắn tự báo danh tự hắn chẳng qua là cảm thấy thật sâu nghi hoặc. Ở cái thế giới này ngây người nhanh thời gian 4 năm, hắn đối với cái thế giới này lịch sử cũng là có không ít hiểu rõ, là Trần Tinh tuy nhỏ. Nhưng mà cũng không có nghĩa là tin tức cũng bế tắc rồi, về loài người lịch sử tư liệu trừ đi một tí bí ẩn đồ đạc bên ngoài vẫn có lấy tin tưởng ghi lại, dùng lãnh ngạo năng lực học tập, tự nhiên cũng hiểu được một thứ đại khái. Ba người này tên trong chữ chỗ mang theo ba chữ mâu hắn nghe được là nhân loại còn sinh tồn tại đại địa mâu tinh thời điểm cái loại này cổ chữ cái Hy Lạp, bất quá rất ít bị người sử dụng, hiện tại đột nhiên nghe được. Tự nhiên là có chút hiếu kỳ. Đồng dạng tò mò còn có dưới đáy mấy vị liên minh minh chủ. Kể cả thiên hồng quan hoàng ở bên trong sáu cái minh chủ tất cả đều là ngước cổ rung động nhìn xem trống rỗng xuất hiện vậy ba đạo thân ảnh, tại sáu vị số một siêu cấp cao thủ ở đây dưới tình huống, muốn dâu giếm được tất cả mọi người đột nhiên tiếp cận đến nơi đây, đã đủ để chứng minh này ba người thực lực khủng bố rồi. Huống chi, nếu như trước khi đánh lui thiên hồng quan hoàng một màn cùng bọn họ có liên quan lời nói, vậy coi như càng thêm lại nhân tầm vị. Ba vị, chẳng biết các ngươi là người nào? Vừa mới xuất thủ cứu giúp chính là bọn ngươi sao? Vẫn là cổ vận tần càn đầu tiên phản ứng lại, hoa hạ liên minh thời đại tương truyền hữu hảo lễ nghi ở thời điểm này phát huy ra trọng yếu tác dụng, tiến lên một bước hành một cái cung kính lễ tiết về sau, nhỏ giọng mở miệng dò hỏi. Ba cái mặc chiến giáp thân ảnh bên trái nhất cái kia một cái bóng người màu đỏ đối với cổ vận tần càn phương hướng nhẹ gật đầu, mở miệng nói, không hổ là ta hoa hạ liên minh hậu đại. Tổ tiên di chí xem ra còn không có hoàn toàn đánh mất. Đối mặt tiền bối cần phóng hạ giá tử hành lễ, đạo lý này ngươi không có quên. Điểm này để cho ta rất vui mừng. Cổ vận tần càn, ngươi đủ để được xưng tụng là một minh chủ. Chỉ tiếc, thực lực của ngươi thật sự là quá kém một chút. Ta người hoa hậu đại sao có thể một đời không bằng một đời. Ai? Nghe nói như thế, vừa bên trên mấy cái minh chủ trong hai mắt lập tức đã hiện lên một đạo tinh quang. Ở đây mấy người có thể cũng không phải tục tằng thế hệ, sao có thể nghe không ra người này ý ở ngoài lời. Rất rõ ràng. Cái này không biết từ chỗ nào đột nhiên nhô ra ra hỏa dĩ nhiên là hoa hạ người trong liên minh. Hơn nữa, nghe hắn khẩu khí còn là đã sống thật lâu tiền bối. Theo bản năng, mấy cái minh chủ đều là đưa mắt nhìn sang khác một bên, mặt khác hai người thân phận tại thời khắc này đưa tới mọi người lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Hừ hừ, lão Lý, ngươi cũng không cần phải như vậy hối hận. Các ngươi Hoa Hạ Liên Minh hậu đại có thể làm được loại trình độ này coi như là không phụ lòng ngươi rồi. Nhưng mà ngươi nhìn ta Hắc Á Liên Minh không có tiền đồ hậu đại, vậy mà còn chưa mở đánh đã bị người tính kế. Thật sự là mất hết mặt của ta. Xú tiểu tử, ta không quản ngươi là ai, dám đối với ta Hắc Á Liên Minh hậu bối xuất thủ, hôm nay ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cái gì gọi là hối hận. Cái kia một người mặc màu bạc chiến giáp nam tử quay đầu nhìn về phía bởi vì sinh hóa độc tố bị trừ sạch mà tạm thời đã mất đi chiến đấu chi lực xạ tổ vừa quá, tuy nhiên thấy không rõ lắm ánh mắt của hắn, nhưng là kẻ không ngu đều có thể theo cái loại này loáng thoáng sát khí bên trong cảm nhận được rất nhiều thứ rồi. Đáng thương xạ tổ vừa quá tại động thủ thời điểm ở đâu nghĩ tới sẽ có như vậy một màn xuất hiện, lập tức nhịn không được đánh một cái giật mình. Hắn hiện tại có thể là không có nửa điểm sức phản kháng, bằng vào người này phát ra khí tức nguy hiểm. Giết chết chính mình không chuẩn không cần bao nhiêu khí lực. Đã thành bạn. Ngươi thân là lão trưởng bối cùng một ít tiểu bối so đo mấy thứ gì đó. Đừng quên chúng ta tầm đó từng có ước định, mặc kệ chúng ta hậu bối tầm đó như thế nào tranh đấu, chỉ cần không liên quan tới đến diệt tộc tình huống, tiểu tuyệt đối không thể nhúng tay. Ngươi Hắc Á Liên Minh minh chủ cái chết bất quá là hắn sự rốt nát của mình cùng vô năng, ngươi cũng không nên đón lấy lực lượng của mình đi về phía một cái vãn bối động thủ. Chúng ta lúc này đây mới tới mục đích. Có mà lại chỉ có một người mà thôi. Cuối cùng một người mặc màu xanh da trời chiến giáp nam tử cũng là mở miệng, đưa tay ngăn cản nổi giận đùng đùng mặc màu bạc chiến giáp nam tử, thì ra là tự xưng bạt tá tư người nam nhân kia, trầm giọng đối với hai người nói ra, đồng thời hắn một đôi mắt thì là nhìn chằm chằm trên mặt đất tay cầm bản cổ phủ nam nhân Thiên Hồng Quan Hoàng. Hiển nhiên là cảm nhận được này ánh mắt của người, Thiên Hồng Quan Hoàng cũng đã theo trước trong rung động phục hồi tinh thần lại, đứng thẳng thân thể của mình, ước lượng trong tay nặng nề bản cổ phủ. Mở miệng nói, thú vị. Vốn dùng là trong vũ trụ này đã không có có thể cùng bổn vương động thủ người. Thật không ngờ còn cất giấu các ngươi cái này ba cái lao giả kia. À, còn có. Nếu như suy đoán của ta không có sai, các ngươi phải là cái gọi là truyền thuyết cấp cơ giáp sư đi à nha. Nghe được Thiên Hồng Quan Hoàng chất vấn thanh âm, ba người hai mắt nhìn nhau một cái về sau, vẫn là Hoa Hạ Liên Minh Lý Tiệp Minh, chú thích, danh tự bên trong A chờ chữ cái chỉ là thân phận một cái biểu tượng. Không phải tên thật mang theo chữ cái, vì giản tiện chút ít dưới bình thường tình huống xưng hô không có chữ cái bổn mạng hạ, mở miệng, không sai. Hắc Ám Liên Minh hiện nhâm minh chủ, trí tuệ của ngươi cùng thực lực của ngươi đồng dạng để cho chúng ta khiếp sợ. Thật không ngờ, tại nơi này quá phận ỷ lại khoa học kỹ thuật thời đại bên trong, còn có người có thể tu luyện tới giống như chúng ta độ cao. Chính như ngươi chỗ nghĩ như vậy, ba người chúng ta đều là trước đây thật lâu đã đột phá Z cấp cơ giáp chiến thần gông cùng xiềng xích, đã trở thành truyền thuyết cơ. Về chiến sĩ. Nhưng là, cũng chỉ là sơ cấp truyền thuyết, so với ngươi á truyền thuyết cấp chỉ là cao hơn một cấp bậc, nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, chúng ta còn không có về phía trước phóng ra một bước, thật sự là hổ thẹn. Sơ cấp truyền thuyết. Có ý tứ gì, chẳng lẽ thân là truyền thuyết cấp chiến sĩ còn có càng nhiều đẳng cấp phân chia hay sao? Hiển nhiên Thiên Hồng Quan Hoàng cũng là chưa từng nghe nói thuyết pháp này, theo bản năng nhíu mày nghi ngờ mở miệng hỏi. Thứ đó là tự nhiên. Tiểu tử. Ngươi cho rằng cái gọi là cơ giáp chiến thần chính là đỉnh điểm sao? Vượt qua cái này đỉnh tiểu có thể trở thành trí cường giả rồi hả? Ngươi là đang nằm mơ. Tiểu cho các ngươi những bọn tiểu bối này thêm chút kiến thức đi. Tại đẳng cấp cao nhất Z cấp cơ giáp chiến thần phía trên còn có robot truyền thuyết cấp. Nhưng là truyền thuyết này cấp phân chia đẳng cấp thêm nữa. Cộng phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, siêu cấp, đặc cấp còn có trung cực 6 cái cấp bậc. Các ngươi những nay hậu bối phải đi con đường, dáng dấp còn rất. Tại mấy chục vạn năm trước, chúng ta tổ tông đạt tới qua cao như vậy độ, chỉ tiếc, bây giờ chúng ta cũng chỉ có nhìn xa cảnh giới kia khả năng rồi, ai cũng không biết cao thủ chân chính có cỡ nào thực lực ư. NG Đại. Mở miệng tự nhiên là tính tình nhất nóng nảy Hắc Cá Liên Minh tiền bối bạt tá tư. Tuy nhiên hắn có không phải hỏa thuộc tính năng lượng, nhưng mà cái này tính tình nhưng lại vừa vặn cùng dịu dàng ngoan ngoãn Hoa Hạ Liên Minh tiền bối trái lại. Thì ra là thế. Khó trách. Ta cuối cùng là cảm giác được cái gọi là truyền thuyết cấp căn bản không phải cái vũ trụ này đỉnh phong. À, thực lực càng là đi lên tăng lên, thì càng có thể cảm nhận được vùng vũ trụ này phiêu miểu cũng không thể nắm lấy. Nếu như truyền thuyết cấp thật sự đạt đến đỉnh, như vậy nhân loại muốn siêu thoát vùng vũ trụ này, không thể nghi ngờ là một chuyện cười rồi. Đa tạ các vị tiền bối, giải quyết Thiên Hồng nghi hoặc. Nguyên lai, ta muốn đi đường còn rất dài rất dài. Cái này tốt là tốt rồi, tại dài đằng đẵng con đường tu luyện lên. Ta cũng sẽ không mê mang. Phảng phất là giải quyết trong lòng một cái gì trọng yếu khúc mắc bình thường, Thiên Hồng Quan Hoàng lông mày từ từ giãn ra, khóe miệng càng là mang tới một tia như có như không mỉm cười, đây cũng không phải là cố ý giả vờ dáng tươi cười, mà là chân chánh xuất phát từ nội tâm hưng phấn dáng tươi cười. Theo vừa mới bắt đầu cho tới bây giờ, đây là Thiên Hồng Quan Hoàng lần thứ nhất lộ ra cười như vậy cho. Đây hết thảy đều là vì theo giờ khắc này bắt đầu, nhãn giới của hắn cùng thế giới quan, đối với cường giả chân chính nhận thức lại một lần nữa tăng lên một cái độ cao. Sau đê, người tiểu tử này, thật sự chính là đối với thực lực truy cầu có một loại lánh loại chấp nhất ta. Thật sự của chúng ta là rất lớn ý, vậy mà không có cảm nhận được trong vũ trụ này lại một lần nữa xuất hiện siêu việt chiến thần cực hạn năng lượng xuất hiện. Nếu sớm chút tới cảnh cáo ngươi tuân thủ vũ trụ quy tắc chỉ sợ cũng sẽ không phát sinh như vậy trò khôi hài rồi. Thật là đáng chết, cái này Cửu Châu thần khí uy lực thật đúng là biến thái, thậm chí ngay cả trong cơ thể ngươi cất giấu lực lượng như vậy cũng có thể giúp đỡ che đậy kín. Bát Á Tư hận hận nhìn thoáng qua cầm ở trên trời Hồng Quan Hoàng trong tay một ít đem bản cổ phủ về sau, nhịn không được cảm thán mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia tự trách. Dù sao, nếu như không phải là bọn hắn dưới sự khinh thường không có phát giác được Thiên Hồng Quan Hoàng lực lượng đột phá cực hạn, cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế, bởi vì Thiên Hồng Quan Hoàng không có nắm chắc là sẽ không khơi mào một vòng mới chiến tranh giữa các hành tinh đấy. Vũ trụ quy tắc, đó là vật gì? Theo bản năng lại là nhíu mình lông mày, Thiên Hồng Quan Hoàng hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Cái gọi là vũ trụ quy tắc nói thật dễ nghe điểm là một phải tuân theo quy tắc, nhưng thật ra là chúng ta ba lão gia hỏa này đại triệt đại ngộ về sau chế định đi ra ngoài một cái kế hoạch mà thôi. Chúng ta biết rõ đã vượt qua cơ giáp chiến thần cấp bậc cường giả có thể đối với không có sẽ vượt qua cơ giáp chiến thần tạo thành bao nhiêu uy hiếp, cho nên vì duy trì cái vũ trụ này hòa bình ổn định phát triển, chúng ta thương lượng một cái kế hoạch, phàm là vùng vũ trụ này bên trong có vượt qua cực hạn bước vào á truyền thuyết lực lượng xuất hiện, chúng ta nhất định phải cảnh cáo hắn rời khỏi tranh đấu bình thường, với tư cách người ngoài cuộc nhìn xem vùng vũ trụ này bên trong phát sinh hết thảy. Thiên Hồng Quan Hoàng, ngươi cũng đã có tư cách gia nhập chúng ta hàng ngũ, C. Ho nên vì vùng vũ trụ này yên ổn, mời tuân thủ cái này quy tắc, rời khỏi cái gọi là sở tạ cờ giáp, những vãn bối này tranh đấu, đã không thích hợp ngươi rồi, sự gia nhập của ngươi, chỉ biết gây ra hỗn loạn mà thôi. Chương 302, Tây Vực Nhu Cốt Thuật. 3. Hôm nay thật đúng là thêm kiến thức. Không nhưng thấy tới rồi ba lão quái vật xuất hiện, còn đã mang đến kinh người như vậy nội tình tin tức. Hắc hắc, quả nhiên không có uổng phí đến chuyến này a. Truyền thuyết cấp, còn có cái gì vũ trụ quy tắc nghe vào đều thật có ý tứ nha. Không nói trước dưới đáy Thiên Hồng Quan Hoàng đã nghe được Lý Tiệp Minh cái kia một phen về sau có dạng gì cảm thụ, chỉ riêng giữa không trung lãnh ngạo mà nói đó là tương đối hưng phấn hơn nữa mang theo một chút xíu kích động. Hắn thật không ngờ. Cái thế giới này lực lượng đỉnh nguyên lai xa tại chính mình thế giới kia phía trên. Cơ giáp chiến thần đủ để so sánh Xích Cốc Đại Lục ở bên trên một cấp chiến thần đến cấp 5 chiến thần thực lực, mà truyền thuyết cấp vậy mà chia làm 6-7 đẳng cấp, rất rõ ràng, khi thật sự tu luyện tới trung cực truyền thuyết chi cảnh thời điểm, đem sẽ đem thực lực của mình tăng lên tới độ cao nào. Chỉ là ngẫm lại cái loại này mỹ diệu có 102, tiểu sẽ khiến lãnh ngạo trong nội tâm hưng phấn dị thường. Cho dù hiện tại HN khoảng cách cảnh giới kia còn có chút xa. Bất quá hiển nhiên Thiên Hồng Quan Hoàng không chút nào mua cái này ba cái thực lực đạt tới sơ cấp truyền thuyết lão quái vật chướng. Nghe được đối phương để cho rốt cục ca sự tình giải thích rõ về sau, khóe miệng của hắn hơi lộ ra vẻ hưng phấn bên trong mang theo khinh thường cười lạnh, nói khẽ, nguyên lai là cái này tốt. Ngày xưa Trư Cường đã không biết biến mất đến địa phương nào đi. Lưu lại các ngươi ba lão gia hỏa này tại vùng vũ trụ này bên trong hoàng đã hồi lâu, nhưng lại tìm không thấy đối thủ về sau. Ý định chế định như vậy một cái quy tắc đến chế ước mới đản sanh cường giả đối với cái vũ trụ này cân đối phá hư. Ta có thể hiểu như vậy ý của các ngươi chứ? Chậm rãi gật gật đầu, trả lời hắn là cái khác tạm thời thân phận không rõ lao giả mạ cái gì. Đúng vậy, Thiên Hồng Minh Chủ. Lĩnh ngộ của ngươi năng lực rất mạnh. Kỳ thật chúng ta cũng không muốn đem mình định vị tại cao như vậy đích trên vị trí đến đối đãi cái vũ trụ này, chỉ tiếc chúng ta mê mang mấy thời gian vạn năm, nhưng lại không có chút nào đồng dạng trí cường giả tin tức. Chỗ bằng vào chúng ta đành phải lập nhiều như vậy ước định, muốn dùng lực lượng của chúng ta đến tận khả năng giữ gìn cái này một vùng vũ trụ an bình. Chúng ta không muốn ngày xưa Hoa Hạ Liên Minh chuyện tình một lần nữa phát sinh. Lúc kia hy sinh cường giả thật sự là nhiều lắm. Nói đến đây, Mạ Cầy Dịa đột nhiên ngừng lại, giống như có cái gì bí mật khó nói bình thường, lại là không có tiếp tục nói đi xuống rồi. Hừ buồn cười. Thật sự là buồn cười. Vốn đứng ở bên kia cổ vận tần càn bọn người là muốn hỏi ý kiến hỏi một chút đối phương năm đó đến cùng đã xảy ra mấy thứ gì đó để cho Hoa Hạ Liên Minh sau một đêm đột nhiên toàn diện tan tắc rồi, nhưng mà còn không chờ bọn họ há miệng, Thiên Hồng Quan Hoàng nhưng lại thổ nhưỡng ngửa mặt lên trời phát ra một trận cuồng tiếu, kết nối với tràn đầy kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, giống như nụ cười trào phúng. Có gì đáng cười? Xú tiểu tử. ngươi xếp đặt thiết kế hãm hại ta Hắc Á Liên Minh hiện nhầm minh chủ, chuyện này ta sớm muộn sẽ cùng ngươi xem là cá rõ ràng. Hừ hừ. Nhìn lên trời hồng quan hoàng bộ dáng này, tối không nhìn được tự nhiên vẫn là Hắc Á Liên Minh tiền bối bà ta tư. Dấu ở chiến giáp phía sau đôi mắt kia muốn là có người có thể thấy rõ, tiểu sẽ phát hiện đã tràn đầy phẫn nộ cùng sát khí, gắt gao trừng mắt đứng ở nơi đó thiên hồng quan hoàng. Hừ hừ, ta buồn cười chính là, các ngươi ba lão gia hỏa này, rõ ràng là thực lực của chính mình bất lực cản không nổi tổ tiên dấu chân, vậy mà còn không thấy ngại ở tại chỗ này quấy nhiêu chúng ta những này hậu bối chuyện vụ. Tự phong là cái gọi là vũ trụ quy tắc chế định người, ta gặp các ngươi mới thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Cuồng vọng vô tri. Vừa vặn bổn vương ở vào đột phá cảnh giới tiếp theo biên giới, sự xuất hiện của các ngươi mới có thể để cho bổn vương có càng tiến một bước cơ hội. Phóng ngựa qua đến thử xem đi. Bổn vương chính dễ dàng kiến thức một chút, cái gọi là sơ cấp truyền thuyết có như thế nào sức chiến đấu. Xem bữa. Tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, Thiên Hồng Quan Hoàng khi biết trước mắt ba người thân phận về sau, nhưng lại một chút cũng không có tôn kính ý tứ, trái lại phảng phất đã tìm được một cái đối thủ tốt vậy hưng phấn không thôi, hai chân trên mặt đất nặng nề đạp mạnh. Thân thể của hắn lần đầu tiên nhảy lên giữa không trung, cơ trong tay sắc bén vô cùng bản cổ phủ hướng về ba người chém tới. Cái gì? Tên tiểu tử thúi này, thật đúng là dám đối với chúng ta xuất thủ. Hừ hừ, cái này tốt vừa vặn. Ta đang lo không có lấy cớ hảo hảo mà giáo huấn một chút hôn đàn này. Lão Lý, Mã Khải, các ngươi ở một bên nhìn xem là tốt rồi, cái này hôn tiểu tử giao cho ta để đối phó. Hận hận trừng mắt liếc xông về phía trước Thiên Hồng Quan Hoàng thân ảnh của. Bà tá tư trong lòng đồng dạng đã hiện lên vẻ hưng phấn. Vốn hắn là không có ý tứ cùng một cái vạn bối xuất thủ, mặc dù đối phương dụng kế hãm hại hắn Hắc Á Liên Minh minh chủ. Có thể là vì vũ trụ quy tắc quan hệ, hắn không thể trực tiếp đối với Thiên Hồng Quan Hoàng xuất thủ. Nhưng là đã đối phương chủ động khiêu khích vậy coi như là ý nghĩa bất đồng, bất kể là xuất phát từ tự vệ còn là muốn cho đối phương điểm nhan sắc nhìn xem tốt làm cho đối phương đàng hoàng tiếp nhận vũ trụ quy tắc điều ước, hiện tại cũng là không xuất thủ không được. Bà tá tư lại làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tự nhiên cái thứ nhất xông lên phía trước. Ẩm. Làm người ta giật mình một màn đã xảy ra, quay mắt về phía toàn lực xuất thủ Thiên Hồng Quan Hoàng cùng trong tay hắn có thể nói siêu cấp cửu châu thần khí xếp hàng thứ hai bản cổ phủ. Bà tá tư vậy mà không ý kỵ tí nào sử dụng mình một ít hai đấm đầu đến ứng chiến. Càng làm người ta giật mình chính là, đối mặt bản cổ phủ sắc bén, bà tá tư một con kia quyền trái nhưng lại xanh xanh chặn một búa. Cho dù trên người là ăn mặc chiến giáp, nhưng mà chiến giáp có thể cung cấp cho chiến sĩ sức mạnh của bản thân không là tuyệt đối, có thể thấy người này sức chiến đấu cùng cường độ thân thể đạt đến như thế nào một cái trình độ. Có thể rất cứng kháng bản cổ phủ sắc bén. Xem ra trong cơ thể của ngươi có được lấy đại địa thuộc tính năng lượng. Được xưng là công thủ đệ nhất đại địa thuộc tính năng lượng mới có thể đối chiến ta bản cổ phủ. Nhưng là, ngươi cho rằng bộ dạng như vậy có thể nói chiến thắng bổn vương sao? Bị đối phương dùng quyền trái chặn bản cổ phủ một bữa. Thiên Hồng Quan Hoàng trong ánh mắt mặc dù có kinh ngạc, nhưng lại không có bao nhiêu kinh hoàng. Một cái thực lực còn muốn ở trên hắn đối thủ có biểu hiện như vậy hắn không có gì tốt ngạc nhiên. Thật giống như cổ vận tần càn bốn người quay mắt về phía hắn thời điểm giống như là tự ái quay mắt về phía một ma như thần, hiện tại chỉ bất quá hắn vẫn diễn trước đây không lâu bốn đại minh chủ nhân vật mà thôi. Nhưng là hiển nhiên Thiên Hồng Quan Hoàng nếu so với cổ vận tần càn bọn người tỉnh táo nhiều hơn. Hắc hắc, ngươi tiểu tử thúi này ngược lại là có chút ý nghĩa. Mấy câu nói đó hẳn là lão phu mà nói mới đúng chứ. Tự cho là dựa vào lấy siêu cấp cửu châu thần khí người nhưng mà ngươi mà không phải ta. Bàn cổ phủ cố nhiên là xếp hạng thứ 3 cửu châu thần khí không có sai, nhưng là cầm tại trong tay của ngươi, lão phu lại có sợ gì. Chân chính bàn cổ phủ lực lượng, tiểu tử ngươi nếu là có thể vận dụng, lão phu đã sớm cụp đuôi trốn. Hừ hừ hừ. Cách một ít kiện màu bạc chiến giáp. Thiên Hồng Quan Hoàng thậm chí còn đều có thể tưởng tượng đến nói ra lời nói này thời điểm đối với trên mặt chữ điền biểu lộ, trong ánh mắt đã hiện lên một tia lửa giận, hắn một lần nữa đem bản cổ phủ cao cao giơ lên, trầm giọng nói, có lẽ ngươi nói không sai sai. Cựu châu thần khí chân chính che giấu chúng ta không có khả năng hoàn toàn nhìn thấu. Nhưng là có một chút ta còn là rất tin tưởng vững chắc đấy, chỉ cần cái này bản cổ phủ trong tay ta, ngươi tiểu không nhúc nhích được ta. Tiểu tính toán ba người các ngươi liên thủ cũng giống như vậy. An ta một đứa. Chiến kỹ hắc ám liên kích, tay phải nắm chặt bản cổ phủ cán búa, chỉ thấy Thiên Hồng Quan Hoàng những lời này vừa dụng, thân thể chính là một cái bất khả tư nghị quỷ dị thay đổi, tại bạt giá tư có chút không dám tin tưởng ánh mắt nhìn soi mói, vốn đã lao thân thể của hắn bên trái mà qua một búa vậy mà xanh xanh bị quay lại phương hướng, một búa bổ về phía đầu lâu của hắn. Chết tiệt hảo một cái giảo hoạt xú tiểu tử. Nếu muốn giết ta, ngươi còn rất sớm. Không giống với hai tay ẩn chứa ngàn quân lực có thể ngăn cản được bản cổ phủ sắc bén, đầu vị trí nhưng mà chút nào không dùng được đối với ít lực đạo, một khi bị lực phá hoại kinh người bản cổ phủ một búa chém chúng mà nói, cho dù là sơ cấp truyền thuyết cấp thực lực bạt giá tư cũng không dám cam đoan an toàn của mình. Dù sao trước mắt thực lực của người này so với chính mình không kém rất nhiều. Bất quá cũng may bạt giá tư thân là kinh nghiệm phong phú lao quái vật, cũng sớm đã làm xong ứng đối hết thể chuẩn bị, đối phương đột nhiên biến chiêu tuy nhiên mang cho hắn một ít kinh ngạc, nhưng là còn chưa đủ để dùng để cho hắn kinh hãi. Bình tĩnh đoán được một ít búa bổ chém tới phương hướng về sau, bạt giá tư toàn thân vậy mà đã xảy ra một hồi quỷ dị vặn mẹo. Đầu cùng chân còn có thân thể phảng phất là không có xương cục tẩy đầu bình thường, ngay tiếp theo trên người kim loại chế thành chiến giáp cũng là cùng một chỗ bày biện ra khó có thể tin vặn mẹo. Sau một khắc, hắn toàn bộ thân hình đã hoàn thành 270 độ xoay tròn, khó khăn lắm tránh được Thiên Hồng Quan Hoàng cái kia đột nhiên biến chiêu một đũa. Tây vực nhu cốt thuật. Khá lắm. Lao đầu tử này tương đối không đơn giản a. Đây chính là đã thất truyền tuyệt kỹ. Bất quá trên người của hắn chiến giáp rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Lại có thể cùng thân thể của hắn cốt cách cùng một chỗ làm ra như vậy vặn mẹo. Ba, thật đúng là biến thái mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Thiên Hồng Đại Thúc xem ra là có chút nếm mùi đau khổ. Cái thứ nhất nhận ra bạt giá tư một chiêu này tuyệt học người nhưng lại giữa không trung đã từng bao lãm cái thế giới này những cái được gọi là thất truyền tuyệt học lãnh đạo. Hắn tin tưởng nhớ được bản thân không biết ở đâu một quyển sách bên trên đã từng gặp, tại nhân loại vẫn chưa ra khỏi đại địa mẫu tinh thời điểm. Có như vậy một môn tuyệt học ở một cái lúc trước được xưng là Tây vực địa phương lưu truyền, có thể đem toàn thân cốt cách tùy ý trọng điệp, biến hóa thậm chí còn vặn vẹo biến. Hình. Tiêu phảng phất trước đây không lâu bạt giá tư làm như vậy, tại khoảng cách gần trong chiến đấu thể hiện ra như vậy một môn tuyệt học đủ để cho đối thủ có trở tay không kịp. Mà trên thực tế cũng đích thật là cái này tốt, bị chiêu thức ấy Tây vực nhu cốt thuật khiến cho có chút đờ đẫn Thiên Hồng Quan Hoàng chỉ là hơi chút có chút ngây người, cũng cảm giác được thân thể phía bên phải bị nặng nề đập một cái. Bị đau thân thể lập tức hướng về mặt đất truy lạc, ném ra một cái 10m bao sâu hô to. Hồi lâu cũng không trông thấy hắn lên. Chương 303, thần phủ hộ thể. Bất tử bất diệt. Ha! Ha ha ha! Tốt! Thậm chí ngay cả đã thất truyền cổ võ tuyệt học đều có thể dung hợp tại hiện đại hóa trong chiến đấu. Trên người của ngươi chiến giáp hẳn là đặc chế nhu giáp đi. Cũng đúng, có đại địa thuộc tính năng lượng bảo hộ lấy thân thể của mình. Chiến giáp lực phòng ngự hơi chút giảm xuống một ít cũng là không gì đáng trách đấy. Lợi hại, không hổ là sinh tồn vài vạn năm lão gia hỏa, thủ đoạn này, bổn vương bội phục. Không biết đã qua bao lâu, bị kích rơi xuống mặt đất Thiên Hồng Quan Hoàng mới xách ngược lấy bản cổ phủ chậm rãi theo một ít cái trong hố sâu đi tới, hắn giờ phút này không còn có trước khi một ít phó nho nhã khí chất, y phục trên người trên cơ bản đã là rách nướp, có thể treo ở trên người đều đủ để được xưng tụng là một kỳ tích rồi. Bất quá làm cho cảm thấy âm thầm kinh hãi chính là, đã gặp phải to lớn như vậy đả kích, Thiên Hồng Quan Hoàng trên mặt của vẫn là bảo trì cái loại này không khỏi mỉm cười. Trong hai mắt vẻ hưng phấn vậy mà không giảm trái lại còn tăng. Hào tiểu tử, trên người của ngươi xương cốt của so với ta trong tưởng tượng còn cứng hơn. Vốn tưởng rằng một quyền này có thể làm cho ngươi hãy thành thật ra rồi, xem ra, ta đánh giá thấp ngươi rồi. Bạt Á Tư lơ lửng tại giữa không trung, nhìn sâu một cái trên mặt đất Thiên Hồng Quan Hoàng. Nội tâm của hắn kỳ thật còn lâu mới có được biểu hiện ra nhìn về phía trên như vậy bình tĩnh. Thân thể hắn là sơ cấp truyền thuyết cấp chiến sĩ, vốn tưởng rằng bằng vào một quyền uy lực mới có thể đánh nát Thiên Hồng Quan Hoàng phía bên phải cốt cách để cho hắn mất đi chiến đấu lực, nhưng khi song phương thân thể tiếp xúc thời điểm hắn mới ý thức tới chính mình sai rồi, theo thân thể đối phương bên trong truyền tới cái kia một hồi phản chấn lực đạo, thiếu chút nữa chấn đắc hắn lớn tiếng hô đau, bất quá nương tựa theo hơn một chút lực lượng mới đem Thiên Hồng Quan Hoàng xanh xanh rơi đập giữa không trung. Nhưng là bạt giá tư hết sức rõ ràng, một quyền này dưới, đối phương. Bất quá là biểu hiện ra nhìn về phía trên chật vật đi một tí, kỳ thật cũng không có bị cái gì tính thực chất tổn thương. Hừ hừ hừ đánh giá thấp bổn vương đấy, há lại chỉ có từng đó một chút như vậy. Ngươi thật sự cho rằng, tránh qua, tránh né bổn vương trước một kích kia đến sao? Nếu như ngươi cẩn thận nhìn xem mình chiến giáp, tiểu cũng không có loại này ý tưởng ngây thơ rồi. Ha ha ha ha. Theo Thiên Hồng Quan Hoàng tiếng cùng tiếu. Bạt Á Tư theo bản năng sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu xuống, trên mặt biểu lộ lại một lần nữa thay đổi. Bởi vì không biết lúc nào, trên người mình chiến giáp bể cả hông của gian vị trí, đã có 3-4 đạo thật sâu vết rách. Vốn những này vết rách bởi vì hết sức thật nhỏ cũng không dễ dàng chứng kiến, nhưng mà là bởi vì chính mình sử dụng Tây vực nhu cốt thuật nguyên nhân gấp bóp méo cả kiện chiến giáp, lập tức đem các loại vết rách băng liệt, lúc này mới rõ ràng dương lộ ra. Bất quá đó cũng không phải nói chiến giáp của hắn bị hủy như vậy, những Này vết rách còn chưa đủ để dùng thật sự đối với bệ cạ tạo thành quá lớn tổn thương. Làm sao có thể? Lúc nào? Chẳng lẽ? Ngu ngơ một hồi lâu, bạt á tư vẫn còn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đã qua hồi lâu mới đột nhiên nhớ tới đối phương sử dụng một ít cái chiến kỹ tên là liên kích, nhưng là mình tránh ra đấy, giống như chỉ có một kích. Hừ ha ha ha lão gia hỏa, bổn vương không biết là lỗ thai của ngươi có chút không dùng được, vẫn là ngươi quá mức bỏ qua bổn vương lời của. Bổn vương nhắc nhở qua ngươi, một chiêu kia chiến kỹ gọi là hắc ám liên kích. Nếu là liên kích, ngươi tránh qua, tránh né trong đó một kích thì có ích lợi gì chỗ. Hiện tại, chúng ta xem như huề nhau, ngươi để cho bổn vương cảm thấy có chút hưng phấn. Tiếp đó, mới là trò hay gặt hái thời điểm rồi. Khởi động huyền ma. Theo thiên hồng quan hoàng hét lên một tiếng, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu đen chậm rãi đưa hắn cả người bao bao ở trong đó. Khi hắn trong tay trái đeo một cái vòng tay bộ dáng đồ đạc bên trên từ từ hướng về chung quanh thân thể khuyết tán ra một loại màu đen kim loại chế vật chất, từng chút một bao trùm toàn thân của hắn. Mấy hơi thở qua đi, thiên hồng quan hoàng từ đầu đến chân cũng đã là bao phủ tại một kiện màu đen chiến giáp phía dưới. Món này chiến giáp nhìn về phía trên cũng chẳng có bao nhiêu chỗ đặc biệt, chỉ là từ đó phát ra từng đợt thôn vệ hết thể lạnh như băng, bóng tối khí tức làm cho xem xét cũng có chút không rét mà run. Quay mắt về phía đối thủ cường đại, thiên hồng quan hoàng rốt cục khởi động mình chiến giáp huyền ma. Sau đê, tự cho là mặc vào chiến giáp tiểu sẽ có cái gì cải biến sao? Xú tiểu tử, trên thực lực tuyệt đối chênh lệch không là một việc nho nhỏ chiến giáp có thể bù đắp. Trừ phi ngươi mặc bên trên chân chính truyền thuyết cấp chiến giáp, nếu không ngươi không thắng được lão phu. Có thể chém chúng lão phu bệ cả lão phu muốn tán thưởng ngươi một phen. Nhưng là, trò chơi đến đây chấm dứt rồi. Từ giờ trở đi, ngươi có thể biến mất. Có lẽ là bởi vì chiến giáp bị một cái vãn bối một chiều phía dưới tiểu tổn thương để cho bà tá tư trên mặt của có chút không nhịn được. Hắn một lần nữa nhìn trời hồng quan hoàng dâng lên thật sâu sắc ý, mắt nhìn đối phương cũng là mặc vào mình chiến giáp, không lùi mà tiến tới xuống tới, tay phải bắn ra một đem lóe ra ánh sáng màu trắng tợ lạt mạ kiếm quang. Trực tiếp nên hướng trong tay đối phương bản cổ phủ. Bằng vào cái loại này món đồ chơi ngươi cho rằng chống đỡ được trên tay của ta bản cổ phủ sao? Lao già kia, ít nói giỡn. Chiến kỹ huyền ma cuồng loạn nhảy múa. Tại bản cổ phủ hạ biến mất người, là ngươi mới đúng. Trong hai mắt đã hiện lên một tia tinh quang, bởi vì đã khởi động mình chiến giáp, thiên hồng quan hoàng cũng không cần sử dụng lực lượng của thân thể đến đằng không. Chiến giáp phi hành hệ thống mở ra về sau, trở đầy lấy thân thể của hắn hướng về không trung bay đi. Đồng thời một đạo ánh sáng màu đen theo chiến giáp huyền ma phía trên quăng bắn ra hội tụ bên phải tay ngụy trang, đem nguyên bản bạch đồng sắc bản cổ phủ đều là nhuộm thành một chút quỷ dị đen kịt. Rầm rầm rầm ầm. Lúc này đây giữa không trung truyền tới là liên tiếp va chạm kịch liệt thanh âm, đã có vết xe đổ về sau, bà tá tư không tiếp tục sử dụng Tây vực nhu cốt thuật đến né tránh đối phương tiến công, bởi vì Tây vực nhu cốt thuật sẽ để cho bản thân hắn phản ứng giảm xuống, ngăn không được kế tiếp mấy bữa. Xuất hiện cùng trước khi giống nhau như lúc tình cảnh. Bởi vậy, bà tá tư lựa chọn trực tiếp sử dụng bản thân tốc độ phản ứng cùng đối phương bản cổ phủ cứng đối cứng, bất quá lúc này đây sử dụng đương nhiên là trong tay bắn ra tới tợ lạt mạ kiếm quang. Hư biến mất á lão già kia. Tợ lạt mạ kiếm quang không bảo vệ được ngươi bao lâu. Song phương đối chiến mấy chục lần về sau, thiên hồng quan hoàng chiến giáp trong mắt đột nhiên đã hiện lên một đạo ánh sáng màu đen, ý thức được và vân vân bà tá tư vội vàng hướng bên kia rời đi thân thể. Nhưng mà tránh thoát một bữa chính hắn nhưng lại trốn không thoát đã sớm giữ lực mà chờ thiên hồng quan hoàng tay trái. Phúc! Bởi vì chiến giáp bể cả vì nhu hòa cấu tạo vương tha cho tuyệt đối chắc chắn lực phòng ngự, quay mắt về phía huyền ma trên cánh tay bắn ra tới một ít đem sáng lấp lóa trường kiếm lại là không có hữu hiệu năng lực chống cự, bị một kiếm từ bên hông khe hở rạch ra một đạo thật sâu lỗ hổng, một mực lan tràn đến bà tá tư lồng ngực bộ vị, kém một ít có thể thuận thế cắt về phía đầu của hắn rồi. Dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người bà tá tư vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất lui về phía sau, dừng thân hình về sau, nhìn về phía thiên hồng quan hoàng trong ánh mắt, không còn có trước cái loại này khinh thị. Cho đến giờ phút này hắn rốt cục có chút đã minh bạch, trước mắt cái tuổi này không lớn nam tử dám lớn lối như vậy nguyên nhân chỗ. Hảo công phu. Lão ba đặc, biệt, xem ra một mình ngươi muốn thu thập mất người này là không có dễ dàng như vậy rồi, cũng thế, chuyện hôm nay càng sớm chấm dứt càng tốt. Tại vũ trụ môi khắp ngóng ngách. Hiện tại cũng tại gặp lấy chiến hỏa ăn mòn. Không thể trì hoãn được nữa. Lao Lý, chúng ta cùng một chỗ động thủ, lấy trước hạ tiểu tử này nói sau. Vừa mới một màn kia màn chiến đấu lơ lửng giữa không trung mạ cẩy ria tự nhiên là cùng Lý Tiệp Minh cùng một chỗ để ở trong mắt, đang kinh ngạc thán thiên hồng quan hoàng kinh người kỹ xảo chiến đấu cùng thực lực đồng thời, cũng là rốt cục cảnh giác tại trong vũ trụ phát sinh hết thảy, muốn tiếp tục cùng đối thủ dây dưa tiếp, mỗi một khắc hy sinh đều là tính bằng đơn vị hàng nghìn tánh mạng. bọn hắn bây giờ không có thời gian trì hoãn. Cũng tốt Mã Khải, ra tay đi. Ta theo chính diện tiến công, ngươi chú ý phong tỏa người này né tránh con đường, coi chừng trong tay hắn bản cổ phủ. Đoạt được thần phủ, hắn tiểu không còn có phản kháng khả năng rồi. Chậm rãi gật gật đầu về sau, Lý Tiệp Minh cũng là đồng ý đồng loạt ra tay đề nghị. Vừa dứt lời xuống, tại chỗ thân hình của hắn đã biến mất không thấy, Hoa Hạ Liên Minh nhiều thế hệ tương truyền thần long ẩn tuyệt kỹ hắn tự nhiên cũng là sẽ. Dùng này để tới gần Thiên Hồng Quan Hoàng tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Hừ hừ chút tài mọn mơ tưởng muốn tại bổn vương trước mặt của khoe khoang. Thần long ẩn có thể làm cho ngươi biến mất, lại không bảo vệ được an toàn của ngươi. Chiến kỹ hắc ám búa ảnh. Ngửa đầu nhìn về phía Lý Tiệp Minh biến mất phương hướng, Thiên Hồng Quan Hoàng trong ánh mắt tràn ngập thật sâu khinh thường, một đôi điên cuồng hét lên dưới, dĩ nhiên cũng làm tương mình như vậy trong tay bản cổ phủ ném ra ngoài. Xoay quanh trên không trung bản cổ phủ không có tiến công bất luận kẻ nào, nhưng mà theo một đạo hắc sắc cổ sáng đưa nó hoàn toàn bao phủ ở bên trong, từng thanh bản cổ phủ hắc ám ảo ảnh hướng về chung quanh lượn vòng mà ra, vậy mà đồng thời công hướng về phía ở đây ngoại trừ xạ tổ vừa quá tất cả mọi người. Đáng chết cái này vô liêm sỉ. Khắc Lai Áo Úc Kim Tư bởi vì lúc trước thương thế suýt nữa chưa kịp phản ứng, thập phần chật vật mới trốn tránh tách ra đạo này đạo đũa ảnh, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy Lý Tiệp Minh thân hình ở trên trời Hồng Quan Hoàng bên người cách đó không xa xuất hiện, đồng thời bạt tá tư cùng mạ cẩy ria cũng là tất cả dùng, khiến cho thủ đoạn tránh ra này dày đặc bản cổ phủ đũa ảnh, cùng một chỗ xúm lại ở trên trời Hồng Quan Hoàng bên cạnh thân, ba người ngầm hiểu lẫn nhau đồng thời đối với trong tay đã. Không có bản cổ phủ Thiên Hồng Quan Hoàng vung đánh một quyền, thật đơn giản một quyền, nhưng lại theo ba cái bất đồng chỗ hiểm hướng lên trời Hồng Quan Hoàng oanh khứ. Chỉ cần trong đó có một quyền đánh thật, đoán chừng Thiên Hồng Quan Hoàng tiểu tính là không chết, cũng muốn mất đi năng lực chiến đấu. Rầm rầm rầm. Rõ ràng ba tiếng vang trầm trầm từ phía trên Hồng Quan Hoàng trên thân thể truyền đến, bốn đại liên minh đều là chờ đợi nhìn hướng cái hướng kia, hy vọng chứng kiến thực lực này biến thái nam nhân đến tội, có thể rất là tiếc nuối đấy. Bọn hắn nhìn thấy một màn chẳng những không thể để cho bọn họ kinh hỉ, trái lại biến thành càng sâu kinh hãi. Rầm rầm rầm. Lại là ba tiếng càng vang lên trầm đục, ba cái lao ra hỏa bằng tốc độ kinh người bị cùng một thời gian phản chấn đi ra ngoài, mà đứng tại chỗ Thiên Hồng Quan Hoàng thân thể phía trước thì là chậm rãi xuất hiện nguyên vốn hẳn nên tại giữa không trung bản cổ phủ ảnh tử, ngửa mặt lên trời phát ra hàng loạt tiếng cùng tiếu. Ha ha ha, các ngươi quả nhiên bị lừa rồi. Cho rằng bổn vương sử dụng hắc ám búa ảnh chiến kỹ tiểu thật sự không thể đem bản cổ phủ cầm trong tay sao? Nói cho các ngươi biết đi. Cái thanh này thần phủ bổn vương tại lúc còn rất nhỏ liền được. Theo sau bổn vương mấy chục năm bản cổ phủ, đã sớm cùng lực lượng của ta dung hợp lẫn nhau. Hữu thần búa bảo vệ bổn vương thân thể cùng tinh hồn, bổn vương chính là bất tử bất diệt tồn tại. Trừ phi các ngươi phá được bản cổ phủ, nếu không, ai cũng mơ tưởng động bổn vương. Chương 304, khó phân thắng bại. Thì ra là thế. Dùng tự thân máu huyết cùng năng lượng đến tế luyện bản cổ phủ, để cho thần phủ bản thể cùng bản thân lẫn nhau dung hợp ấy ư, khá lắm, cái này tế luyện quá trình cần thiết thừa nhận thống khổ và tra tấn không phải thường nhân có thể chịu được đó a. Khó trách, ngươi có thể trở thành cường giả như vậy. Có như thế nghị lực cùng bền lòng, những vạn bối này lại làm sao có thể cùng ngươi đánh nhau. Ai? Bị bản cổ phủ bản thể đánh bay ra ngoài về sau, ba cái lao ra hỏa cũng là rất nhanh tiểu ổn định lại thân hình của mình. Dù sao bọn hắn về mặt sức mạnh tương đối Thiên Hồng Quan Hoàng có ưu thế thật lớn, cũng không e ngại cái kia bản cổ phủ bao nhiêu, bởi vì chủ quan mới có thể bị đối phương một bữa đẩy lui. Bất quá muốn nói cứ như vậy tử có thể làm cho bọn hắn bị thương không thể nghi ngờ cũng là nói chuyện hoang đường viễn vông mà thôi. Hừ hừ, các ngươi cái này ba cái lao già kia, hảo hảo mà hưởng các ngươi thanh phúc không hưởng, còn quản bổn vương việc đâu đâu. Hôm nay ta liền thay các ngươi lỏng loẹt bộ xương già này. Bổn vương bản cổ phủ phía dưới còn không có dính qua một giọt máu tươi. Các ngươi xem ra là có cái này vinh hạnh thành là thứ nhất cái tế phẩm rồi. Xem chiêu. Khai thiên chém. Lần nữa đem bản cổ phủ cầm tại tay phải của mình bên trên về sau, Thiên Hồng Quan Hoàng nhìn về phía trước mặt ba cái lao giả, tuy nhiên hiện tại bởi vì khuôn mặt bị trên người chiến giáp nơi bao bọc nhìn không ra, nhưng là ai đều có thể từ nơi này có dậy đặc sát khí trong giọng nói tưởng tượng ra khuôn mặt của hắn đến cỡ nào dữ tợn rồi. Tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, Thiên Hồng Quan Hoàng đã bí mật mang theo tốc độ kinh người hướng về đối diện mặt người mặc màu xanh da trời chiến giáp mạ cẩy ria vào tới. Hư tiểu bối, đừng tưởng rằng ỷ vào bản cổ phủ ngươi tiểu có tư cách tại trước mặt Lao Phu thể hiện. Lao Phu lúc lớn cỡ như ngươi vậy hoàn toàn chính xác không bằng ngươi, nhưng mà ngươi muốn đạt tới cùng Lao Phu vậy độ cao, đường phải đi còn rất dài. Chiến kỹ sóng biển ngập trời. Muốn đến Lao Phu trước người, ngươi tiểu thử vượt qua cái này ngập trời sóng biển rồi nói sau. Lặng lặng đứng tại chỗ. Đối mặt xông thẳng lại Thiên Hồng Quan Hoàng, Mà Cẩy Gia cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, bởi vì hắn bản thân không có được cùng bạt giá tư vậy cường đại đại địa thuộc tính năng lượng, cho nên không thế nào có can đảm cùng Thiên Hồng Quan Hoàng bản cổ phủ đối kháng chính diện, trực tiếp phóng xuất ra mình chiến kỹ đến từ khi hành động của đối phương. Chỉ cần kéo dài khoảng cách, bằng vào bản thân hắn mạnh hơn đối phương năng lượng, tiểu tuyệt đối có thể đánh tan Thiên Hồng Quan Hoàng. Mà Cẩy Gia trong lòng là như vậy tính toán đấy, nhưng mà rất nhanh, hắn tiểu phát hiện mình có chút vô cùng ngây thơ. Hừ hừ, tự đại người là ngươi láo thất phu này mới đúng. Loại vật này, có thể ngăn cản được bổn vương bước chân của mới là chuyện lạ rồi. Nhìn cho kỹ, bổn vương đồng nhất búa được gọi là khai thiên, kỳ hàm nghĩa chính là cả thiên không đều có thể bổ ra. Đừng nói là ngươi nho nhỏ này sóng biển rồi. Quả thực là chuyện cười. Trong miệng phát ra khinh thường trào phúng, Thiên Hồng Quan Hoàng quay mắt về phía đột nhiên trước người bay lên không dài trăm thước màu xanh ra trời sóng biển nhưng lại tơ, tí ti, không nhường chút nào. Cơ trong tay bản cổ phủ nặng nề một búa bổ vào một ít đạo sóng biển phía trên. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người không dám tin một màn đã xảy ra. Và ảnh. Theo đạo lý, vô hình vô tướng nước biển hẳn là sẽ không thu lực đấy, không dùng được dù thế nào năng lượng to lớn đánh vào nước biển bên trên cũng không quá đáng là có thể xuyên thấu mà thôi. Muốn ngăn chặn nước biển cơ hồ là không thể nào đấy, nhưng là hiện tại Thiên Hồng Quan Hoàng nhưng lại để cho cái này khái niệm hoàn toàn bị đánh vỡ. Bàn cổ phủ bên trong ẩn chứa không biết khủng bố năng lượng theo Thiên Hồng Quan Hoàng một búa chi lực vậy mà đem trước mặt sóng biển hoàn toàn phân cách trở thành hai nửa. Cái gì? Cái này, điều này sao có thể? Trấn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy mà Cẩy Gia một thời gian cũng là há to miệng ngơ ngác đứng tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Đã qua hơn nửa ngày, khi thuận thế phá tan sóng biển cách trở về sau Thiên Hồng Quan Hoàng vung vậy thần phủ hướng đầu hắn bên trên bộ tới. Mà Cẩy Gia cuối cùng là có chút khôi phục thần trí, bất quá muốn né tránh hiển nhiên là không còn kịp rồi, thủy thuộc tính năng lượng người sử dụng tốc độ cũng không phải là bọn hắn am hiểu đấy. Phúc! Hưng phấn nhìn xem bàn cổ phủ giống như là cắt đậu phụ cắt vào lập tức khải địch đã giả mua thân thể, Thiên Hồng Quan Hoàng vừa định muốn phát ra một hồi cuồng vọng cười to, cảm thấy nhưng lại đột nhiên siết chặt, có chút dự cảm không ổn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thiên Hồng Quan Hoàng kinh người ứng biến năng lực tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, tay phải không chút do dự thả nắm chặt bàn cổ phủ, đồng thời thân thể một cái quỷ dị lật nghiêng, phối hợp trên người chiến giáp huyền ma cung cấp động lực, trong nháy mắt đã xa xa rời đi Mạ Cẩy Gia thân thể. Sau một khắc, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Mạ Cẩy Gia cứ như vậy nổ thành mảnh vỡ. Kinh khủng bạo tạc nổ tung lực đem bàn cổ phủ đều là nổ ra thật xa thật xa, trên cơ bản thấy không rõ lắm rơi xuống ở địa phương nào rồi. Muốn là trước kia Thiên Hồng Quan Hoàng phản ứng chậm nữa bên trên như vậy mấy nhịp, không chuẩn hiện tại đã bị một ít cổ to lớn bạo tạc nổ tung lực lan đến gần rồi, tiểu tính là không chết, cũ. NG sẽ không dễ chịu. Biển sâu bạo liệt. Vô liêm sỉ, nguyên lai là muốn dụ dỗ bổn vương mắc câu mồi nhử. Xem ra các ngươi mấy cái này lão già kia cũng sẽ chơi tâm nhãn. Thú vị. Vỗ vỗ chiến giáp huyền ma phía trên cho bụi, may mắn tránh được một kiếp Thiên Hồng Quan Hoàng trong nội tâm không có bao nhiêu nghĩ mà sợ. Ngược lại lộ ra càng thêm hưng phấn cùng nổi giận vài phần. Hắn vốn tưởng rằng mấy cái này lão già kia tự kiềm chế thực lực cao cường tất nhiên sẽ dùng đối kháng chính diện phương thức bắt lấy hắn, cho nên cũng không có như thế nào nhiều chú ý hành động của đối phương. Thật không ngờ chính là chỗ này loại này dưới sự khinh thường vậy mà để cho Mạ Cẩy Gia dùng một cái biển sâu quả bùn thế thân thay đã đổi vốn là chính mình, tại bàn cổ phủ cắt vào đối phương thân hình thời điểm, chẳng khác nào dẫn để nổ rồi toàn bộ quả bùn, gây ra đối phương sớm liền chuẩn bị tại đó một cái chiến kỹ. Cái này là thủy thuộc tính năng lười. NG chỗ kỳ lạ, có thể tùy thời trì hoãn cùng khống chế thả ra chiến kỹ tấn công thời cơ. Kém một ít, Thiên Hồng Quan Hoàng liền nói. Khá lắm. Phản ứng của ngươi năng lực để cho chúng ta đây này mấy cái lao đầu tử đều có chút bội phục. Mã Khải, ngươi ý đồ xấu xem ra không thế nào có hiệu quả. Muốn đối kháng tiểu tử này, là không có dễ dàng như vậy, không cần điểm bản lĩnh thật sự, xem ra là không chế phục được hắn. Thân mặc màu đỏ chiến giáp Hoa Hạ Liên Minh tiền bối Lý Tiệp Minh mang theo thật sâu cảm thán nhìn Thiên Hồng Quan Hoàng liếc về sau, quay đầu hướng về một cái nhìn về phía trên rông tuyết mà mới lên tiếng nói, sau một khắc, một đạo thiên bóng người màu xanh lam từ từ hiện lên ở trước mắt mọi người, đúng là trước đây không lâu vừa mới tự bạo Mạ Cẩy Gia, giờ phút này nhìn về phía trên lại là không có gì thương thế, hiển nhiên trước không phải bản thân của hắn. Hư tiểu tử ngu ngốc này rốt cuộc là tu luyện thế nào? Bằng ba người chúng ta lao đầu tử liên thủ như vậy tính toán cùng hắn lại vẫn bị hắn lần lượt biến nguy thành an rồi hả? Cũng thế. Vừa vặn chúng ta đã hồi lâu không có chân chính liên thủ chiến đấu qua một lần rồi, hôm nay vì đại cục suy nghĩ, tiểu phá lệ một lần tốt rồi. Lao Lý, Lao Ba Đặc, Biệt, các ngươi theo hai bên khiên chế trụ tiểu tử này hành động. Đặc biệt hắn bản cổ phủ, các ngươi nhất định phải coi chừng. Ta theo chính diện tiến công. Hiện tại chúng ta duy nhất ưu thế chính là bản thể thực lực mạnh mẽ hơn hắn, phải tất yếu tại tiếp xúc đến bản cổ phủ trước khi đánh trúng thân thể của hắn, cái này tốt không chuẩn còn sẽ có chút ít hy vọng chế trụ hắn. Chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Hồng Quan Hoàng nhìn tốt một lúc sau, Mạ Cẩy Gia đưa ra mình kế hoạch tác chiến, trước khi tới nhưng hắn là không chút suy nghĩ qua, vì đối phó một cái vừa mới bước vào á truyền thuyết cấp vãn bối cần phải hao phí khí lực lớn như vậy, thậm chí còn ba người đã tất cả đều xuất thủ còn không có cầm xuống tiểu tử này. Mặc dù hắn trong tay có bản cổ phủ, nhưng là không thể phủ nhận, có thể cùng ba người bọn hắn rằng có thời gian lâu như vậy, đối phương kinh người kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu mới là chủ yếu nhất. Không có những này, Thiên Hồng Quan Hoàng cũng không đủ là theo, thậm chí còn đều không cần bọn hắn xuất thủ, Cổ Vận Tần Càn bọn bốn người cũng có thể dễ dàng đối phó hắn. Bởi vì Mạ Cẩy Gia lời nói này nói không sai thật là nhẹ, cho nên vừa vặn nghe vào Thiên Hồng Quan Hoàng trong tai, khóe miệng lại một lần nữa lộ ra một tia khinh thường. Thiên Hồng Quan Hoàng lạnh lùng mở miệng nói, vậy sao, rốt cục ý định sử dụng ba mặt giáp công phương thức tác chiến rồi hả? Nhưng là bổn vương mà nói có lẽ đã nói được rất rõ ràng, chỉ cần các ngươi không có cách nào đánh nát cái này bản cổ phủ, cũng đừng nghĩ động được rồi bổn vương. Mặc kệ nếm thử mấy lần, kết quả cũng giống nhau đấy. Trở về đi, bản cổ phủ. Vừa nói, một bên Thiên Hồng Quan Hoàng đã hướng về trước khi bản cổ phủ bị Tạc Phi phương hướng đưa tay phải ra, một đạo bạch đồng sắc quang mang chợt lóe lên, sau một khắc, hoàn hảo không chút tổn hại bản cổ phủ đã một lần nữa quay trở về tới trong tay của hắn, bởi vì thể sắc và tinh thần cũng sớm đã cùng bản cổ phủ lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, cho nên Thiên Hồng Quan Hoàng triệu hồi bản cổ phủ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được rồi, đây cũng là trước khi vì cái gì ba người ba quyền không thể làm bị thương nguyên nhân của hắn chỗ, có bản cổ phủ tương trợ, hắn mặc dù địch bất quá lực lượng của đối phương, muốn phải bảo vệ ở bản thân nhưng lại một chút vấn đề cũng không có. Dù sao Cửu Châu thần khí chính là lao không thể gậy đại danh tử. Mà ba cái lao giả nhìn xem một màn này trong nội tâm cũng có chút nặng nề mùi vị, coi như là ngoài miệng dù thế nào biểu hiện ra đối với bản cổ phủ không đáng, trong nội tâm nhưng mà không có chút nào dám không thèm để ý đồng nhất đem siêu cấp thần phủ. Đây chính là trong truyền thuyết bản cổ đại thần dùng để khai thiên lích địa thần phủ, đã sáng tạo ra cái này rộng lớn không gian vũ trụ. Vậy cần hạng gì năng lượng, chỉ là ngẫm lại, tiểu đầy đủ để cho ba người không rét mà run rồi. Bây giờ Thiên Hồng Quan Hoàng cho dù không có cách nào cùng thời điểm đó bản cổ đại thần so sánh với, nhưng là bản cổ phủ nhưng mà thứ thiệt đồ đạc, cho dù là bị cái này bản cổ phủ ngay mặt bổ truy cập, không có có lực lượng đủ mức ngăn cản nó sắp bén, cũng tránh không được bị phanh. Thời kết cục. Chuẩn bị xong chưa? Động thủ đi. Bắt, chúng ta đi khiên chế trụ hắn hai bên. Ta đi bên phải. Lý Tiệp Minh một câu nói còn chưa nói hết. Vừa bên trên bà tá tư đã mang theo một tia cuồng tiếu đoạt trước một bước hướng lên trời Hồng Quan Hoàng phía bên phải phóng đi, hừ hừ, không cần lao lý, bên phải bản cổ phủ tiểu giao cho lão phu đến ứng đối đi, ngươi ở đây bên trái chuẩn bị tùy thời phân tán tiểu tử này chú ý của lực thì tốt rồi. Ở một biết, Lý Tiệp Minh biết bà tá tư hiếu thắng, cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ lắc đầu, cùng bên người Mạ Cẩy Gia liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu về sau, một cái phía bên trái, một cái thì là đối diện lấy Thiên Hồng Quan Hoàng nên đón tiếp lấy. Chương 305, Thượng Cổ Phong Thần Thuật. Vê đút hoặc vê đút. Cái gâu A. Thật đúng là không có đi một chuyến uổng công hắc hắc. Trận chiến đấu này xem bộ dáng là càng ngày càng đặc sắc. Không tệ không tệ, tốt nhất đánh lại được càng thêm kịch liệt một ít. Đánh đến bây giờ mới đã chết một người, cái này không khỏi cũng quá không có kích tình chứ. Tốt xấu cũng giết hai cái người để cho ta nhìn xem ăn mặn sao. Trốn ở vạn thước cao trong tầng mây. Lãnh Nạo xuyên thấu qua robot phở dễ đồ mẹ kiếp màn hình mắt không chớp chằm chằm vào phía dưới khung cảnh chiến đấu, trong hai mắt tràn đầy không cầm được vẻ hưng phấn. Bất quá cái này hưng phấn ngoài không khỏi cũng có vẻ hơi tiếc nuối, bởi vì ở chỗ này nhìn thời gian dài như vậy chiến đấu, ngoại trừ ngay từ đầu bị xạ tổ vừa quá đánh lén trí tử lợi đồ á phu bên ngoài, thậm chí ngay cả một cái tử vong đều không có, cái này hoàn toàn không phù hợp chân chính tàn khốc chiến đấu nhất định phải cách mỗi vài phút xuất hiện một cỗ thi thể kết luận. Cho nên cảm thấy vẫn còn có chút lo lắng, đối với Lãnh Nạo mà nói, dưới đấy những người kia không có có một cái tốt, tốt nhất toàn bộ chết sạch vậy hắn sau này trở ngại còn có thể nhờ. Một chút, mặc kệ chúng ta chân heo đại nhân đang không chung như thế nào xấu xa tự hỏi lấy, trên đất cái kia một trận chiến đấu thì là đã tiến nhập chân chính gây cấn giai đoạn. Quay mắt về phía có được bản cổ phủ dung hợp trong thân thể Thiên Hồng Quan Hoàng, Lý Tiệp Minh chờ ba cái sơ cấp truyền thuyết cấp lão quái vật muốn chiến thắng hắn thật sự chính là không có dễ dàng như vậy. Thật vất vả chế định đi ra ngoài kế hoạch chiến lược, xem ra lại muốn vô công mà trở về. và ảnh. Cùng trước tình cảnh đồng dạng, đầu tiên cùng Thiên Hồng Quan Hoàng chống lại vẫn là đón bản cổ phủ trên xuống Bạt Đa Tư. Dựa vào bản thân đại địa thuộc tính dây năng lượng tới chắc chắn thân hình, hắn lại một lần nữa thể hiện dùng một đôi nhục quyền đi cùng bản cổ phủ cứng đối cứng, nhưng là để cho hắn có chút kinh hãi là, lúc này đây không có trước một lần thuận lợi như vậy rồi, thấy không rõ lắm Thiên Hồng Quan Hoàng ánh mắt của, nhưng mà Bạt Đa Tư còn sống dài như vậy tuế nguyệt, đối với nguy hiểm đã sớm có một loại không rõ giác quan thứ 6, theo bản năng có chút cảm giác được không đúng, muốn tránh ra đã. Không còn kịp rồi, nắm tay phải vừa vặn cùng bản cổ phủ lưỡi búa hoàn toàn đụng vào nhau, phát ra kinh thiên nổ vang, nhưng mà lúc này đây không tiếp tê. Xê giống trước khi như vậy cân sức ngang tài, trái lại Bạt Đa Tư thân thể như là mũi tên rời cung vậy phi bắn ra ngoài, nặng nề nện rơi trên mặt đất. Ha ha ha, lão già kia, ngươi thật sự cho rằng bằng vào ngươi cái kia điểm lực lượng cũng đủ để cùng bổn vương bản cổ phủ chống đỡ được. Nói cho ngươi biết đi, trước một bữa bổn vương không có sử dụng bất kỳ lực lượng đến phụ trợ bản cổ phủ, cho nên mới cho ngươi uy phong một lần, hiện tại ngươi muốn lập lại chiêu cũ, bổn vương để ngươi biết cái gì gọi là không biết lượng sức. Hừ hừ hừ, có bản lĩnh, ngươi làm lại lần nữa a. Ngửa mặt lên trời phát ra một trận cùng thiếu, Thiên Hồng Quan Hoàng trên mặt của tràn đầy đắc ý thần sắc, bất quá cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì đánh lui một cái Bạt Đa Tư, ngay sau đó còn có Lý Tiệp Minh cùng Mã Cẩy Gia hai người xông về chính mình, bất quá nhàn rỗi tay phải đã có thể giúp lấy chiến đấu. Hừ, hai người các ngươi cũng giống như vậy, tại bàn cổ phủ hạ cho ta thành thành thật thật đầu hàng đi. Chiến kỹ liệt địa chạm. Trong tay bàn cổ phủ cao cao giơ lên, không đều hai người lấn đến bên cạnh mình, Thiên Hồng Quan Hoàng đã một búa nặng nề chém vào dưới chân trên mặt đất, sau một khắc, chỉ thấy một đạo bạch đồng sắc búa ảnh theo dưới chân hắn mặt đất gào thét xuất hiện, đem trọn mảnh đại địa đều là một phân thành hai bình thường, bí mật mang theo lực lượng kinh khủng bay thẳng hướng chính đối diện Mã Cầy Gia. Không tốt, tránh ra Mã Khải. Không thể cứng rắn chống đỡ. Lý Tiệp Minh nhìn ra đồng nhất búa khủng bố, dùng Thiên Hồng Quan Hoàng bản thân không thua bởi bọn hắn hơn ba cái ít lực lượng hơn nữa bản cổ phủ bên trong lực tàn phá kinh khủng chém ra đồng nhất phủ chính như tên của nó xương bình thường, đủ để đem trọn mảnh đại địa xé rách. Mã Cầy Gia cũng không phải để phòng ngự chứ danh chiến sĩ, muốn ngăn trở như vậy một búa chi lực hiển nhiên là có chút nguy hiểm đấy, cho nên Lý Tiệp Minh một bên lớn tiếng mở miệng nhắc nhở, một bên thì là bất đắc dĩ buông tha cho mình tập kích ngược lại đi trợ giúp Mã Cầy Gia cộng đồng ngăn cản đồng nhất búa. Không cần phải xen vào ta lão Lý. Hiện tại việc cấp bách là chế ngự, đồng phục, tiểu tử này, ngươi và Lao Ba Đặc, biệt, cùng một chỗ động thủ. Ta còn không đến mức sợ tên tiểu bối này. Hừ hừ. Chiến kỹ ngàn trượng sóng trùng điệp. Ta xem ngươi bản cổ phủ có thể chém nát ta mấy tầng sóng trùng điệp thủ hộ. Mắt thấy Lý Tiệp Minh muốn vọt qua đến giúp đỡ chính mình, Mã Cầy Gia lập tức hét lên một tiếng ngăn trở hành động của hắn, đồng thời chắp tay trước ngực đặt ở ngực, làm ra một bộ cùng Khải Sắt Lâm An Mạn thường xuyên làm tương tự động tác. Sau đó một đạo nhu hòa thiên lam sắc quang mang chợt lóe lên, tại trước người hắn tạo thành từng đạo màu xanh ra trời sóng biển hình thành hộ thuẫn, ngăn cản tại một ít đạo bản cổ phủ chém ra bạch đồng sắc quang mang trước khi. Rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp thế như trẻ che tiếng vang vang lên, quay mắt về phía ngàn trượng sóng trùng điệp phòng ngự, bạch đồng sắc quang mang nhưng lại phảng phất một chút cũng không có chịu ảnh hưởng bình thường tiếp tục hướng về Mã Cầy Gia tiếp cận lấy, bất quá bởi vì cần tiêu hao một bộ phận năng lượng đột phá ngàn trượng sóng trùng điệp thủ hộ lá chắn. Cho nên bạch đồng sắc quang mang tốc độ đi tới hơi chút giảm xuống một điểm, nhưng là liên tiếp đột phá trên trăm tên sóng biển, nhưng lại chút nào nhìn không ra năng lượng của nó có bao nhiêu yếu bớt. Mã Khải ngừng cước bộ của mình, Lý Tiệp Minh thật sâu hướng về Mã Cầy Gia phương hướng nhìn thoáng qua, rốt cục hít một hơi thật sâu, quyết định đối với tín lão bằng hữu của mình một lần. Chính như hắn nói như vậy, dùng Thiên Hồng Quan Hoàng thực lực cũng không đủ để một chiêu phía dưới tiểu giải quyết hắn. Hiện tại chính mình có lẽ liên thủ Bạt Đa Tư thừa cơ hội này nhìn trời Hồng Quan Hoàng phát động tiến công mới là. Có thể hay không chế ngự, đồng phục, cái này cái tên biến thái, có lẽ chỉ có như vậy một cơ hội rồi. Bất đắc dĩ, bọn hắn đành phải xuất ra cuối cùng ẩn giấu thủ đoạn. Chịu đựng Mã Khải. Rất nhanh, chúng ta liền cần lực lượng của ngươi trợ giúp. Bắt, nếu như ngươi còn chưa chết, tiểu đứng lên cho ta. Không sai biệt lắm là thời điểm vận dụng lực lượng cuối cùng rồi. Muốn chế ngự, đồng phục, thằng này chỉ có sử dụng thượng cổ phong thần thuật. Đã dùng hết khí lực toàn thân, Lý Tiệp Minh hướng về té trên mặt đất cả buổi không có rằng co Bạt Đa Tư mở miệng nói, hắn biết rõ trước một ít búa đã để Bạt Đa Tư thân thể nhận lấy nhất định được tổn thương, nếu không dùng hắn cứng cỏi không có khả năng cả buổi đều từ dưới đất dậy không nổi đấy, nhưng là mặc dù như thế, hắn vẫn không thể không nhắc nhở lão bằng hữu của mình, Mã Cầy Gia còn đang liều mạng ngăn cản liệt địa trạm tiến công, hôm nay bọn hắn đều muốn đối phó Thiên Hồng Quan Hoàng. Có mà lại chỉ có cuối cùng một cái phương pháp. Thượng cổ phong thần thuật. Hắc hắc. Lão Lý, ngươi nhất định phải sử dụng một chiêu này sao? Dùng để đối phó tiểu tử này. Sẽ có hay không có chút ít nhỏ nói thành to. Thật vất vả, bạt á tư cuối cùng là đứng thẳng chính mình ngã thân thể. Lý Tiệp Minh chú ý tới tay phải của hắn đã là mềm rũ ở thân thể hơi nghiêng. Hiển nhiên trước một ít búa đã triệt để phế đi cái này một cánh tay. Muốn trị hết tới, không có có thời gian nhất định là không thể nào đấy. Bất quá bạt á tư trong giọng nói chút nào nghe không ra nửa điểm bối rối. Hắn trải qua đau xót không biết có bao nhiêu. Điểm này đã hoàn toàn không để tại trong lòng của hắn rồi. Chuyện của tôi nét. Chuyện nụ ạ toài như vậy ngươi cho rằng, chúng ta còn có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Nhanh lên bạn. Nếu để cho hắn giải quyết Mã Khải về sau rảnh tay đối với trả cho chúng ta tiểu cũng không có cơ hội nữa. Ta tới trước, các ngươi thời khắc đón. Lâm Binh đấu phong. Chỉ thấy Lý Tiệp Minh thật nhanh nói xong một câu nói kia về sau, cũng không quản bạt á tư phải hay là không đồng ý. Trực tiếp tại trước ngực của mình ký kết nổi lên một người tiếp một người phụ trách tối nghĩa thủ thế, theo từng cái thủ thế ký kết, đều có một đạo ngũ quang thập sắc năng lượng hướng về bên người của hắn hội tụ tới, ngắn ngủn mấy phút về sau, xung quanh thân thể của hắn đã hội tụ nồng hậu dày đặc ngũ thải quang mang, sau đó bị Lý Tiệp Minh chậm rãi áp chế ở hai tay của mình bên. Trong, một lượt hướng lên trời hồng quan hoàng phương hướng đẩy đi. Thiên Hồng Quan Hoàng vừa định muốn nhất cổ tác khí dùng liệt địa trảm uy lực đem chính diện xông hướng ngựa của mình khải địch đã giải quyết hết, khu 20 đột nhiên phát hiện đỉnh đầu bao phủ xuống một hồi hào quang năm màu, sau một khắc, hắn cảm giác được hai mắt một trận mê muội, phảng phất cùng trong thân thể năng lượng có đứt gãy bình thường, chân hạ một cái lảo đảo, suýt nữa tiểu té lăn trên đất. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đây là vật gì? Loại tình huống này nhưng mà Thiên Hồng Quan Hoàng chưa từng có cảm giác trôi qua, lập tức trong nội tâm một trận kinh hãi. Nhìn không được ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung, trên mặt hơi có chút động dung. Ngay tại lúc này, Mã Khải bắt, còn đang chờ cái gì? Chứng kiến Thiên Hồng Quan Hoàng chú ý của lực bị hơi chút phân tán, Lý Tiệp Minh lập tức hướng phía bên kia hai người lớn tiếng hét lên. Sau một khắc, chỉ thấy Mã Cẩy Dịa cùng Bạt Tá Tư đồng thời bắt đầu ở trước người ký kết cái kia nguyên một đám rườm ra thủ thế. Bất quá Bạt Tá Tư bởi vì tay phải đã phế đi, chỉ có thể dùng được sức mạnh của bản thân huyễn hóa ra một cánh tay trợ giúp ký kết thủ thế, không chỉ trong chốc lát, hai người bên cạnh thân cũng là ngưng tụ cùng Lý Tiệp Minh trên. Người vậy ngũ thải quan mang, dùng hết toàn lực hướng lên trời hồng quan hoàng trên đỉnh đầu đẩy đi ra. Khởi động. Lâm Binh đấu. Thượng cổ phong thần thuật. Chứng kiến tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn thành, Lý Tiệp Minh hít vào một hơi thật dài về sau, hai tay ký kết ra một cái phức tạp thủ thế hướng về giữa không trung một ngón. Lập tức cái kia từng đạo hào quang năm màu phảng phất là bị kích hoạt lên một nửa, phát ra càng thêm ánh sáng chói mắt hoa, ở trên trời hồng quan hoàng còn chưa kịp phản ứng trước khi, tất cả quang mũi nhọn đã hội tụ vào một chỗ trở thành một hình trụ cột sáng vừa vặn đem thân ảnh của hắn bao phủ ở bên trong. Phúc! Hoàn thành đây hết thể về sau, có lẽ là thân thể nhận lấy cái gì trọng đại bị thương, Lý Tiệp Minh giấu ở chiến giáp phía sau trong mồm phún ra một miệng lớn máu tươi. Đồng thời xa xa bà tá tư cùng Mạ Cẩy Dịa càng là nhịn không được đạp đạp đạp liên tục rút lui vào bước, sau đó quỳ một chân trên đất, có thể thấy được chiêu thức ấy thượng cổ phong thần thuật đối với bọn họ tiêu hao thật sự là có chút nghiêm trọng. Chương 306, Hoa Hạ Minh Chủ khí khái. Chuyện này, đây là cái gì lực lượng? Vì cái gì, ta cảm giác không thấy năng lượng của mình rồi hả? Các ngươi một vốn một lời vương làm cái gì? Thiên Hồng Quan Hoàng gan dạ sáng suốt dù thế nào kinh người. Gặp được loại này trước nay chưa có tình huống cũng là có chút ít luống cuống, trước khi Lý Tiệp Minh thủ ấn ký kết về sau phóng ở trên người hắn ngũ thải quang mang kỳ thật đã có một cái điểm báo rồi, khi đó hắn suýt nữa một cái lảo đảo té trên mặt đất, cũng là bởi vì cảm giác được toàn thân có một loại không rõ suy yếu cảm giác. Nhưng mà về sau cố này cảm giác bị suy yếu, hắn lại cảm thấy không có gì dị thường, bởi vậy không có đi chú ý nó, ngược lại đem tất cả lực chú ý phóng ở trước mắt Mạ Cẩy Dịa trên người muốn trước giải quyết ba người bên trong một cái nói sau. Nào biết đâu rằng, nô lên cao chỗ tay tới hai người liên thủ hoàn thiện cái này cái gọi là thượng cổ phong thần thuật về sau, sinh ra hiệu quả sẽ như thế khủng bố. Giờ khắc này Thiên Hồng Quan Hoàng nhìn về phía trên thật ra thì vẫn là có vẻ hơi thần thánh đấy, bởi vì toàn thân của hắn tràn ngập một loại năm màu lộ ra xinh đẹp hào quang. Chỉ có điều nắm chặt bàn cổ phủ tay phải thậm chí cả hắn toàn thân của mình nhưng lại cảm giác không thấy nửa điểm năng lượng chấn động, thật giống như người bình thường đối với tại cảm giác của mình đồng dạng, ngoại trừ có thể có cơ bản nhất xúc cảm bên ngoài, cái gì đều cảm giác không thấy. Thiên Hồng Quan Hoàng, ngươi thật sự là cái này vài chục vạn năm đã qua kinh người nhất thiên tài. Chính là mấy chục năm ở giữa là có thể liên tục vượt qua 26 cấp bậc trở thành á truyền thuyết cấp đỉnh cao thủ. Hôm nay nếu như ngươi có thể đủ bước ra cái kia bước cuối cùng thành là chân chính sơ cấp truyền thuyết, có lẽ ba người chúng ta lực lượng cộng lại cũng không làm gì được ngươi. Cũng may ngươi có chút quá mức nóng lòng động thủ, tối chung để cho chúng ta phát hiện sự hiện hữu của ngươi. Nhưng mà cho dù thực lực mạnh ngươi, nhưng là trong tay ngươi cửu châu thần khí đích thật là tương đương lợi hại thần khí, chúng ta tự nhận không ngăn cản được bản cổ phủ uy lực. Máu tươi của ngươi năng lượng tất cả đều cùng bản cổ phủ dung hợp là một, đều muốn giết. Ngươi, chúng ta có chút làm không được, cho nên cân nhắc dưới, chúng ta đành phải sử dụng thượng cổ đám tiền bối để lại phong thần thuật đưa ngươi phong ấn tại cái này năm màu trong lao tù. Chỉ phải cái này lao tù năng lượng không có hao hết, ngươi tiểu không có cách nào cùng trong cơ thể mình lực lượng cầu thông liên hệ. An phận ở bên trong đi, thẳng đến ngươi tánh mạng chung kết một khắc này. Lý Tiệp Minh xem như ba người bên trong duy nhất còn đứng vững cái kia một cái, cho tới bây giờ không chỉ là thiên hồng quan hoàng, còn có vây xem một đám minh chủ đều là có chút kinh dị với một màn trước mắt, cho nên dùng chính mình cuối cùng một chút khí lực cặn kẽ làm một phen giải thích. Nguyên lai, cái này cái gọi là thượng cổ phong thần thuật là sử dụng một loại gọi là đạo gia cựu tự chân ngôn thủ ấn ký kết phương thức cường hành giam cầm trong thiên địa toàn bộ năng lượng hình thành một cái lao tủ, sắp bị khốn người gắt gao khốn ở chính giữa. Cái này lao tù không giống như là vậy lao tù như vậy sẽ trở ngại bị nhốt người hành động, mà chỉ là giam cầm bị nhốt người năng lượng. Nói một cách khác, đồng nhất cái năm màu lao tù đã đem thiên hồng quan hoàng trong cơ thể. Toàn bộ năng lượng giam cầm tại cái khác lúc giữa không trung. Trừ phi thiên hồng quan hoàng thực lực có thể rất mạnh mẽ đến đột phá những. Nay thời không tìm kiếm trở lại lực lượng của mình, nếu không, từ hôm nay trở đi, ngoại trừ bản cổ phủ sẽ ở thời khắc nguy cấp tự động đi ra hộ chủ bên ngoài. Hắn đã cùng người bình thường không có gì khác biệt rồi, sẽ có sinh lão bệnh tử, cũng sẽ có tánh mạng của mình cực hạn, mà duy nhất không có, chính là giống như kiểu trước đây độn địa không gì làm không được thực lực cường đại. Đương nhiên, bây giờ khoa học kỹ thuật thập phần phát đạt, tại chiến giáp cùng cơ giáp dưới sự trợ giúp, thiên hồng quan hoàng bảo trì trình độ nhất định sức chiến đấu hay là không có vấn đề gì đấy, chỉ là cái này sức chiến đê. Ừ, cùng trước khi so sánh với còn kém được thực sự quá xa, có thể nói hắn đã là triệt để đã mất đi uy hiếp. Giam cầm bổn vương năng lượng trong cơ thể. Làm sao có thể? Làm sao có thể sẽ có vật như vậy? Ta không tin. Ta không tin. Bổn vương là muốn thống lĩnh cái này toàn bộ vũ trụ chí tôn. Không phải là các ngươi bảy kiến cỏ này có thể tùy tiện tuyên án đấy. Ai ngờ muốn ngăn cản bổn vương tiểu dùng trong tay bản cổ phủ đem hắn chém nát. A, có lẽ là rất khó tin tưởng cái này bi ai sự thật. Thiên hồng quan hoàng mũ bảo hiểm đã tại trong lúc bất chi bất giác biến mất. Đầy đầu tóc đen rối tung ra, thần sắc bên trong tràn đầy thật sâu không cam lòng, đả kích khổng lồ để cho thần trí của hắn đều là có vẻ hơi không thanh tỉnh rồi, gắt gao chảo trong tay bản cổ phủ, cứ như vậy dùng hai chân hướng về Lý Tiệp Minh phương hướng chạy tới, muốn một búa đem đối phương chém thành hai khúc. Chỉ tiếc, động tác này cùng vừa mới lực lượng toàn thịnh thời kỳ khí thôn vạn dặm vậy khí thế khủng bố so sánh với kém đâu chỉ nửa lần hay một lần. Hừ, không biết lượng sức, cũng đã sắp chết đến nơi rồi. Còn ở nơi này mất mặt xấu hổ sao? Ngươi đã không có lực lượng, cuối cùng này ác nhân tiểu để cho ta tới đã làm xong. Xem chiêu. Đối mặt lực lượng hoàn toàn biến mất thiên hồng quan hoàng, Khắc Lai Áo Úc Kỳ Ngở Tổng lúc cảm giác mình đã tìm được một ra tay cơ hội tốt, thân hình lóe lên phía dưới đã vây lấy sau lưng này một đôi hắc sắc vũ rực xuất hiện ở thiên hồng quan hoàng trước mặt của, mang trên mặt thật sâu trào phúng, một quyền đánh tới hướng mặt của đối phương môn. Phanh. Bởi vì lực lượng hoàn toàn biến mất, tuy nhiên thiên hồng quan hoàng trên người không giây phút nào bao phủ một tầng ánh sáng năm màu, nhưng kỳ thật chỉ là động tác võ thuật đẹp mà thôi, bị Khắc Lai Áo Úc Kim Tư nặng nề một quyền đánh ở trên mặt, lập tức té bay ra ngoài, nhập vào một tảng đá lớn bên trong, cả buổi đều dãy rủa không đi ra. Chậc chậc chậc. Ai, thật sự là hổ lạc đồng bằng bị quyền lớn. Trước đây không lâu còn uy phong bắt diện đại thúc tuổi trung niên hiện tại đã là rơi vào như vậy một cái kết quả. Kỳ thật ngươi cũng đã làm đầy đủ tốt rồi, coi như kế một cắt. Thậm chí còn liền minh hữu của mình đều ở đây nằm trong kế hoạch của ngươi, chỉ tiếc, cái này ba lão quái vật xuất hiện ngươi cũng không nghĩ ra. Thiên hồng quan hoàng, ngươi tính toán là một kiêu hùng, nhưng là ngươi đã thất bại, bởi vì ngươi còn chưa đủ vô sỉ, ngươi không có một đám chính thức khăng khăng một mực cho ngươi bán mạng cao thủ, cho nên ngươi mới sẽ có vẻ như thế tứ cố vô thân. Hắc hắc, thật giống như từng đã là ta đồng dạng, tự cho là đứng ở xích cốc đại lục đỉnh cao nhất, nhưng lại đột nhiên PH. Tê hiện cùng ta không sai biệt lắm. Thậm chí cả so ta cao thủ càng mạnh mẽ hơn đều từng cái một đột nhiên xuất hiện. Có thể là tiểu gia muốn bắt đầu lại từ đầu, lại phát hiện không có người nào thay ta ngăn cản những tên khốn kiếp kia liên thủ đánh lén, chỉ có thể nuốt hận đã chết. Tình huống của ngươi cùng ta không sai biệt lắm, nếu không phải hiện tại ta thực lực còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, không chuẩn sẽ trả sẽ giúp ngươi một cái, nhưng là bây giờ sao, ai? Chúc bạn may mắn đi. Thật sâu nhìn xem dưới đáy phát sinh cái này cảnh tượng này, Lãnh Ngạo trong lòng cũng phải không thắng thổn thức, đây là cỡ nào giống như đã từng quen biết chàng cảnh a, nhớ ngày đó hắn ở đây xích cốc trên đại lục đối với một đám cao thủ thời điểm cũng chỉ cái này tốt, khi vô địch thần thoại bị phá về sau, đến đây đuổi giết mình đều là những cái kia đã từng chút nào không để trong mắt đối thủ. Cùng với khắc lai áo ốc kim tư minh chủ đồng dạng. Hừ hừ hừ, làm sao vậy Thiên Hồng Quan Hoàng? Vừa mới hung hăng càn quấy sức lực đi nơi nào? Hiện tại liền lao tử một quyền đều không tiếp nổi sao? Thật đúng là buồn cười. Đến a, lao tử cũng là bản thân bị trọng thương. Nhưng là phải đối phó ngươi cái này một phế nhân, là một chút vấn đề cũng không có có. Ha ha ha ha, đến đây đi đến đây đi đến đây đi. Vẻ mặt tiểu nhân đắc chí niết, khắc lai áo ốc kim tư thật không ngờ đã từng đã dùng hết thể thủ đoạn đều không thể làm cho đối phương hai chân ly khai mặt đất nửa bước. Hôm nay tiện tay một quyền nhưng có thể đem Thiên Hồng Quan Hoàng đánh cho thảm như vậy. Hưng phấn trong lòng cảm, rắc, không cầm được đi lên trên, vuốt vuốt hữu quyền của mình, vẻ mặt cuồng tiếu lại một lần nữa xuống tới, đem Thiên Hồng Quan Hoàng thân hình theo khe nham thạch ở bên trong cầm ra, một cước nặng nề ước lượng tại đối phương phần bụng. Phúc! Đã không có lực lượng thủ hộ, trên người chiến giáp có thể bảo hộ thân thể của hắn không chịu đến bị thương ngoài ra, lại là không thể đủ ngăn cản bao nhiêu một ít cổ chấn động xuyên thấu cảm giác, Thiên Hồng Quan Hoàng bị đau lập tức hộc ra một ngụm máu tươi, một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt khắc lai áo ốc kim tư. Nhưng lại trầm mặt không có mở miệng nói một câu. Cái kia trong cặp mắt thâm thúy cùng đen kịt cảm giác, để cho khắc lai áo ốc kim tư trong lòng vốn là cả kinh, sau đó tựu là một loại cảm giác nói không ra lời, tóm lại thập phần khó chịu là được. 3. Đều là một phế vật, dùng một phần nhỏ ánh mắt ấy nhìn xem lão tử. Lão tử giết ngươi. Bị đôi mắt kia chành đến trong nội tâm truyền hình trực tiếp mau khắc lai áo ốc kim tư vừa định muốn giơ lên cánh tay trái bắn ra mà ra tợ lạt mạ kiếm quang hoàn toàn chấm dứt Thiên Hồng Quan Hoàng tánh mạng. Cũng là bị một cái thanh âm trầm thấp gọi lại. Đợi một chút khắc lai áo minh chủ. Không nên giết hắn. Kinh ngạc hướng về phương hướng âm thanh truyền tới khắc lai áo ốc kim tư khuôn mặt không tin, nhịn không được lớn tiếng mở miệng hô. Ngươi nói cái gì? Cổ vận minh chủ, ta không có nghe lầm chớ. Ngươi để cho ta không nên giết cái này khơi mào chiến tranh giữa các hành tinh, hủy diệt mấy ngàn vạn sinh mạng cặn bã. Ngươi có biết hay không, hiện tại đã có bao nhiêu chiến sĩ vì vậy vô liêm sỉ khơi mào chiến tranh mà dâng ra tánh mạng. Các ngươi Hoa Hạ Liên Minh chiến sĩ cũng tử thương không ít đi. Ngươi bây giờ lại nhường một chút ta không nên giết hắn. Ngươi như thế nào cùng con dân của ngươi nhóm, đám bọn họ, đi bằng dao, nhắn nhủ. Ân. Chậm rãi lắc đầu, cổ vận tần càn nhìn sâu một cái đồng dạng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn Thiên Hồng Quan Hoàng, nói khẽ, ta biết Thiên Hồng Minh chủ phạm vào tội lỗi, ta cũng biết bởi vì hắn cùng xạ tổ Minh chủ, lợi đồ Á Phu Minh chủ mấy người ra tâm. Đếm lấy ngàn vạn mà tính nhân loại đã kính dâng ra tánh mạng của mình, nhưng là cái này cũng không có thể trở thành chúng ta chấm dứt tánh mạng hắn nguyên nhân. Chiến hậu bảy đại liên minh càng cần nữa một cái tương đối ổn định hoàn cảnh đến hảo hảo mà xử lý hết thảy sự vụ. Chúng ta cần, Hắc Ám liên minh cũng đồng dạng cần. Nếu như ngươi không muốn bởi vì thứ hai, thậm chí cả người thứ ba, đệ tứ Thiên Hồng Quan Hoàng xuất hiện, tiểu tuyệt đối không thể giết hắn, để cho hắn thống lĩnh Hắc Ám liên minh hảo hảo mà tỉnh lại. Đàng hoàng ở chỗ này sông ngầm tinh hệ bên trong, mới là tốt nhất phương thức giải quyết không phải sao. Huống chi, ngày hôm nay Hồng Minh chủ đã mất đi làm ác lực lượng, nếu hắn còn dám có cái gì khơi mào sự việc cử động, chúng ta lại đến khiển trách hắn không muộn. Cho nên hôm nay, ta cổ vận tần càn dùng nhân cách của mình với tư cách đảm bảo, thỉnh cầu các vị tha thứ Thiên Hồng Minh chủ còn có xạ tổ Minh chủ một lần, bất luận kẻ nào đều có phạm sai lầm về sau sửa lại cơ hội, đúng không? Chương 307, Minh chủ trở về. Lịch chuyển bắt đầu. Cổ vận tần càn. Lời này của ngươi đến tột cùng là muốn biểu đạt ý gì? Ngươi là muốn là tên xuất sinh này đảm bảo, để cho chúng ta buông tha hắn một con đường sống. Hừ hừ, nếu như ngày sau hắn tái phạm, thậm chí còn trở nên tăng thêm sự kinh khủng trở về, trách nhiệm này ngươi cần phải nảy sinh sao? Có phải nói, các ngươi Hoa Hạ Liên Minh cần phải nảy sinh sao? Khắc lai áo ốc kim tư có thể nói là nhìn trời Hồng Quan Hoàng sát ý nặng nhất người. Thậm chí còn so Thiên Hồng Quan Hoàng đối thủ cũ Thiên Vân Quang Thần càng hy vọng hắn chết. Bởi vì lúc trước chiến đấu, mỗi một lần kinh ngạc khó chịu đều là hắn khắc lai áo ốc kim tư, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, hắn tự nhiên là hận không thể chém xuống một kiếm đối phương đầu lâu mới tốt. Ngươi là gọi là khắc lai áo ốc kim tư A Văn Bối. Cổ vận những lời này nói kỳ thật cũng không sai, chúng ta không cần phải cũng không có khả năng giết trong tay ngươi Hắc Ám Liên Minh Minh Chủ, không tin, ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút. Lý Tiệp Minh đúng lúc này rốt cục mở miệng nói chuyện rồi, cách màu đỏ chiến giáp nhìn thật sâu liếc hiện tại bỗng nhiên ngay lúc đó an tĩnh lại Thiên Hồng Quan Hoàng, sau đó mang theo một chút bất đắc dĩ đối với khắc lai áo ốc kim tư mở miệng nói. Thứ hai tự nhiên là không tin, trên mặt hiện lên một tia âm tàn, một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía trên tay Thiên Hồng Quan Hoàng, cười lạnh mở miệng nói, hừ hừ, lao tiền bối, vãn bối bội phục thủ đoạn của các ngươi, nhưng là hôm nay cái này vô liêm sỉ nhất định phải chết. Đã hắn không có năng lực hành động cùng phản kích, ta làm sao có thể không giết được hắn. Cùng cái thế giới này nói gặp lại Á Thiên Hồng Quan Hoàng. Nhận lấy cái chết. Sắc mặt dữ tợn nói một câu về sau, Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư cử động nảy sinh tay trái của mình, một ít đem lóng lánh lam ánh sáng màu trắng tợ lạt mạ kiếm quang lập tức hướng về cổ của hắn chỗ lột bỏ. Một kiếm này nếu thành công, Thiên Hồng Quan Hoàng tất nhiên sẽ có một người đầu ở riêng kết cục. Nhưng là, còn không đợi Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư trong óc cái kia máu chảy đầy đất tràng cảnh vẽ phát thảo thành hình, sau một khắc hắn cũng không dám tin há to miệng. Ẩm. Cũng không thấy bị hắn để trong tay Thiên Hồng Quan Hoàng có hành động gì, chỉ là của hắn sắc mặt mang theo một tia cười lạnh trào phúng. Sau một khắc, nguyên bản trong tay hắn bản cổ phủ đột nhiên hóa thành một vệ sáng ngăn tại cổ của hắn trước. Đáng thương Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư vốn là bởi vì xả thân va chạm bị thương không nhẹ, hiện tại tức thì bị bản cổ phủ lực phản chấn một lần nữa chính diện đánh trúng. Cả người mang theo Thiên Hồng Quan Hoàng thân hình cùng một chỗ lăn trên mặt đất, lộ ra chật vật không chịu nổi. Khu khu khủ. Hôn lan lộn. Hôn đản. Ta cũng không tin. Chính là một cái phế vật, còn có năng lực ngăn cản của ta tiến công. Mặt mũi tràn đầy tức giận Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư chính là muốn thử một lần nữa, lại bị đã từ dưới đất đứng lên thân tới mạ cẩy ria quát rồi, đã đủ rồi. Tiểu tử, Bắc Mỹ liên minh truyền lại đến ngươi thế hệ này thậm chí ngay cả cơ bản nhất trí khôn và phán đoán đều đã mất đi sao. Đừng nói là ngươi giết không được tiểu tử này, coi như là ba người chúng ta lão già kia bắt đầu bắt tay làm cũng lấy không được tiểu tử này tánh mạng. Ngươi làm gì ở chỗ này mất mặt xấu hổ? Bị lao tiền bối dừng lại, một trâu, quát tháo, Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư sắc mặt lập tức có chút nhịn không được rồi, không cam lòng nhìn thoáng qua trong tay mình Thiên Hồng Quan Hoàng, trầm giọng hỏi ba vị tiền bối, nếu cứ như vậy buông tha người này cũng quá nói không được chứ. Nhưng hắn là chế tạo ra hỗn loạn như thế cục diện đầu sỏ gây nên a. Cứ như vậy không có cách nào để cho hắn đền tội sao? Chậm rãi lắc đầu, một bên tay phải bị phế bạt tá từ cũng là chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Mở miệng nói, tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta ba cái lao ra hỏa là nói khoác lắc sao? Nói không có chính là không có. Tiểu tử ngu ngốc này chọc tới chuyện như vậy tự nhiên là cần muốn trả giá một chút, từ giờ trở đi chúng ta sẽ đích thân đứng ở sông ngầm tinh hệ phụ cận giám thị từng cử động của hắn, nếu hắn ở đây muốn phải dựa vào Hắc Ám Liên Minh quân đội làm ra cái đại sự gì chúng ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn đấy. Nhưng là trừ đó ra, chúng ta đã ước định sẽ không gia nhập vào các ngươi những nay hậu bối trong tranh đấu. Có chuyện gì muốn ầm ĩ liền do lấy các ngươi đi thôi. Nhưng là tuyệt đối đừng đã quên vũ trụ quy tắc. Bất kể là ai, chỉ cần thực lực đã vượt qua cơ giáp chiến thần trình độ, muốn tự giác rời khỏi hết thảy. Hiểu chưa? Bạt Á Tư những lời này đã nói được hết sức rõ ràng rồi, bọn hắn sẽ đích thân giám sát Thiên Hồng Quan Hoàng không lại làm ra chuyện xuất cách gì tỉnh ra, nhưng là tương đối bọn hắn hắn cũng sẽ không đi lý sẽ trong vũ trụ này lực lượng không có vượt qua cực hạn hết thảy sự tình. Cái này cục diện rối rắm vẫn còn cần giao cho bọn họ mấy cái minh chủ cùng đi thu thập. Mà biết bát nhất đấy, không ai qua được đã mất đi minh chủ Hắc Cá Liên Minh, bất quá bây giờ cũng không có ai đi để ý điểm này. Kể cả Hắc Cá Liên Minh lão tiền bối Bạt Á Tư mình ở nội. Cái gọi là siêu thoát, chính là không hề đi để ý tới hết thảy. Nhưng mà, nhìn trong tay Thiên Hồng Quan Hoàng, Khắc Úc Kim Tư thật sự là không muốn cứ tính như vậy. Hắn còn có rất nhiều chướng muốn cùng người này hảo hảo mà tính toán toán. Nếu cứ như vậy buông tha Thiên Hồng Quan Hoàng, hắn sẽ tâm khó an. Tốt rồi. Cái gì nhưng mà không nhưng nhị gì hết. Thân là một người nam nhân, làm sao ngươi biết rông dài như vậy đấy. Có công phu ở chỗ này so đo những. Này có không có, ngươi còn không bằng hảo hảo mà muốn trở về làm như thế nào dùng phương thức tốt nhất đánh lui ba người kia liên minh liên quân. Khi ngươi cái này ra chủ ở chỗ này lãng phí thời gian thời điểm, ngươi Bắc Mỹ liên minh chiến sĩ cũng tại một tên tiếp theo một tên tử vong. Ngươi lại còn ở nơi này tính toán chi ly cá nhân được mất, không biết là hổ thẹn ư. Mở miệng răn dạy chính là mạ cầy rịa, nhìn trước mắt Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư một ít phó do dự bộ dáng, hắn thật sự là có chút nhìn không được rồi, hắn đương nhiên biết rõ người này trong nội tâm đang tính toán mấy thứ gì đó, không thể nghi ngờ chính là không muốn cứ như vậy buông tha Thiên Hồng Quan Hoàng. Tìm kiếm nghi cách cũng muốn bỏ cái này nguy hiểm nam nhân. Nhưng là đây cũng là không thể làm gì chuyện tình. Không nói trước có khả năng giết chết Thiên Hồng Quan Hoàng mà nói bọn hắn sẽ không đồng ý quyết định này, chỉ riêng này đây tình huống trước mắt mà nói, mà ngay cả ba người bọn họ cũng không có cách nào đánh chết cái này dung hợp bản cổ phủ nam nhân, chớ nói chi là hắn Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư rồi. Cho dù là cho hắn một kiện cửu châu thần khí, hắn cũng không làm đê. Ở chuyện này, không thể nghi ngờ mà cẩy riêng lời nói này vẫn còn có chút hiệu quả, nghe được con dân của mình chuyện tình vẫn là hơi chút có chút để cho khắc lai áo ốc kim tư trong nội tâm lo lắng. Hắn dù sao không là một chính thức ích kỷ liên minh minh chủ, hơi cho mày một cái, bất đắc dĩ đem thiên hồng quan hoàng buông xuống, nhìn phía xa thiên không Bắc Mỹ liên minh trung ương tinh hệ ba phỉ nhi tinh hệ phương hướng, trầm giọng nói, lao tiền bối dạy phải. Vãn bối có chút vô cùng chấp nhất. Đã như vậy, thiên hồng quan hoàng chuyện tình tiểu tạm thời để ở một bên, chư vị, chúng ta cần phải nhanh một chút quay trở lại chấm dứt trận này không có ý nghĩa chiến tranh giữa các hành tinh. Cổ vận minh chủ, các ngươi hoa hạ liên minh bên nào tiểu giao cho ta cùng khải sắt lâm minh chủ tốt rồi, ngươi xem rồi cái. Nay xạ tổ vừa quá, tuyệt đối không nên để cho hắn thừa cơ lẹn. Chúng ta tuy nhiên không nhúc nhích được thiên hồng quan hoàng, nhưng là cái này vô liêm sỉ lại nhất định phải cho hắn nhất định được khiển trách. Hừ hừ, hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta về trước đi chấm dứt chiến đấu nói sau. Vừa mới nói xong, khắc lai áo ốc kim tư thân hình khẽ động, đã quay trở về tới một ít khung trước khi bị thiên hồng quan hoàng ngã trên mặt đất trong cơ giáp, một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh qua đi, đã bay lên trời hướng về tinh không xa xôi bay đi. Đồng dạng, ý thức được sự tình còn chưa kết thúc khải sắt lâm an mạn cùng thiên vân quang thần cũng là vội vã rời khỏi nơi này, chỉ có điều bởi vì thiên vân quang thần robot đã bị phá hủy, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình chiến giáp phi hành. Ngược lại là khải sắt lâm an mạn cùng cổ vận tần càn bởi vì ngay từ đầu sáng suốt quyết định, từng người robot đều là hoàn hảo không chút tổn hại ngừng ở phía xa. Không sai biệt lắm mấy giờ về sau, tại Đông Âu Liên minh chỗ Bình Dương tinh hệ cạnh ngoài, vốn tin tưởng tràn đầy chỉ huy ba chiếc đặc cấp tàu mẹ cùng một đám lớn nhỏ tàu mẹ chiến hạm từ từ đẩy mạnh xạ tổ tiểu kiện bỗng nhiên ngay lúc đó sắc mặt kịch biến ngẩn người tại chỗ, bởi vì không biết lúc nào, tại màn hình ngay phía trước, đã xuất hiện một đạo thánh khiết thanh âm của cao 10 mét robot có lẽ tại chiều dài vượt qua vạn mét đặc cấp tàu mẹ trước mặt chẳng đáng là gì, nhưng mà cái kia đủ. Để hủy diệt nghiêm chỉnh siêu đặc cấp tàu mẹ khí tức đủ để cho sắc mặt của hắn cuồng biến rồi. Mà ngay cả ngồi ở hậu phương hắc ám liên minh công chúa Thiên Hồng Vân Mộng trong nội tâm cũng là theo bản năng có chút dự cảm không ổn. Nhìn thấy vốn không nên sợ. Tê hiện ở nơi này người xuất hiện, phải hay là không ý vị như thế nào? Quả nhiên. Dùng hết toàn lực tại thời khắc mấu chốt chạy về khải sắt lâm an mạn thông qua trên cơ giáp sóng điện từ tín hiệu hướng về phía trước minh quân phát ra một cái kinh người tin tức. Hắc ám liên minh, hắc ám liên minh còn có ngày phỉ người trong liên minh đều nghe kỹ cho ta. Minh chủ của các ngươi đã một chết một bị thương một tàn phế hoàn toàn thua ở trong tay của chúng ta. Không ra mấy canh giờ, kể cả ta khải sắt lâm vê an mạn, chú thích, vê chữ cái đại biểu cho khải sắt lâm an mạn thực lực, có thể thêm tại tính danh bên trong cùng một chỗ kêu đi ra. Tường gặp mấy chương trước hắc, ở bên trong bốn đại liên minh minh chủ tiểu sẽ đích thân xuất thủ đến tiêu diệt các ngươi bọn này khơi mào đáng xấu hổ chiến tranh hỗn đản. Nếu là không muốn phải bị vô vị thương vong, tiểu nhanh chạy trở về các ngươi chỗ của mình. Chấm vũ một cái người, cũng chỉ có chết ở của ta độc giác thần thú hạ. Không thể nghi ngờ tin tức này như là đất bằng kinh lôi bình thường làm cho tất cả mọi người đều cũng có chút ít sợ ngây người, kể cả chấn định nhất Thiên Hồng Vân Mộng ở bên trong đều là trên mặt đã hiện lên một tia thật sâu nghi hoặc. Theo bản năng cầm ra bản thân cùng phụ thân thông tin công cụ liều mạng hướng về một đầu khác phụ thân hô hoán, nhưng mà ngày bình thường rất nhanh sẽ có thể chuyển được thông tin nhưng bây giờ là một điểm phản ứng đều không có. Hiện nhiên, bên nào phụ thân hẳn là gặp cái gì phiền toái cực lớn, rất có thể chính là khải sắt lâm an mạn trong miệng hoặc chết hoặc bị thương. Vừa nghĩ tới trong nội tâm cường đại vô cùng, vừa có bản cổ phủ bảo vệ phụ thân cũng đã bị thua, Thiên Hồng Vân Ngộng trong lòng tiểu nông thượng một tầng bê. Óng mở, theo bản năng nắm chặt hai đấm. Trong đôi mắt chỉ còn lại có sâu đậm mê mang. Chương 308, quân tâm tan rã, liên quân bại lui. Ngươi nói cái gì? Cha ta còn có mặt khác hai vị minh chủ đều thua ngươi nhóm, đám bọn họ, rồi hả? Điều đó không có khả năng. Cha ta tay cầm cây cỏ trẻ con kiếm, Thiên Hồng minh chủ càng là đã vượt qua cực hạn cường giả, làm sao có thể sẽ bị mấy người các ngươi đánh lui? Ngươi muốn chế tạo lời đồn nhiễu quân ta tâm, cái này là không thể nào đấy. Sato tiểu kiện đến cùng còn là một chỉ huy tác chiến tướng lãnh, lớn tiếng thông qua đặc cấp tàu mẹ thông tin thiết bị cùng khải sắt lâm an mạn mở miệng hô. Nhìn chằm chằm trên màn ảnh khải sắt lâm an mạn robot, Sato tiểu kiện chết cũng sẽ không tin tưởng phụ thân của mình liên thủ mặt khác lưỡng đại minh chủ vậy mà thất bại. Hiển nhiên hắn còn không rõ ràng lắm Sato vừa thái hòa thiên hồng quan hoàng vụng trộm chân chính thủ đoạn cùng kế hoạch. Nếu là có lợi đồ Á Phu Bang, giúp của bọn hắn chiến đấu một phen lời nói. Không chuẩn còn hơi chút có chút hy vọng sáng tạo ra kỳ tích ra, nhưng là bây giờ lại là cái gì đều không cần nói chuyện, hắc ám sao bên trên chiến đấu đã hạ màn kết thúc. Hừ hừ vô chi vĩnh viễn là thiên phỉ liên minh tiểu bối. Sato nhà tiểu gia hỏa, ta không biết ngươi là lao thất phu kia đệ mấy con trai, nhưng là ngươi cho ta cẩn thận nghe cho kỹ, ngươi cho rằng xạ tổ vừa qua cái kia đồ hỗn trướng đem chính mình với tư cách vật thí nghiệm đã trở thành sinh hóa chiến sĩ là có thể đả biến thiên hạ vô địch thủ rồi hả? Nam mơ. Hiện tại ngươi lão tử đã tại hắc ám sao bên trên bản thân khó bảo toàn. Ngươi muốn là thành thành thật thật phối hợp chúng ta, còn có thể còn sống trở về nhìn thấy ngươi lão tử, bằng không, ngươi tiểu chỉ có một con đường chết. Ngay tại xạ tổ tiểu kiện lớn tiếng cùng Khải Sắt Lâm An Mạn tranh luận thời điểm, nghiêng trong đất một cái càng càng lạnh lùng thanh âm của chen vào, một đạo đỏ lục giao nhau quang mang lóng lánh qua đi, lái cơ giáp của mình rọi quang, đúng là Bắc Mỹ Liên Minh Minh chủ Khắc Lai Háo Ốc Kim Tư chạy tới. Bởi vì Bắc Mỹ Liên Minh ở vào hai cái liên minh hạch tâm tinh hệ trong khe hẹp, gặp được như vậy chiến tranh thời điểm hơi chút chiếm chút ít tiện nghi, cho nên hắn không cần trở về tới mình ba phỉ nhi tinh hệ bên trong, mà đến giúp đỡ bên ngoài Bình Dương tinh hệ Khải Sắt Lâm An Mạn. Có lưỡng đại minh chủ đồng thời hàng lâm, đã để đối diện tất cả trong lòng chiến sĩ có chút dự cảm bất hảo rồi, theo bản năng mọi ánh mắt đều là nhìn về phía ở giữa nhất cái kia một con thuyền. A cấp trong mẫu hạm hai cái người dẫn đầu. Chuyện này, thậm chí ngay cả Bắc Mỹ Liên Minh minh chủ đều xuất hiện. Chết tiệt. Vân Ngộng công chúa, ngươi xem việc này. Sato tiểu kiện đúng là vẫn còn nhịn không được lớn như vậy chẳng diện, một cái Khải Sắt Lâm An Mạn có lẽ còn có thể để cho hắn không để trong lòng. Nhưng mà hai cái minh chủ đồng thời xuất hiện để hắn có chút tâm hoảng hoảng được rồi, theo bản năng tiểu đem ánh mắt của mình chuyển hướng về phía sau lưng Thiên Hồng Vân Ngộng, bất quá hắn nhìn thấy, cũng chỉ có một trường tràn ngập mờ mịt khuôn mặt mà thôi, phụ thân mịt mù không tin tức cũng làm cho Thiên Hồng Vân Ngộng có chút loạn tay chân, coi như là dù thế nào tỉnh táo, hiển nhiên cũng là không thể nào tiếp tục giữ vững rồi. Tương tự một màn còn phát sinh ở Liên Minh Thần Thánh Hạch Tâm Tinh Hệ Ánh Sáng Tinh Hệ bên trong. Quay mắt về phía đột nhiên xuất hiện Liên Minh Thần Thánh Minh Chủ Thiên Vân Quang Thần, trong lúc nhất thời Hắc Á Liên Minh quân đội hiển nhiên là có chút phản ứng không kịp, theo tử vong mà mang tới cái kia một bộ phận quân đội đã bị Liên Minh Thần Thánh quân đội chính diện liên tiếp, mà theo ánh sáng tinh hệ biên giới tiến công tới quân chủ lực đoàn thì là do một bộ phận Liên Minh Thần Thánh quân đoàn hơn nữa một người chính diện đứng đối. Thì ra là vội vàng chạy về Thiên Vân Quang Thần. Mặc dù hắn cũng không có lái cơ giáp của mình, nhưng mà là đối với một cái thực lực cao tới cơ giáp chiến thần siêu cấp cao thủ mà nói, tiểu tính là cái gì trang bị đều không có đứng ở đại cu. N trước mặt cũng đủ để phát ra nổi chấn nhiếp tác dụng. Dù sao nhìn chung toàn bộ vũ trụ, hiện tại lại có thể còn lại bao nhiêu cái chiến thần. Huống chi, ở trên trời vân quang thần trên người còn có chiến giáp của hắn phồn quang. Bởi vì tại thời điểm tiến công đã từng thu được thượng cấp chỉ thị nói bốn đại minh chủ đều sẽ không xuất hiện. Cho nên tại tiến công Liên Minh Thần Thánh thời điểm Hắc Á Liên Minh quân đội cũng không có quá lâu lo lắng, cho dù bẩn tiện có chiến sĩ không biết Liên Minh Thần Thánh Minh Chủ vì cái gì sẽ không xuất hiện, nhưng mà là bọn hắn thập phần tin tưởng thượng cấp chỉ huy, cho nên vẫn luôn bảo trì đắt đỏ, ngẩng cao, ý chí chiến đấu, cho dù là ngay từ đầu gặp kịch liệt chống cự cũng không có giảm bất chút nào chiến thắng đối thủ tin tưởng. Bởi vì từ đầu đến cuối, Thiên Vân Quang Thần đích thật là đã không có bóng dáng. Cho tới bây giờ khắc này, rốt cục vẫn phải xuất hiện. Minh chủ đã từng nói, nếu như Thiên Vân Quang Thần xuất hiện, ý nghĩa trận chiến tranh này rất có thể tiểu phải đối mặt khâu cuối cùng. Xem ra, Minh chủ vẫn thua rồi. Chỉ huy lúc này đây Hắc Á quân đoàn chiến đấu là một tuổi qua 60 lão tướng quân, luận tư lịch so với Hắc Á Liên Minh Minh chủ Lợi Đồ Á Phu còn lâu hơn một ít. Theo sau quân đội chinh chiến qua tất cả lớn nhỏ đếm không hết chiến dịch, lúc này đây chiến tranh không thể nghi ngờ là trong đó khổng lồ nhất một hồi. Theo vừa bắt đầu thế như trẻ che đến tao ngộ ngoan cường chống cự, lại đến bây giờ gặp phải tuyệt cảnh, hắn đều là tận mắt nhìn thấy, tự mình đi cảm thụ, thân là lao tướng, hắn vô cùng rõ ràng con đường của mình muốn đi chấm dứt, sau lưng sở hữu tất cả chiến sĩ, tất cả đều trong nháy mắt giữ vững trầm mặc, đủ để nhìn ra rất nhiều chuyện. Tại cái gì một chàng trong chiến tranh trừ phi một phương có tính áp đảo lực lượng có thể khiên chế trụ một phương khác, bằng không, chiến sĩ tín niệm cùng quyết tâm mới thật sự là quyết định một trận chiến đấu thắng bại mấu chốt nhất nhân tố. Lúc này đây do Hắc Ám Liên Minh dẫn đầu ba đại liên minh đối với mặt khác bốn đại liên minh phát động đột nhiên tập kích, đã có thể nói là đánh đối thủ một trở tay không kịp, cũng có thể nhận định là một hồi được ăn cả ngã về không chiến đấu. Bởi vì ba đại liên minh ngoại trừ cái kia mấy trăm vạn sinh hóa chiến sĩ bên ngoài, cũng không có gì lực lượng có thể đang đối mặt đối thủ thời điểm có ưu thế áp đảo, chỉ cần cao thủ chân chính xuất chiến, có thể tại thời gian ngắn chấm dứt hết thảy. Mà Thiên Hồng Quy, ưu án hoàng đích thật là một cái có năng lực có quyết đoán kiêu hùng. Hắn nhìn đúng cuộc chiến đấu này, mấu chốt thắng bại hoàn toàn quyết định bởi với mình cùng xạ tổ vừa quá, Lợi Đồ Á Phu ba người. Cho nên ngay từ lúc đầu chiến đấu ngay tại Hắc Ám sao cùng đợi đối thủ đưa tới cửa. Càng là vì đối với mình lòng tin tuyệt đối hợp mưu xạ tổ vừa quá trước tính kế minh hữu của mình Lợi Đồ Á Phu, nguyên nhân cũng rất rõ ràng, là muốn tại chiến đấu sau khi thắng lợi thiếu một cái kiếm một chén canh đồng minh mà thôi. Dùng Thiên Hồng Quan Hoàng dạ tâm, nếu ở đằng kia một hồi trong tranh đấu chiến thắng Cổ Vận Tần Càn bốn người, rất có thể kế tiếp xuất thủ đối phó chính là Thiên Phỉ Liên Minh. Chỉ tiếc, hắn thua. Tuy nhiên không phải đã thua bởi bốn đại minh chủ, nhưng L. Ý thua bởi chính mình thất sách. Ai đều sẽ không nghĩ tới, tại trong vũ trụ này vẫn tồn tại ba cái thế lực đột phá sơ cấp truyền thuyết lao quái vật. Mà theo Thiên Hồng Quan Hoàng ba người liên tiếp thất bại, chiến đấu Thiên Bình, Cân Tiểu Ly, cũng rốt cục bắt đầu nghĩ đến bên kia nghiêng về. Nương tựa theo ba cái minh chủ cường đại cá nhân thực lực cùng sự xuất hiện của bọn hắn mang cho bên mình chiến sĩ tin tưởng cùng ủng hộ, mang cho đối phương chiến sĩ kinh hoàng cùng tuyệt vọng, trận này vốn là không có quá lớn chênh lệch chiến tranh đã từ từ đã bắt đầu nó nghịch chuyển. Phe tấn công ba đại liên minh bên này cho dù có số lớn chiến hạm cùng tàu mẹ, cho dù có mấy trăm vạn sinh hóa chiến sĩ tạo thành khủng bố quân đoàn, nhưng mà là bọn hắn thiếu một tốt thứ trọng yếu nhất, đó chính là dùng để ổn định quân tâm lực lượng cường đại. Bên mình minh chủ tất cả cũng không có tin tức. Mà đối phương minh chủ L. Ý là một tên tiếp theo một tên xuất hiện, xuất thủ, tại đến đánh tan bọn hắn. Có đôi khi, một hồi khổng lồ chiến tranh cục diện thay đổi tiểu chỉ cần như vậy trong nháy mắt mà thôi, còn lần này chiến tranh giữa các hành tinh hiển nhiên cũng là như thế này. Bởi vì hệ thống truyền tin toàn diện phát đạt, tại một chỗ xuất hiện đối phương liên minh minh chủ về sau, còn lại chiến trường đều là trước tiên đã được biết đến tin tức này. Phe tấn công cảm nhận được là áp lực nặng nề. Nhưng là phòng thủ phương nhưng lại như là cùng ăn một viên thuốc an thần bình thường lập tức đã lấy được vô cùng vô tận động lực. Tinh thần của bọn hắn lãnh tụ như là đã trở về, thắng lợi ánh dạng đông còn có thể xa sao. Từng cái chiến sĩ đều là ôm như vậy tín niệm cùng quyết tâm lần nữa đối mặt từng người đối thủ về sau, chiến đấu rất nhanh lại bắt. Ầu to lớn thay đổi. Duy nhất có thể tại tin tưởng tăng cao bốn lớn quân đội liên minh trước mặt có chút sức chống cự cũng chỉ có cái kia đặc biệt bồi dưỡng ra được sinh hóa chiến sĩ quân đoàn rồi, chỉ tiếp những này sinh hóa chiến sĩ số lượng quá ít một điểm, từng cái chiến đấu điểm không đến triệu sinh hóa chiến sĩ quay mắt về phía đếm bằng ước khủng bố quân đội, lại làm sao có thể ngăn cản rồi, trước khi bởi vì chiếm cứ lấy trên tâm lý ưu thế lúc này mới đưa cho đối thủ đả kích nặng nề, nhưng mà theo đối thủ từ từ thích ứng bọn họ phương thức chiến đấu, thời gian dần qua đem từng đám quân đội lực lượng vùi đầu vào phòng ngự phản kích bên trong thời điểm, những này sinh hóa chiến sĩ cũng đã bắt đầu liên tục bại lui, bọn hắn dù sao không phải chiến thanh chiến. Chính là thần cấp siêu cấp cao thủ, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hấp thu trong vũ trụ cùng thuộc tính năng lượng khôi phục tự thân tiêu hao. Tại đáng sợ và nguy cơ tứ phía trong vũ trụ, thực lực không có đạt tới trình độ nhất định chiến sĩ mơ tưởng muốn còn sống bao nhiêu thời gian. Trên người du hành vũ trụ phục cũng không thể đủ đối với mấy cái này sinh hóa chiến sĩ cung cấp mạnh mẽ bảo hộ, cho nên theo càng ngày càng nhiều chiến sĩ đã tìm được tiến công nhược điểm của bọn nó về sau. Sinh hóa chiến sĩ bản thể thực lực cũng là một chút cũng không phát huy ra được đã bị đối phương đánh chết. Tại vứt bỏ vài chục vạn, trước, có sinh hóa chiến sĩ thi thể về sau, cơ hồ là từng cái điểm tấn công ba đại liên minh liên quân cao tầng đều hạ cùng một cái cờ hở. Thì lui lại. Đúng vậy, theo Thiên Hồng Quan Hoàng ba người thất bại, theo Thiên Vân Quang Thần ba người trở về chiến trường, ba đại liên minh tiến công đã có vẻ hơi mềm nhũn. Này tiêu so sánh khí thế của cùng quân đội số lượng để cho sự tiến công của bọn họ đã xa còn lâu mới có được ngay từ đầu như vậy sắc bén, tại tinh thần mỏi mệt lùi bước thời điểm, nhân loại thường thường sẽ cảm thấy đối thủ làm sao sẽ càng ngày càng lớn mạnh, cái này ngay tại lúc này ba đại liên minh quân đội chỗ cảm nhận được hết thảy. Mắt thấy càng nhiều nữa quân đoàn liên tục không ngừng được bổ sung đi lên, mắt thấy bên mình ba cái minh chủ ngay cả đám tơ, tí ti, tin tức cùng chỉ lệnh đều không có hạ đạt, những này trước một khắc còn anh dũng không sợ chiến sĩ trong nội tâm đã có chút ít hoảng mất, một khi cái này tín niệm sụp đổ, tạo thành hậu quả thật là đáng sợ, dùng một cái đơn giản cổ lão thành ngữ hình dung, đó chính là quân lính tăng dã. Đối mặt trạng huống như vậy, chỉ huy chiến tranh tướng sĩ cao tầng tự nhiên cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ hạ đạt ra lệnh rút lui. Chương 309, nát bấy âm mưu. Sông ngầm tinh hệ trung tâm hắc ám sao lên, chính là chiến trường kia. Giờ phút này đứng thẳng người ở chỗ này đã chỉ còn lại có 6 người cùng một cỗ thi thể. Thiên Hồng Minh Chủ, không biết ngươi là có hay không rõ ràng hiện tại trong vũ trụ từng cái chiến trường tình huống đâu này. Nếu như ta đoán không sai, trận này cho Khôi Hải đã cũng gần kết thúc rồi đi. Cổ vận Tần Càn giờ phút này đã thu hồi trên người mình chiến giáp, đứng ở Thiên Hồng Quan Hoàng trước mặt niên kỷ của hắn nhìn về phía trên so với đối phương hơi chút dài mấy tuổi, đầy đầu trong tóc đen có thể thấy rõ ràng xen lẫn một sợi sợi tóc màu trắng. Cái chán nếp nhăn cũng là biểu thị hắn đã từ đó năm hướng về lão niên bước vào. A, bởi vì cái gọi là thất bại trong gang tấc, người tính không bằng trời tính. Bổn vương tính toán tường tận một cắt, lại là thế nào đều không có tính tới tại trong vũ trụ này còn có thể tồn tại ba cái truyền thuyết. Cho dù chỉ cái là sơ cấp truyền thuyết, cũng đủ làm cho bổn vương cơ quan toán tẫn một đầu khoảng không. Ha ha ha. Cổ vận minh chủ, ngươi khí khái khác bổn vương bội phục. Nếu lúc kia các ngươi Hoa Hạ liên minh thật sự làm được thống nhất toàn bộ vũ trụ, không chuẩn dùng các ngươi Hoa Hạ trong liên minh người khống chế thủ đoạn, thật sự có thể làm được đại nhất thống cũng khó nói. Chỉ tiếc, các ngươi cũng cuối cùng chưa thành công. Ngươi tiểu không vì mình tiền bối cảm thấy đáng tiếc sao? Nhàn nhã xách ngược lấy trong tay mình bản cổ phủ đứng tại chỗ. Giờ khắc này Thiên Hồng Quan Hoàng giống như là đang cùng quen thuộc bằng hữu cũ nói chuyện với nhau bình thường chậm rãi nói, cuối cùng còn dùng mang theo thâm ý ánh mắt nhìn thật sâu liếc trước mặt mình Cổ Vận Tần Càn. Khẽ cười một tiếng, Cổ Vận Tần Càn dừng ở trên đầu là bầu trời bao la hồi lâu sau, mới khe khẽ thở dài một hơi, mở miệng nói, tổ tiên chuyện tình Cổ Vận không muốn nhiều bình luận mấy thứ gì đó, mỗi một thời đại minh chủ đều có ý nghĩ của mình, tổ tiên dã tâm ta không muốn quá nhiều đi đến chỉ trích hoặc là tự cho là đúng làm chút ít ngôn luận. Nhưng là có một chút ta hận xác định, nếu đổi lại là ta tại thời đại kia trở thành Hoa Hạ liên minh minh chủ, ta nhất định sẽ không đi làm loại. Chuyện này, không có gì so toàn bộ vũ trụ hòa bình an ổn phát triển trọng yếu hơn rồi. Cái gọi là thống trị cùng thống nhất, cũng là vì thực phát hiện mình trong nội tâm xấu xí dục vọng lấy cớ mà thôi. Thiên Hồng minh chủ, ngươi cũng chính là bị nội tâm một ít cổ. Hắc ám chỉ dẫn, mới sẽ biến thành hiện tại cái bộ dáng này, ai? Ha ha ha. Nghe được Cổ Vận Tần Càn mà nói về sau, Thiên Hồng Quan Hoàng đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một trận cùng tiếu, thần sắc lộ ra vô cùng nhẹ nhõm, một điểm cũng nhìn không ra bị đánh bại phong ấn lực lượng cảm giác. Tốt, tốt, tốt. Thật không hổ là từ xưa hay dùng cái gọi là nhân nghĩa giáo dục mỗi một thời đại người Hoa Hạ liên minh. Mà ngay cả ngươi cái này ngồi ở cao nhất vị trí kẻ thống trị đều có loại này lòng dạ đàn bà nghĩ cách. Thay đổi tại trước hôm nay, bổn vương sẽ đối với ngươi loại ý nghĩ này xì mũi coi thường. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, ý nghĩ của ngươi vẫn có một chút như vậy đạo lý, không có niềm tin tuyệt đối, không có đủ để hết thể sức chiến đấu, thật không có tất yếu phát động như vậy chiến tranh. Là ngươi thắng, không, phải nói là các ngươi đi. Nói xong câu đó về sau, Thiên Hồng Quan Hoàng giống như bỗng nhiên ngay lúc đó già mua rồi hơn 10 tuổi bình thường, trên mặt hiện lên một tia tiêu sái dáng tươi cười, chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình, hắn căn bản không cần phải đi nghe vũ trụ các nơi chiến trường tình báo. Tại lực lượng của mình bị triệt để phong ấn về sau, hắn đã nghĩ tới hết thể hậu quả. Hoặc là càng thêm chuẩn xác điểm nói, tại đây hết thể phát sinh trước khi, hắn tiểu nghĩ kỹ hai cái hoàn toàn ngược lại khả năng hậu quả. Hoặc là chính là mình cùng xạ tổ vừa quá hai người liên thủ đánh lui bốn đại minh chủ thống nhất toàn bộ vũ trụ. Hoặc là chính là trước mắt loại này không nguyện ý nhất tiếp nhận cục diện, hắn bị đánh bại, Thiên Bình, Cân Tiểu Ly, bắt đầu hướng về đối phương yên. D. Ai, Thiên Hồng Tiểu Tử. Kỳ thật cái vũ trụ này rộng lớn xa xa vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Coi như là chúng ta, coi như là tại mấy trăm ngàn năm trước khi cao thủ xuất hiện lớp lớp chính là cái kia hỗn loạn thời đại, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ vũ trụ biên cảnh ở nơi nào, vũ trụ bên ngoài lại đem là dạng gì thiên mà không gian. Đây hết thể bí ẩn chúng ta đều không có giải quyết, các ngươi cần gì phải vì một chút như vậy vũ trụ nơi hẻo lánh mà tranh đấu không ngớt đâu này. Đã đều là cùng một chủng tộc sinh vật. Nên hoàn toàn đoàn kết lại đi thăm dò những cái kia không biết bí mật mới đúng. Lý Tiệp Minh và ba người trải qua một thời gian ngắn điều tức về sau, cũng là hơi chút theo thi triển ra thượng cổ phong thần thuật cực lớn tiêu hao bên trong thong thả lại sức, quay đầu nhìn về phía bên kia Thiên Hồng Quan Hoàng, thở dài một hơi sâu kín mở miệng nói ra. Tiên bối, ý của ngài là, tại mấy chục vạn năm trước cao thủ lớp lớp thời đại bên trong, các ngươi cũng không có biết rõ ràng vũ trụ biên giới sao? Chẳng lẽ cái vũ trụ này tiểu thật là không có cuối không gian. Trên cái thế giới này, thật sự có gây nên vô tận đồ đạc tồn tại à? Lý Tiệp Minh mà nói nghe vào Cổ Vận Tần Càn trong tai, để cho thứ hai cảm thấy càng sâu nghi hoặc về vũ trụ biên giới vấn đề, cho tới nay đều là mỗi một thời đại người sâu trong nội tâm hoang mang, có thể là nhân loại có ghi lại trong lịch sử, chưa từng có minh xác ghi chép, đến cùng vũ trụ biên giới ở nơi nào, vừa giới bên ngoài vậy là cái gì? Từng cái bỏ qua hết thể tiến về trước thăm dò càng sâu. Xa hơn vũ trụ người hoặc là công nghệ cao dụng cụ, toàn bộ đều chưa từng trở về. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Tiệp Minh nói khẽ, đây hết thể ít nhất đến bây giờ còn là một mê. Một cái ai cũng không biết mê. Chúng ta mấy lao giả sở dĩ một mực an tĩnh sống tại trong vũ trụ này, tự là muốn nhìn một chút, đến cùng bí ẩn này đoàn phải hay là không sẽ do cởi ra một ngày, thực lực ngày càng tăng trưởng, để cho chúng ta đối với những chuyện khác vật đã không có bao nhiêu hứng thú, duy nhất chống đỡ lấy chúng ta sống tiếp động lực. Chính là cái này bí ẩn lớn nhất đoàn. Chúng ta thật là rất muốn biết, vũ trụ bên ngoài, rốt cuộc là cái gì, bên ngoài, lại sẽ là cái gì? Hừ hừ lao ra hỏa, không nên trách bổn vương đã không có nhắc nhở cho ngươi. Sinh mạng tồn tại nguyên bổn chính là bí ẩn lớn nhất đoàn. Ngươi biết nhân loại chúng ta đáng sợ nhất là cái gì không? Không là thông qua không ngừng tu luyện mà tăng cường thực lực, mà là tư tưởng của chúng ta. Thực lực tăng lên luôn luôn gặp phải cuối cùng, gặp phải cổ trai thời điểm. Nhưng là tư không nghĩ sẽ. Chỉ cần ngươi đi nghĩ, tư tưởng của ngươi có thể xuyên thấu vô số vũ trụ. Nếu như ngươi không thể để cho tư tưởng của mình dừng lại, hừ hừ, hậu quả tuyệt đối chỉ có một, đó chính là đem mình bức điên. Lao ra hỏa, về vũ trụ huyền bí, có lẽ không phải chúng ta bây giờ cái này điểm lực lượng có thể đi suy nghĩ cùng thăm dò đồ vật. Quá phận chấp nhất sẽ chỉ làm chính mình. Hát vĩnh viễn hãm tại nơi này bùn trong đàm không thể tự kiềm chế. Tư tưởng là không dừng lại tận đấy, cũng là hư vô mở mịt đấy. Nhưng là chỉ có thực lực bản thân là chân thật nhất đấy. Không ngừng tăng thực lực lên, ngươi mới có quay mắt về phía cái vũ trụ này tư cách nói chuyện. Điểm này, bổn vương so với các ngươi nhìn thấu triệt nhiều hơn. Kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Thiên Hồng Quan Hoàng, chẳng những là Lý Tiệp Minh trầm mặc không có mở miệng, mà ngay cả chạy tới mấy người bên trên mặt khác hai cái lao đầu lĩnh mạ cẩy ria cùng bạt tá tư cũng là theo bản năng cau mày suy nghĩ nổi lên hắn những lời này. Có thể dùng hơn 40 tuổi niên kỷ tu luyện tới siêu việt cao nhất cơ giáp chiến thần thực lực cấp bậc, Thiên Hồng Quan Hoàng thiên phú cùng tài trí cái kia là không gì đáng trách đấy, lời nói này nói ra miệng, vẫn có thể mang cho mấy người một ít rung động, mà ngay cả giữa không trung tạm thời không có rời đi lãnh đạo, cũng là nhắm hai mắt cẩn thận nhai nuốt lấy những lời này, càng là tiếp xúc cái thế giới này, hắn thì càng có thể cảm nhận được mình nguyên lai là chỗ ở thế giới kia nhỏ bé. Minh chủ, nghe được ư Minh chủ. Ngay tại trong lúc nhất thời chung quanh lâm vào thật sâu trầm mặc thời điểm, cổ vận tần cản trên cánh tay của mang theo cái kia một cái máy truyền tin nhưng lại truyền ra tiếng hỏi, lập tức đã cắt đứt tất cả mọi người trầm tư, theo bản năng giơ tay phải lên, cổ vận tần cản hít một hơi thật sâu để cho nội tâm của mình bình phục hạ xuống, lúc này mới lên tiếng trả lời, là ta, sự tình gì? Bẩm báo minh chủ, ta Hoa Hạ Liên minh đại quân đã thành công đánh lui Thiên Phỉ Liên minh cùng Hắc Ám Liên minh liên quân. Hiện tại chúng ta chính theo sau Khải Sắt Lâm Minh chủ cùng Khắc Lai Áo Minh chủ cùng một chỗ truy kích chạy thuộc mạng quân đội. Muốn hay không đem đối phương một mẻ hốt gọn. Cái thanh âm này sau khi nói xong, cổ vận tần cản trên mặt của không có quá lớn biến hóa, nhưng là đứng ở bên trên Thiên Hồng Quan Hoàng trên mặt của thì là hiện lên một tia khác thường. Bất luận là ai, nghe được quân đội của mình chiến bại chạy thuộc mạng, đều rất không có khả năng gắng giữ tỉnh táo, có thể nhịn không có mở miệng. Thiên Hồng Quan Hoàng đã là tương đối ẩn nhẫn cùng đã thấy ra, kết quả này. Dù sao sớm nằm trong dự tính của hắn, hắn một tay bày kế âm mưu, từ giờ khắc này, coi như là hoàn toàn bị vỡ vụn. Trầm mặc một hồi về sau, cổ vận tần càn lại là thở dài một hơi, trên mặt hiện lên một vẻ không đành lòng, trầm giọng nói, không cần, cổ có mây, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ai cũng có phạm sai lầm thời điểm, cho dù ba đại liên minh hiện tại phạm được sai lầm có chút nghiêm trọng, nhưng là cái này không có thể trở thành chúng ta đem đối phương đuổi tận giết tuyệt lấy cớ. Đã nhưng đã bị trừng phạt. Cái kia hãy bỏ qua bọn hắn đi, truyền lệnh xuống, Hoa Hạ Liên minh quân đội rút về. Chỉ, cái, muốn đối phương không phản nhào đầu về phía trước, liền không nữa tiếp tục truy kích. Đông Âu Liên minh cùng Bắc Mỹ Liên minh bên nào ta sẽ đích thân đi đến thông báo, các ngươi tiểu không cần để ý tới. Nhưng là phải giữ vững thời khắc cảnh giác, ngàn không được dùng đê. Cho ba đại liên minh quân đội chơi diễn xiếc có thể thừa dịp cơ hội. Tại chiến đấu không có chân chính trước khi kết thúc, đều cho ta nâng lên tinh thần đến. Cổ vận tần càn dù sao vẫn là bị trước đột nhiên tập kích tạo thành tổn thất khiến cho có chút thần kinh khẩn trương, cho dù tin tức đã minh xác cho thấy đối phương chiến sĩ đã không có tiếp tục chiến đấu tín nhiệm cùng ý định, nhưng là hắn vẫn đốc thúc thủ hạ của mình muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác, dù sao đối phương cũng không có chân chính đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, muốn nói đột nhiên thẹn quá thành giận liều mạng với bọn họ cũng không phải là không thể được. Một khi đến lúc đó chuẩn bị chưa đủ, tiểu lại có khả năng sẽ phải gánh chịu đến tổn thất thật lớn rồi. Là tuân mệnh. Trong máy bộ đàm truyền đến cái thanh âm kia âm vang hữu lực tiếng la về sau, sẽ không có tiếp tục vang lên, hiển nhiên đối phương đã lĩnh mệnh mà đi, vung máy truyền tin, đứng ở hắn đối diện Thiên Hồng Quan Hoàng thật sâu nhìn cổ vận tần càn liếc về sau, há miệng chỉ, cái, hộc ra hai chữ, cảm ơn. Chương 310, lại 3 năm. Tại loài người trong lịch sử đã từng bộc phát quá nhiều lần chiến tranh giữa các hành tinh, nhưng là muốn nói bắt đầu tối đột nhiên, chấm dứt lại là nhanh nhất một lần, không thể nghi ngờ chính là chỗ này một lần rồi. Do Hắc Ám Liên minh đầu lĩnh, Hắc Ám Liên minh cùng Thiên Phỉ Liên minh phối hợp ba đại liên minh tạo thành liên quân đối với mặt khác bốn đại liên minh đã phát động ra trong lịch sử tối đột nhiên một lần chiến tranh giữa các hành tinh, trước đây thậm chí còn liền một tia dấu hiệu đều không có, ba đại liên minh cũng là đồng dạng không có thể hiện ra cái gì hơn người thực lực quân sự, có chừng mấy trăm vạn sinh hóa chiến sĩ cũng là ẩn nấp vô cùng tốt, căn bản không có sớm bị phát hiện, duy nhất. Được chứng kiến sinh hóa độc tố có lẽ chỉ có lúc kia tại La Trần Tinh bên trên La Bình Cô Nhi viện những người kia rồi, nhưng mà chuyện lúc ban đầu bởi vì huyên náo không là rất lớn, La Trần Tinh địa phương sở tại lại là quá mức vắng vẻ một ít, cho nên cũng không có khiến cho đê. Ý thì đủ coi trọng, điều này sẽ đưa đến ba đại liên minh phát động đột nhiên tiến công tại thời điểm mới bắt đầu lấy được kinh người tốc độ tiến lên. Suýt nữa để bốn đại liên minh trả giá nặng nề. Bất quá theo bốn đại minh chủ được ăn cả ngã về không trực tiếp tìm tới Thiên Hồng Quan Hoàng Solo về sau, càng là có ba cái sống mấy trăm ngàn năm lão quái vật xuất thủ can thiệp, tối trung trận này có như kỳ tích mở đầu chiến tranh giữa các hành tinh dùng phe tấn công thảm bại mà kết thúc. Nhưng là chính như trận chiến tranh ngày bắt đầu không có đầu mối bình thường, chiến tranh chấm dứt cũng là một điểm chỗ đặc biệt đều không có, cùng với thông thường ma sát nhỏ đồng dạng, đại quy mô đại quân tan tác mà về sau. Quỷ dị bốn đại liên minh vậy mà không có thân thể tàn phế tiến một bước chế tài biện pháp, cứ như vậy bỏ mặc ba đại liên minh sau khi trở về chính mình đi xử lý chiến hậu chuyện nghi, ngoại trừ Hắc Á liên minh minh chủ minh xác đối ngoại tuyên bố chết trận bên ngoài. Hắc Ám liên minh minh chủ Thiên Hồng Quan Hoàng cùng Thiên Phỉ liên minh minh chủ Thiên Hồng Quan Hoàng đô là không có chính xác bị tuyên bố nhận lấy cái gì trừng phạt, tại chiến sau vài ngày, hai cái minh chủ thật giống như người không có sao đồng dạng hướng về toàn bộ vũ TR. Phát biểu từng người tiếng xin lỗi rõ ràng. Về sau tiểu im tiếng biệt tích đi, đã qua một thời gian thật dài về sau, lớn như vậy một cái vũ trụ, cũng là từ từ để cho gần đây tốt rồi vết sẹo đã quên đau nhức nhân loại quên mất những chuyện kia. Nhưng là đến cùng xảy ra chuyện gì để cho bốn đại liên minh đều là không truy cứu ba đại liên minh chuyện tình, duy nhất người chứng kiến ngoại trừ cái kia ba lão quái vật bên ngoài, cũng chỉ có to gan lớn mật vừa có truyền thuyết cấp siêu cấp robot phở dễ đổm trợ giúp che giấu chính mình thân hình lãnh nạo rồi. Hắn rõ ràng nhớ rõ ngày đó khi ba đại minh chủ đi mà quay lại về sau, tuy nhiên không nhúc nhích được Thiên Hồng Quan Hoàng, nhưng mà là mỗi một cái đều là muốn tuyên án đã mất đi năng lực phản kháng xạ tổ vừa quá còn có ba cái liên minh bộ quân sự đội. Cùng với năm đó khơi mào chiến tranh Hắc Ám liên minh thần thánh còn có Hoa Hạ liên minh đồng dạng, tại chiến sau đều là bị đả kích khổng lồ, bất kể là thực lực quân sự vẫn là lĩnh diện tích cũng là lớn lớn rút lại, một thời gian thật dài đều là không có khôi phục lại. Thảm nhất phải kể tới bây giờ Hoa Hạ Liên minh, cái kia niên đại huy hoàng lịch sử cuối cùng chỉ, cái, có thể trở thành lịch sử. Quay mắt về phía ba đại minh chủ làm khó dễ, đứng ra vẫn là Hoa Hạ Liên minh minh chủ Cổ Vận Tần Càn, hắn cực lực khuyên bảo ba người không nên vọng động, bây giờ vũ trụ không phải chế tạo ra hỗn loạn thời kỳ, thậm chí còn lần lượt đi đảm bảo trước mắt Thiên Hồng Quan Hoàng cùng xạ tổ vừa quá đã không nổi lên được cái gì sóng cồn đến rồi, nhưng là ba đại minh chủ vì cảnh giác những chuyện tương tự một lần nữa phát sinh. Như cũng là ý chỉ muốn xử phạt xạ tổ vừa quá. Đến cuối cùng càng là một lời không hợp đánh đập tàn nhẫn, cái kia một trận chiến đấu sẽ không làm nhiều giới thiệu, bởi vì đã trải qua tiếp nhị liên tam sau đại chiến, kỳ thật bốn đại minh chủ lực lượng đều là tiêu hao thập phần nghiêm trọng, cuộc chiến đấu này trình độ kịch liệt cũng chưa. Xê khi cùng xạ tổ vừa quá còn có Thiên Hồng Quan Hoàng đánh nhau thời điểm hoàn toàn không có cách nào so sánh với, cuối cùng vẫn cái kia ba lão quái vật xuất thủ mới xem như thở bình thường một ít chàng trò khơi hài. Mặc dù nhưng đã quyết định không lại tiếp tục lý sẽ trong vũ trụ này bình thường sự vật, nhưng là như là đã quyết định đi quản, tiêu phải giải quyết hết thể tất cả mới được. Thưởng thức Cổ Vận Tần Càn cái kia chân chính vương giả phong phạm ba người tất cả đều là đứng ở bên phía hắn, đồng thời dùng mỗi người bọn họ người cách đến đảm bảo trông giữ tốt Thiên Hồng Quan Hoàng hết thể hành động, một khi hắn có thất thường gì động tác, ba người là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn đấy. Về phần xạ tổ vừa quá, tại đồng dạng phong ấn chặt hắn năng lượng trong cơ thể về sau. Bốn đại minh chủ lo lắng ngược lại là hơi nhỏ một chút, dù sao xạ tổ vừa quá mặc dù là một lần nữa sử dụng sinh hóa độc tố biến thành mạnh hơn hình thái chiến đấu, tập hát. Ở bốn người bọn họ lực lượng cũng có thể chế ngự hắn. Về sau mấy cái này minh chủ là như thế nào cẩn thận thương nghị lãnh ngạo là không rõ ràng lắm, nhưng là từ chuyện sau đó thái phát triển nhìn lại, hiển nhiên là mấy cái minh chủ chỉ thấy đã đạt thành cái gì nhất trí hiệp định, chưa từng đi hơn khó xử làm khó dễ ba đại liên minh. Cũng là không có kiên trì xử quyết Thiên Phỉ liên minh minh chủ xạ tổ vừa quá, đối với ba đại liên minh nội bộ sự vụ, hoàn toàn giao cho bọn hắn chính mình đi xử lý, bất quá với tư cách trừng phạt, nguyên bản có được. Lấy trên trăm cái tinh hệ ba đại liên minh phạm vi lãnh địa bị giảm nhanh gần một nửa, số lớn căn cứ quân sự đều bị cường hành phân phát chuyển rời về tới rồi ba đại liên minh chủ yếu tinh hệ bên trong không phải tiếp tục hướng ra phía ngoài khuyết trương. Dù sao loại này tàn cờ hở. C chiến tranh giữa các hành tinh mỗi một lần bộc phát đều mang đến kinh người con số tử vong. Giống như là lúc này đây chiến tranh, theo bắt đầu đến chấm dứt, dùng vũ trụ bình quân thực lực tính toán, tuyệt đối không có vượt qua 3 ngày. Chính là chỗ này sao ngắn ngủn 3 ngày thời gian, tiểu đã tạo thành 7 đại liên minh cộng lại tổng cộng vượt qua ngàn vạn chiến sĩ tử vong. Có lẽ đối với đương kim vũ trụ nhân loại đột phá ngàn ước tổng nhân khẩu số lượng mà nói, ngàn vạn cũng không tính là cái gì, nhưng mà là thế nào chỉ chú ý từng cái liên minh chiến đấu quân đội mà nói, ngàn vạn số lượng đã cơ hồ là hơn phân nửa quân lực rồi. Một trận chiến này, bất luận là người nào liên minh, đều không có chiếm được tiện nghi, ngoại trừ mãi mãi xa biến mất ở cái vũ TR. Tụ này bên trên ngàn vạn chiến sĩ. Đại chiến sau khi chấm dứt, từ đầu tới đuôi đều không có tham dự vào lãnh ngạo mang theo thuộc hạ của hắn như cũ là an phận đứng ở hắc thạch đảo lên, vốn hắn là ý định mang theo dưới mặt biển số lượng thạch mạch khoáng cùng một chỗ chuyển rời đến một cái càng thêm địa phương an toàn đi, nhưng là hắn cơ hồ bay vùn vụt khắp biển cả, tuy nhiên phát hiện mấy chỗ tốt ẩn nấp hòn đảo, có thể là ở đâu cảnh vật chung quanh thật sự là có chút ác liệt, hơn nữa khoảng cách hắc thạch đảo lại có chút ít xa. Xôi, cho nên hắn vẫn là buông tha cho. Vừa vặn lúc kia Hoàng lão đầu nghĩ ra một cái tuyệt hảo che giấu số lượng thạch phương pháp, đem mặt biển dưới đáy nham thạch đục khai mở chế tạo ra một mảnh đáy biển bảo khố bộ dáng địa phương, hao tốn tiếp cận 1 năm tê. Thời gian, toàn bộ hắc thạch đảo bên trên sở hữu tất cả sức lao động đều là hành động, cái này mới rốt cục đem toàn bộ số lượng thạch ngoại trừ cần sử dụng một bộ phận vận đến ở trên đảo bên ngoài, còn lại hết thể chôn ở trong bảo khố, cuối cùng lãnh ngạo trả lại cho mình đáy biển bảo khố nổi lên một cái vang dội danh tự, gọi là đáy biển hắc tinh cung. Hoàn thành cái này công trình về sau, lãnh đạo một đoàn người cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Hắc thạch đảo nhưng thật ra là một cái tương đương xinh đẹp hòn đảo, có số lượng trong đá phóng thích mà ra năng lượng tuy nhiên không thể cải biến hòn đảo thạch đầu chất liệu, nhưng lại thời gian dần qua ảnh hưởng đến ở trên đảo tràn đầy sinh mệnh lực, số lớn xinh đẹp đóa hoa cây cối cơ hồ khai biến toàn bộ hòn đảo, đặc biệt lãnh đạo mang theo La Trần Tinh bên trên còn sống hơn 2.000 người ở thai. Nơi này cái ở trên đảo về sau, vì cho mình dựng một tòa thích hợp ở phòng ốc. Cơ hồ mỗi người đều là tự mình đi bắt đầu chuyển động, tại cảm thụ qua độ cao phát đạt hiện đại sinh hoạt về sau, một lần nữa trở về nguyên thủy nhất hòn đảo sinh hóa khiến cái này lờ dê. Người cũng là tràn đầy nhất định được niềm vui thú, một vừa cười nói, một bên dựng thuộc về mình phong ốc, ngắn ngủn thời gian mấy tháng, toàn bộ hắc thạch đảo tiểu hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Cũng may mắn trước một ít chàng trưởng kiếm bên trong để cho hắc ám liên minh đã gặp phải không ít tổn thất, cho nên cũng không có đi chú ý đến đồng nhất cái xa xôi trên hòn đảo chuyện tình. Theo trình độ nào đó mà nói cho lãnh ngạo bọn hắn một cái an bình sinh hoạt, phát triển thời kỳ. Đặc biệt lãnh ngạo, tại chính mắt thấy trên cái thế giới này chân chính siêu cấp cao thủ tầm đó làm cho sợ hai than chiến đấu về sau, càng phát cảm thấy thiếu sót của mình, cảm nhận được đến từ tương lai trầm trọng áp lực. Chỉ cần là có người tâm tồn tại thế giới, tiêu vĩnh viễn sẽ có hắc ám xuất hiện, điểm này lãnh ngạo hết sức rõ ràng, cho nên lần tiếp theo không biết tên nguy cơ hoặc là chiến tranh trước khi bắt đầu, hắn nhất định phải để cho thực lực của mình dưới tay M. Nhờ thế lực càng tăng lên thêm một bước sức chiến đấu mới được. Bằng không, bọn hắn chỉ biết bị mai một tại bụi bẩm của lịch sử bên trong. Cùng với cái gì đã trôi qua ngàn vạn chiến sĩ bình thường, có thể nhớ kỹ bọn hắn danh tự đấy, lại có bao nhiêu người. Ở này tốt mặt ngoài hòa bình trong hoàn cảnh, khoảng cách vừa rồi ba đại liên minh phát động chiến tranh giữa các hành tinh đã qua suốt thời gian 3 năm ở giữa, có lẽ biểu hiện ra nhìn không ra vùng vũ trụ này có bao nhiêu biến hóa cùng bất động. Nhưng là tại không muốn người biết nguyên một đám vũ trụ trong góc, kỳ thật đã xảy ra quá nhiều biến hóa. Hắc hắc các vị các huynh đệ, đến nơi đây quyển sách giai đoạn thứ nhất xem như đã xong. Lúc này đây chiến tranh giữa các hành tinh nhìn như khổng lồ kỳ thật chấm dứt cùng bắt đầu đều rất nhanh, bởi vì chúng ta chân heo không có tham dự vào, đần độn cũng sẽ không nhiều ghi. Từ giờ trở đi mới thật sự là đặc sắc dần dần đẩy ra mặt ngoài thời điểm ổ. Đặc biệt mỹ nữ cùng cao thủ lợi hại cũng sẽ dần dần nổi lên mặt nước. Vờn quanh tại lưu manh bên người mỹ nữ tuyệt sắc vĩnh viễn không phải ít, kích tình cùng dâm đãng cũng là vĩnh viễn còn lâu mới có được chừng mực. Nhìn xem phát triển sau chân heo sẽ mang lại cho chúng ta như thế nào phấn khích đi. Sau đó, chiến đấu kế tiếp lại sẽ hướng phía cái dạng gì phương hướng phát triển đâu rồi, sau địch nhân và đối. Thủ sẽ là ai? Hết thể đặc sắc đều ở đây siêu cấp lưu manh chiến thần. Các vị ủng hộ đần độn các huynh đệ, tin tưởng tiếp tình tiết kế tiếp sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Hy vọng mọi người tiếp tục đặt mua ủng hộ hạ. Có năng lực các bằng hữu đến mấy cái tiểu hồng bao tiểu lễ vật thần mã đần độn càng là sẽ vô cùng cảm kích, tăng thêm hồi báo. Tốt rồi không nói nhiều nói, lần tới càng thêm đặc sắc ổ. Chương 311, khách không mời mà đến. Thiếu gia, bộ dạng như vậy thoải mái sao? Sau giờ ngọ ánh mặt trời tổng là có thể làm cho có chút lười biếng cảm giác, mặc dù là thực lực lại cao thủ cường đại, một khi để cho tinh thần của mình buông lỏng tại dạng này ôn hòa dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Khó tránh khỏi sẽ có muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi cảm giác. Đương nhiên, nếu như điều kiện cho phép, tốt nhất tăng thêm một ít đặc biệt phục vụ tiểu càng hoàn mỹ hơn rồi. Hắc ám sao là một viên toàn bộ trong vũ trụ đều ít có khổng lồ tinh cầu, chiếm diện tích đã không thể sử dụng bình phương ngàn mét để hình dung, có lẽ dùng bình phương vạn mét còn tạm được có thể có thấy qua tới con số cuối cùng. Tiểu tại dạng này một viên lớn vô cùng tinh cầu lên, một cái hiếm ai biết do màu đen nham thạch tạo thành trên hòn đảo. Tiểu diễn ra như vậy một cái ấm áp ngọt ngào sau giờ ngọ thời gian, một cái nửa người trên trần trụi nam tử trẻ tuổi vẻ mặt nhàn nhã nằm ở bờ biển một cái ghế nằm, chính đang hơi nhắm mắt dưỡng thần, mà ở bên cạnh của hắn, một cái có mềm mại tuyệt mỹ khuôn mặt cùng ngạo nhân dáng người thiếu nữ đẹp đang tại ôn nhu giúp hắn xoa hai vai. Hắc hắc. Vị trí là đắn đo vô cùng chuẩn xác, nếu lực đạo hơi chút tăng thêm một ít thì tốt hơn. Nguyệt Nhi, những ngày này kỹ xảo của ngươi có chút tăng lên mà. Phải hay là không đã nhận được của người nào dạy bảo rồi hả? Thành thật một chút giao cho bổn thiếu gia có thể đối với ngươi theo nhẹ xử phạt. Không có mở hai mắt ra, nhưng là theo người nam tử trẻ tuổi này mới mở miệng, vừa mới cái loại này ngọt ngào không khí ấm áp tiểu bị phá hư có chút nghiêm trọng, khỏe miệng không tự giác toát ra đến cái chủng loại kia không khỏi mỉm cười luôn làm cho cảm thấy có chút quỷ dị. Thiếu gia nói cái gì đó, tại trên cái đảo này Nguyệt Nhi theo đi nơi nào tìm học tập người A, đều là tự chính mình chậm rãi lục lọi đấy. Dáng vẻ như vậy lực đạo được không nào? Cô gái tuyệt sắc đã nghe được lời của nam tử về sau, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhịn không được hơi vểnh lên. Mà bắt đầu biểu hiện ra một bộ không phục bộ dáng, bất quá động tác trên tay nhưng lại không chút nào lãnh đạm, theo lời của nam tử hơi chút tăng thêm vuốt ve lực đạo, lập tức trên ghế nằm nam tử phát ra một hồi thoải mái tiếng rên rỉ. A nha! Đúng đúng đúng! Chính là như vậy! Tiểu Nguyệt Nhi đừng nên dừng lại, chính là cái này vị trí, cái này lực đạo. Thật sự là thoải mái hoa. Vẻ mặt say mê nằm ở nơi đó, nam tử trẻ tuổi trên mặt của tất cả đều là một bộ thỏa mãn bộ dáng. Không thể nghi ngờ thiếu nữ cái kia tinh xảo văn về nắn bả vai thủ pháp để cho hắn đã lấy được tương đối lớn thoải mái dễ chịu cảm giác, nhưng mà là thế nào có người hiện tại đứng ở bên cạnh xem xét cẩn thận, tiểu sẽ phát hiện thoải mái dễ chịu ngoài, cái này cái nam tử trẻ tuổi đã bắt đầu chưa đủ tại hiện trạng, bởi vì cái gọi là đơn phương khoái hoạt là đáng xấu hổ. Tại một phương đã lấy được khoái hoạt thời điểm nếu như không thể làm cho đối phương cũng hạ tìm một cái lời nói, tiểu có vẻ hơi băn khoăn. Cho nên, suy đoán ý nghĩ như vậy, nam tử nguyên bản gối lên dưới đầu tay phải không biết lúc nào đã tại chỗ mất tích, nhìn từ đằng xa là tê. Nhiên rũ ở ghế nằm hơi nghiêng, nhưng mà nếu như đến gần một chút, tiểu sẽ phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong còn lâu mới có được đơn giản như vậy. A thiếu gia, ngươi xấu lắm. Đang chuyên tâm giúp đỡ nam tử xoa nắn bả vai thiếu nữ đột nhiên cảm giác được trên người truyền đến một hồi đồng dạng, rủ xuống hai mắt mới phát hiện nam nhân hạnh kiểm xấu tay phải không biết lúc nào đã thuận thế đặt ở trên người của mình, hơn nữa tại cái đó cảm thấy khó xử vị trí, dùng thiếu nữ đối với nam tử hiểu rõ, làm sao không biết hắn suy nghĩ cái gì tâm tư, lập tức tức giận gắt một cái, hai gò má đỏ bừng không dám nhìn tới nam tử không biết khi nào mở ra xấu xa hai mắt. Hắc hắc, tiểu Nguyệt Nhi, cơm có thể ăn bậy. Lời này cũng không làm được nói lung tung a, ngươi ngược lại là nói rõ ràng, bổn thiếu gia làm sao lại xấu lắm đâu này. Hả? Phảng phất là không có chú ý tới động tác trên tay của chính mình đồng dạng, nam tử trẻ tuổi khoe miệng một màn kia nụ cười xấu xa càng thêm sáng lạn thêm vài phần, một bên chậm rãi ngọa ngậy chính mình đạt được tay phải, ngoài miệng nhưng lại nhịn không được bắt đầu đùa giỡn với thẹn thùng thiếu nữ đến. Ngươi mắc cỡ chết người ta rồi, nhanh lên dừng lại a, Nguyệt Nhi sẽ không chịu nổi. Mắt thấy một con kia tắc quái tay phải thậm chí có theo cổ áo thăm dò vào chính mình trong quần áo xu thế, thiếu nữ cũng không đoái hoài tới tiếp tục là nam tử phục vụ, vội vàng rút hai tay về gắt gao đè xuống một con kia mạnh mẽ cánh tay phải, mang trên mặt oán trách biểu lộ trắng rồi nam tử trẻ tuổi liếc, túi đầu nhẹ nói, bất quá cũng chính là bởi vì nàng cái này chẳng biết cái gọi là nhấn một cái, ngược lại là làm cho nam nhân tay phải càng thêm kề sát nàng nhạy cảm bộ vị, một cô dòng điện y. Hết xúc cảm theo song phương tiếp xúc địa phương truyền khắp toàn thân. Cho dù sớm cũng không phải là chưa nhân sự nữ hài nhi, nhưng là thuần phát xấu hổ bản tính hãy để cho thiếu nữ không tại sao có thể tại nam nhân trước mặt thoải mái, huống chi đây là đang lúc nào cũng có thể có. Người đi qua bên bãi biển lên. Cái này trên hòn đảo ở, có thể không chỉ có mấy người. Hắc hắc, tiểu Nguyệt Nhi, cái gì chịu không được à? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng à, bổn thiếu gia năng lực lĩnh ngộ gần đây không thế nào tốt, ngươi nếu không nói rõ ràng, bổn thiếu gia làm sao biết ngươi đang nói cái gì đâu này? Còn có, ngươi vì cái gì đột nhiên ngừng mát xa? Không có đạt được thiếu gia cho phép tiểu dừng lại, ngươi nên biết là kết cục gì đi. Nam nhân hai mắt đúng lúc này đã hoàn toàn tập trung vào quỳ tại chính mình ghế nằm bên cạnh nhu thuận thiếu nữ, một đôi mắt giống như là lao sói xám đang nhìn đến miệng bên cạnh con cừu trắng nhỏ bình thường, chỉ thiếu chút nữa lưu lại tham lam nước miếng. Ý a a a a thiếu gia, ngươi xấu. Ngươi, Ngươi muốn là, nếu là thật muốn Nguyệt Nhi mà nói, chúng ta đi vào nhà được không? Tại đây sẽ có người tới à? Đến lúc đó Nguyệt Nhi bị chiếm được tiện nghi, thua thiệt có thể là thiếu gia ngài ổ. Cũng không biết thiếu nữ phải hay là không đột nhiên trở nên hơi thông minh, hai tay vẫn là chết tử địa án lấy một con kia móng vuốt sói, bất quá một ít song ôn nhu trong mắt to nhưng lại đã hiện lên một tia giảo hoạt quan mang, đối với nam nhân chớp chớp, vẻ mặt nụ cười khó hiểu. Nghe nói như thế, nam tử tự nhiên là hơi chút ngẩn người, sau đó bật cười vươn tay trái của mình tại thiếu nữ trên mũi nhẹ nhàng mà vớt một cái. Tốt, ngươi cô gái nhỏ này lúc nào học như vậy tinh minh rồi à? Xem ra những ngày này cho ngươi cùng Hồng Nhi cái tiểu nha đầu này ngốc lâu rồi có chút tính sai. Để cho ta nguyên bản dịu dàng hiền lành tiểu Nguyệt Nhi đều có chút học xấu hoa. Không nên không nên, xem ra muốn khống chế ngươi và Hồng Nhi nha đầu kia ở chung với nhau thời gian mới được. Vạn nhất cho ngươi bị cái kia giảo hoạt tiểu nha đầu triệt để ảnh hưởng tới, ta không lâu thua thiệt lớn. Phốc phốc. Nghe được lời của nam tử, thiếu nữ nhịn không được che miệng nở nụ cười, cũng không đoái hoài tới tiếp tục phòng bị một con kia móng vuốt sói rồi. Bởi vì bằng vào kinh nghiệm của dĩ vãng thượng hán, loại này phòng bị căn bản là vô sự vô bổ. Quả nhiên, hai tay của nàng vừa mới thư giãn, một con kia móng vuốt sói tựu lập tức thừa dịp khe hở mà vào rồi. Một giọt trượt liền từ nàng rộng thùng thình một bộ cổ áo chỗ chân trượt tiến vào, lập tức xâm chiếm ngọn núi cao nhất. Ý a a a a chán ghét. Thiếu gia, biết, sẽ bị người nhìn thấy rồi. Chúng ta đi vào nhà nha. Cảm giác được chính mình bị vô sỉ đánh lén. Thiếu nữ vốn có chút biến mất trên hai gò má đỏ ửng lần nữa cho tàn lại cháy rồi, mang theo vẻ mặt ngượng ngùng chừng nam tử liếc, một đôi mắt nhịn không được mọi nơi nhìn quanh, e sợ cho tại trong tầm mắt trong phạm vi xuất hiện bóng người nào, đặc biệt nam tính. Nàng kia thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào rồi. Hắc hắc, vào nhà làm cái gì đấy? Bây giờ sắc trời lại không hắc, đúng lúc là ăn cơm chưa xong hưu nhàn thời gian, chúng ta tại sao có thể đem bó lớn thời gian tốt đẹp lãng phí trong phòng đây này tiểu Nguyệt Nhi, ngươi nói có đúng hay không à? Nhiều ra đến vận động một chút, đối với thân thể của ngươi sẽ mới có lợi đấy. Cố ý đem đầu để sát vào thiếu nữ bên hai, nam tử cố ý nhấn mạnh vận động hai chữ, trong lời nói hàm nghĩa chỉ cần không phải quá mức vô tri thuần khiết thiếu nữ cũng là có thể nghe được rõ ràng. Chòe nụ ạ thừa. Y phun ngươi quá vô sỉ. Rõ ràng chính là muốn. Muốn làm chuyện xấu, còn nói như vậy đường hoàng, sẽ tìm cho mình dễ nghe lấy cớ. Ghét nhất thiếu gia. Hừ. Tức giận trắng mặt nhìn nam tử liếc. Khuôn mặt của cô gái hiện tại đã cùng bầu trời lửa đỏ ánh mặt trời không kém cạnh rồi, chuyển qua đầu cố ý không nhìn tới hắn, hai tay vẫn là đang dùng rằng muốn đem một con kia xâm nhập cấm địa móng vuốt sói lấy ra, bất quá hiển nhiên khí lực của nàng có chút không đủ dùng, lục lọi hơn nửa ngày cũng là chưa thành công, bất đắc dĩ chỉ có thể buông tha cho, dù sao đánh tơi bời cũng không phải lần một lần hai rồi, đáng lo sẽ thấy bị áp bách một lần thôi. Ha ha, Tiểu Nguyệt Nhi, lời này của ngươi đã có thể lại nói sai rồi. Bổn thiếu gia là xem ở ngươi khổ cực như vậy cho ta phục vụ phân thượng cho ngươi điểm ban thưởng cùng an ủi, như thế nào trong mắt ngươi liền trở thành không có hảo ý. Ngươi hãy thành thật nói, chẳng lẽ ngươi bây giờ không có một chút cảm giác thoải mái à? Nếu ngươi nói chán ghét, ta lập tức tiểu dừng lại, thế nào? Trong hai nghe được nam nhân truyền tới thì thào nhỏ nhẹ thanh âm, thiếu nữ trong ánh mắt lập tức hiện lên một tia càng sâu ngượng ngùng, mở miệng gắt giọng, thiếu gia, ngươi, ngươi, bất quá. Những lời này của nàng dù sao không thể nói xong, bởi vì nàng vừa mới phát ra mấy cái âm phủ, cũng cảm giác được bên trên nam tử đã theo trên ghế nằm ngồi dậy, đem trong ánh mắt trêu chọc vẻ hoàn toàn thu nạp trở về, mỉm cười nhìn trước mặt giống tuyết bãi biển, nói khẽ, ta nói vị bằng hữu kia, đã ở bên cạnh xem lâu như vậy thật là tốt đùa giỡn, chả như nào đây không hiến thân đâu này. Sẽ không phải là thật sự muốn xem hết một hồi trưởng thành tú tài chịu xuất hiện đi. Dưới đời này cũng không có chuyện tiện nghi như vậy ồ. Theo lời của nam tử âm vừa dụng, tại thiếu nữ kinh ngạc nhìn soi mói, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu đen một chút xíu tại cái đó trống rỗng trên bờ biển thành hình, đã trở thành một cái thủy mị thân thể, một thân quen thuộc màu đen áo da bó người quần mỏng, so thiếu nữ còn kinh người hơn hoàn mỹ dáng người cùng đồng dạng có thể nói tuyệt sắc dung nhan, dĩ nhiên là một cái mị lực kinh người tuổi trẻ nữ lang xuất hiện ở hai người trước mặt của. Là ngươi Đồng Vi Thân Tuyết, Hắc Ám Liên Minh tứ đại ma sứ một trong. Làm sao ngươi biết tìm được chúng ta tại đây? Không đợi đối phương mở miệng, đờ đẫn thiếu nữ đã đoạt trước một bước kinh hô thành tiếng, trong ánh mắt mang theo một tia theo bản năng kinh hoàng, đem thân thể mềm mại dán thật chặt ở bên người nam nhân. Chương 312, mời xem biểu diễn. Ha ha ha. Lãnh ngạo đệ đệ, ngươi chính là giống như trước đây không thành thật một chút. A không đúng, hoặc là phải nói, ngươi so trước kia càng thêm không thành thật một chút ồ. Dưới ban ngày ban mặt, cũng dám ở chỗ này tùy ý đùa giỡn nữ nhân, tự không sợ bị người nhìn đi sao. Bị phát hiện rồi thân ảnh của mình, cô gái áo đen kia, thì ra là Đồng Vi Thần Tuyết tựa hồ cũng không có có ngượng ngùng gì biểu lộ, trái lại dùng vụ sáng mắt to nhìn chăm chú lên ngồi ở trên ghế nằm người nam nhân kia, khắp khuôn mặt là bắt cầm dáng tươi cười. Đúng vậy, hai cái này tại bãi cắt bên cạnh hưu nhàn nam nữ trẻ tuổi chính là của chúng ta lớn chân heo lãnh ngạo còn có hắn tiểu thị nữ An Thanh Nguyệt rồi, vốn là muốn tranh thủ lúc rảnh rỗi hưởng thụ một chút sau giờ ngọ vớt ve an ủi, nào biết đâu rằng đột nhiên tranh giành xuất ra một tên sát tinh, hư mất lệnh đại lưu manh hảo sự. Vốn nếu như xuất hiện ở trước mặt là một người nam nhân, không chuẩn hiện tại đã trở thành một cỗ thi thể rồi. Dùng lệnh đại lưu manh bá đạo tính cách, An Thanh Nguyệt An mặc áo đuôi ngắn váy ngắn bộ dáng bị nam nhân nhìn đi, vậy khẳng định là không được. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra ai, nguyên lai là ngươi con mụ này a. Như thế nào, bất quá thời gian hơn 3 năm không thấy, ngươi cứ như vậy tưởng niệm ta ta. Hiện tại càng là trực tiếp tìm tới tận cửa rồi muốn nối lại tiền duyên. Bất quá sao, hiện tại ta bên cạnh của ta nhưng mà không thiếu hụt cô gái xinh đẹp, ngươi muốn có được của ta sủng ái, cần sắp xếp cái đội dầu, đúng không, Tiểu Nguyệt Nhi. Lãnh nạo ăn mặc một cái lớn quần cục không thèm để ý chút nào hiện ra ở Đồng Vi Thần Tuyết trước mặt của. Nói xong còn gom góp qua đầu tại nhanh dựa vào trong lòng ngực của mình An Thanh Nguyệt trên mặt nặng nề hôn một cái. Nhắm chúng trong ngực thẹn thùng thiếu nữ càng là sắc mặt trở nên hồng, ngượng ngùng trắng rồi cái sắc này sắc chủ nhân liếc, nhưng lại không có ý tứ người ở bên ngoài trước mặt của nói thêm cái gì, chỉ là a đầu thật sâu chôn ở cái kia trải qua 3 năm phát dục, đã thập phần rộng lớn trong lòng ngực. Ha ha ha. Lãnh ngạo thanh âm, ngươi chính là như vậy ẩn giấu. Bổn tiểu thư hôm nay lại tới đây, mặc dù là lao tìm ngươi nói chút chuyện tình đấy. Nhưng là có thể không có tính toán cho ngươi nhiều chiếm tiện nghi gì, bên cạnh của ngươi đã không thiếu hụt nữ nhân, ta cũng chỉ phải ngoan ngoan đứng ở một bên rồi. Cùng với vài năm trước khi Lãnh Ngạo chỗ biết cái kia Đồng Vi Thần Tuyết đồng dạng, mặt quay về phía mình trực diện đùa giỡn, nàng là số ít mấy cái có thể không hề cố kỵ đùa giỡn nữ nhân, giả trang ra một bộ vẻ mặt u hoán si ngốc nhìn Lãnh Ngạo liếc, sau đó hối hận túi đầu xuống biểu hiện ra tương đương thất vọng bộ dáng, cái kia nũng nịu đáng thương tốt, phối hợp ma nữ này trong mồm cái kia một phen đủ để câu dẫn ra bất kỳ người đàn ông nào ở sâu trong nội tâm cháy hừng hực hỏa diễm. Mà ngay cả lệnh đại lưu manh đều là thiếu chút nữa cầm giữ không được. 3. Tiểu ma nữ này trải qua hơn 3 năm lắng đọng, hiện tại đã hoàn toàn chín. Chết tiệt, cái dạng này ta cũng không làm được nhìn nhiều, bằng không thật đúng là muốn tại trước mặt nàng mất thể diện. Âm thầm tại trong lòng so đo một phen về sau, Lãnh Ngạo hít vào một hơi thật dài, cũng tốt tại trong ngực của hắn có mặt khác một cái không thua bởi đối phương bao nhiêu cô gái tuyệt sắc. Đem lực chú ý phóng trong ngực cái này tùy ý chính mình ta cần ta cứ lấy mỹ nhân nhi trên người về sau, Lãnh Ngạo mới từ cái loại này hỏa diễm cháy bên trong bình phục lại. Kha kha kha, người ma nữ này thật đúng là một năm so một năm lợi hại. Không sai a, 3 năm này Hắc Ám Liên Minh phát triển tuy nhiên nhìn về phía trên không có thay đổi quá lớn, nhưng là ngươi cái này tứ đại ma sứ một trong lại là có tương đối lớn tiến bộ, vậy mà bước ra bước cuối cùng trở thành O cấp robot chiến thánh rồi, lợi hại lợi hại. Cái kia gọi là Thiên Hồng Quan Hoàng Đại Thúc chẳng những tự thân thiên phú tu luyện kinh người, mà ngay cả dạy dỗ thủ hạ cũng là rất có thủ đoạn a. Biết rõ tiếp tục thảo luận cái kia đề tài nhạy cảm trước hết nhất không chịu được nhất định là chính mình, Lãnh Ngạo con ngươi đảo một vòng đầu tiên rời đi chủ đề, cái này mới mở miệng để nguyên bản trên mặt còn treo móc mỉm cười Đồng Vi Thần Tuyết nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, sau đó mang theo hàm có thâm ý ánh mắt của nhìn thật sâu Lãnh Ngạo liếc, khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, thật là lợi hại nam nhân. Vốn tưởng rằng 3 năm này tiến bộ của ta có thể cho ta và người chênh lệch gần hơn một chút, nhưng là hiện tại xem ra, ta vẫn còn có chút ngây thơ, trở thành chiến thánh, ta y nguyên nhìn không thấu được ngươi. Đồng Vi Thần Tuyết nội tâm chính như nàng hiện tại biểu hiện ra thần sắc bình thường nhưng thật ra là tràn đầy rung động. Bởi vì Thiên Hồng Quan Hoàng tự mình đối với các nàng tứ đại ma sứ tiến hành huấn luyện, 3 năm này đến nay bọn họ 4 chị em đều cũng có bước tiến giải. Dung Đồng Vi Thần Tuyết 3 năm trước khi em mở cấp robot chiến sư thực lực, ngắn ngủn trong vòng 3 năm đã liên tục vượt qua 2 cấp bậc thành công chôn vào robot chiến thánh chi cảnh, đủ để đứng ở vũ trụ cao tầng chính là nhân vật bên trong. Nhưng mà, tin tưởng tràn đầy đến đây gặp cái này 3 năm trước khi có thể tùy ý vớt ve chính mình 4 chị em nam nhân, Đồng Vi Thần Tuyết vẫn là phát hiện mình vô lực, mặc cho nàng dùng hết lực lượng của mình đi dò xét đối phương, nàng như trước nhìn không thấu. Lãnh Ngạo hư thật. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, đối phương cái này thời gian 3 năm cũng đồng dạng không có uổng phí qua. Thậm chí còn so với nàng tiến bộ nhanh hơn. Kha kha kha, ta nói Đồng Mỹ Nhân A, ngươi không khỏi đem ta muốn quá vô dụng đi. Ngươi cho rằng 3 năm thời gian lâu như vậy phóng ở trên thân thể ngươi có thể cho ngươi hoàn thành lột xác, đặt ở ta trên người của ta, tự chỉ có thể làm cho ta không công sóng tốn thời gian ở giữa sao. Thời gian 3 năm, kỳ thật không có chút nào ngắn nha. ngươi có thể đủ tìm tới nơi này, hẳn là đã biết rất nhiều sự tình đi. Lãnh Nạo cũng không đốc, trái lại so với hắn bất luận kẻ nào đều phải thông minh. Hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng hôm nay Đồng Vi Thần Tuyết đột nhiên xuất hiện sẽ là một trùng hợp. Đám người bọn họ ẩn nấp tại đây Hắc Thạch đảo phía trên đã có thời gian 3 năm, trong 3 năm này rất ít dưới tình huống cũng sẽ có người từ trên biển hoặc theo trên bầu trời đi qua nơi này, nhưng là chưa từng có người nào đi chú ý đến Hắc Thạch đảo bên trên biến hóa. Thứ nhất là bởi vì Hoàng Lao Đầu cài đặt một cái hệ thống mô phỏng đến mê hoặc ngoại nhân, hai tới đương nhiên là vì trên đảo thực lực đã bành trướng tới rồi một cái đủ để trình độ làm người ta khiếp sợ, Lãnh Ngạo đương nhiên sẽ không sợ có không biết sống chết người lên đảo. Dưới tình huống như vậy, ba từ năm đó bình an vô sự Hắc Thạch đảo bên trên đột nhiên nên đón một cái tối không tưởng tượng được khách tới thăm, dùng Lãnh Ngạo thông minh, đã đoán được cái gì, trong hai mắt lóe ra hàng loạt tinh quang. Trên mặt nhưng lại như trước mang theo nhìn như hữu hảo mỉm cười sâu đậm chằm chằm vào Đồng Vi Thần Tuyết, một khi đối phương có cái gì nhạy cảm từ ngữ lối ra, hắn có thể đủ trong thời gian ngắn nhất xuất thủ lấy trước hạ đối phương nói sau. Một cao thủ ngưng thần mà chống đỡ sẽ làm cho đối phương cảm giác được một cỗ không khỏi trái tim băng giá, thật giống như hiện tại Đồng Vi Thần Tuyết cảm thụ đồng dạng, nàng cảm giác được rõ ràng đối phương nhìn như không có động tác mặt ngoài cất giấu một loại nguy hiểm chí mạng, điều này làm cho nàng tương đối không thoải mái, nhíu mình lông mày. Đồng Vi Thần Tuyết bất đắc dĩ thở dài một hơi, thân thủ làm một cái ngừng thủ thế, mở miệng nói, chờ một chút Lãnh Ngạo thanh âm, ta biết ngươi ở đây lo âu cái gì, nhưng là ngươi hoàn toàn không có cần thiết này, hôm nay ta lại tới đây là không có bất kỳ ác ý, nếu quả như thật là chúng ta Hắc Ám Liên Minh lại đều muốn đối phó lời của ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy quang minh chánh đại ở trước mặt ngươi. Hiện thân sao? Tiến công ngươi cái này tốt đối thủ đáng sợ, không có gì so đột nhiên tập kích tốt hơn đi. Nghe được của nàng cái này giải thích, Lãnh Ngạo trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói, lời này của ngươi ngược lại là nói được cũng đúng, ta mắt thấy ngươi lén lén lút lút tiếp cận tại đây, lại là không có cảm giác đến cái khác sinh mệnh năng lượng tại phụ cận, ít nhất lúc này đây ngươi không có mang đến cái gì đồng lõa. Tạm thời tiểu tin tưởng ngươi một lần tốt rồi, lượng một mình ngươi cũng là không nổi lên được cái gì sóng cồn, chiến hậu Hắc Ám Liên Minh, nếu như minh chủ của các ngươi ý nghĩ đầy đủ thanh tỉnh, tiểu sẽ không tiếp tục trêu chọc ta đây sao một cái đối thủ mới là, hắc hắc. Cảm giác được đối phương cũng không có đang nói láo, Lãnh Ngạo cũng là rốt cục an tâm nhẹ gật đầu, rút về chính mình cố ý áp bách Đồng Vi Thần Tuyết cổ khí thế kia, vẻ mặt nghiêm túc biến mất về sau, thay vào đó rất nhanh sẽ là một loại lưu manh chỉ có tham lam cùng vô sỉ sắc mặt. Hi hi, tiểu Nguyệt Nhi, xem ra nữ nhân này là không có có chuyện trọng yếu gì, thuần túy tới chơi đùa mà thôi, chúng ta không cần để ý nàng. Không thể để cho ngoại nhân xấu chúng ta nhã hứng không phải, vừa nói tới chỗ nào. À đúng, phải nhiều làm bên ngoài vận động, hữu ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh ổ. Trong miệng phát ra hàng loạt cười xấu xa, tại An Thanh Nguyệt đều chưa kịp phản ứng trước khi, Lãnh Ngạo theo vừa mới bắt đầu vẫn nuốt ở trong quần áo của nàng không có lấy đi ra ngoài tay phải lại bắt đầu có chút không thành thật một chút rồi, bởi vì đã sớm chiếm cứ ngọn núi cao nhất, hiện tại nên hướng về dưới núi cái kia xinh đẹp vu cốc thăm dò thời điểm rồi. À ít, thiếu gia. Không. Không được ở chỗ này a, cái kia, nữ nhân kia tại xem chúng ta. Nguyệt Nhi sẽ ngượng ngùng. Hiển nhiên thật không ngờ Lãnh Ngạo sẽ to gan như vậy, An Thanh Nguyệt một tiếng thét kinh hãi về sau, liền tranh thủ ôm thân thể nam nhân hai tay của lần nữa vận dụng lên, muốn lần nữa đè lại một con kia tối nghe lời móng vuốt sói, chỉ tiếc bởi vì bỏ lỡ tốt nhất chế ngự, đồng phục, đối thủ cơ hội, lúc này đây giảo hoạt địch nhân hiển nhiên sẽ không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói rồi. Hắc hắc. Có quan hệ gì? Dường như chúng ta biểu diễn còn chưa từng có chân chính người xem, bây giờ là một cái cơ hội tốt nhất không phải sao, tự để cho chúng ta miễn phí là ma nữ này đưa lên một hồi biểu diễn tốt rồi, ngoan ngoan tiểu Nguyệt Nhi, cũng không nên dãy rủa cùng phản kháng A, bằng không thiếu gia muốn tăng lớn độ mạnh yếu trừng phạt ngươi rồi. Để sát vào An Thanh Nguyệt bên thai nhẹ giọng nói một câu nói như vậy, không đều xấu hổ không thôi An Thanh Nguyệt không thuận theo mở miệng. Lãnh Ngạo đã đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đứng tại chỗ giống như có chút không biết làm sao Đồng Vi Thần Tuyết. Đối với nàng hơi tàn nở nụ cười, há miệng nói ra, Đồng Vi tiểu mỹ nhân, hôm nay ngươi nhưng mà gặp may mắn rồi, bổn thiếu gia mời miễn phí xem một hồi trưởng thành biểu diễn. Không thu lấy ngươi bất kỳ vé vào cửa phí tổn ổ. Mặt khác, muốn là muốn tham dự ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, bổn thiếu gia thời khắc hoan nghênh, hắc hắc. Chương 313, trước việc tư, sau công sự. Phun ngươi tên tiểu hôn đả này vẫn là giống như trước đây không biết xấu hổ. Ai muốn tham dự ngươi ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại rồi. Ta có chính sự thương lượng với ngươi, ngươi còn không đứng đắn một ít. Nghe nói Đồng Vi Thần Tuyết dù lớn đến mức nào gan, Khi nhìn đến nam nhân trước mặt vậy mà thật sự không coi ai ra gì, y hệt đem đầu tiến đến mỹ nhân trong ngực nhi trên người thời điểm, trên mặt cũng là rốt cục có chút nhịn không được rồi, dù nói thế nào nàng cũng không quá đáng là một thành thục thì thôi, kinh nghiệm là không lớn nữ hài mà thôi. Chính sự, không thể nào, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay qua tới nơi này là muốn tìm ta ta tự ôn chuyện đây này, nguyên lai còn có điều vị chính sự, thật sự là quá làm cho ta ta thương tâm, có phải là không có cái này cái gọi là chính sự. Ngươi coi như là biết rõ ta ở chỗ này, cũng không có ý định tới tìm ta à. Tạm thời dừng tay lại chân động tác, lãnh ngạo bày ra một bộ thương tâm gần chết biểu lộ nhìn xem phía trước mặt Đồng Vi Thần Tuyết, một ít phó thần sắc cứ dường như là thật sự bị đối phương thật sâu thương tổn tới bình thường. Bất quá Đồng Vi Thần Tuyết đối với cái này cái vô sỉ nam nhân hiểu rõ hiển nhiên là đầy đủ, nết miệng cũng không có để ý tới cái này khuê phòng oán nam vậy biểu lộ. Thứ ngươi tên tiểu hôn đàn này, miệng lưỡi ít lại cho ta. Cũng không cần đến bộ đồ bổn tiểu thư mà nói, cùng chính sự không quan hệ chuyện tình, chúng ta tiểu nói đến đây đi. Ngươi nhanh bắt đầu đem quần áo và vân vân đều mặc tốt. Bổn tiểu thư có chuyện cùng với ngươi nói. Trang quay đầu đi không nhìn tới lãnh ngạo phương hướng, bất quá Đồng Vi Thần Tuyết miệng bên trên còn không chịu nhận thua, nhưng là trên mặt biểu lộ ngược lại là so với trước kia hơi chút nghiêm túc vài phần. Hiển nhiên hôm nay lại đột nhiên đến thăm cái này hắc thạch đảo thật sự có chuyện tìm đến lãnh ngạo thương lượng. Ít nhất không phải là vì việc tư. Nếu không mượn nàng mấy cái lá gan, cũng không dám ở nơi này hắc ám liên minh đại bản doanh nơi ở không báo cáo tiểu tùy ý sang bậy. Nhưng là để cho Đồng Vi Thần Tuyết có chút không dám tin tưởng là, mình đã như thế minh xác biểu lộ hôm nay là có chuyện mà đến, người nam nhân này lại còn là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, lần nữa lộ ra một tia nụ cười xấu xa trong ngực không dám nhúc nhích thiếu nữ đẹp trên mặt hung hăng mổ một chút, ánh mắt cũng đồng dạng không nhìn tới Đồng Vi Thần Tuyết phương hướng, hắc hắc, nếu là có việc đến đây. Cái kia thì càng thêm là không dùng vội vã như vậy rồi, ngươi không nhìn thấy. Hiện tại ta đang bận đấy sao? Nhân sinh đại sự đều còn không có giải quyết xong tất, ngươi cái này cái gọi là chính sự đương nhiên cho ta đứng sang bên cạnh. Hảo hảo mà chỗ đó chờ, đợi đến lúc ta để cho mình còn có của ta tiểu nguyệt nhi thỏa mãn về sau, lại đến thương. Nờ dê lượng với ngươi chính sự ổ. Một câu nói xong, thật giống như không muốn tiếp tục cùng đối phương nói chuyện đồng dạng. Lãnh ngạo tại An Thanh Nguyệt không thuận theo biểu lộ hạ đột nhiên tiến tới hôn lên nàng đỏ tươi đôi môi, theo lãnh ngạo đầu lưỡi thế như trẻ che vậy công phá đối phương thành lũy về sau, An Thanh Nguyệt cả người đã bắt đầu chậm rãi đàng hoàng xuống, bất quá cái này nhiệt độ cơ thể nhưng lại đang không ngừng bay lên lấy, đặc biệt vừa nghĩ tới bên cạnh còn có một cái xinh đẹp trình độ không thua nữ nhân. Của mình đang nhìn hai người hiện trường sau khi biểu diễn, càng là có một loại đặc biệt kích thích cùng cảm giác hưng phấn. Thiếu gia, không. Không được a. Cầu. Đừng, không được, a rất xấu hổ. Bờ môi bị nam nhân sâu đậm mút vào, An Thanh Nguyệt rất khó nói ra một câu đầy đủ ra, vừa há miệng ra phát sinh, đã bị nam nhân càng cuồng dã hơn kỹ thuật hôn hoàn toàn chinh phục, ngơ ngác dùng song tay ôm lấy cổ của nam nhân, trong đầu một mảnh chỗ trống, cái gì đều không thèm nghĩ nữa. Hắc hắc, sớm cứ như vậy nghe lời không phải tốt, Tiểu Nguyệt Nhi, để cho ta suy nghĩ, ta đã có mấy giờ không có yêu thương ngươi rồi, 1, 2, 3. Ấn tối thiểu nhất vượt qua 10 giờ rồi. Không nên, tại sao có thể để cho ta Tiểu Nguyệt Nhi khó chịu lâu như vậy lâu rồi, đúng không? Lãnh ngạo làm bộ nắm chặt lấy ngón tay hơn, nhưng lại để cho trong lòng ngực của hắn An Thanh Nguyệt càng thêm ngượng ngùng không chịu nổi, huống chi bên cạnh còn đứng lấy một cái trường lớn song mắt nhìn bọn họ ma nữ, để cho gần đây xấu hổ An Thanh Nguyệt nhịn không được dùng song tay chặn gương mặt của mình, sâu đậm chôn ở nam nhân trong lòng ngực, trắng đoán thân hình đang chậm rãi run rẩy, cho thấy nội tâm của nàng khẩn trương. Bất quá cái kia trắng non bên trong hiển lộ ra tơ, tí ti, tia đỏ. Tưởng thì là đem trong nữ nhân tâm tình động cũng hiển lộ không thể nghi ngờ. Thiếu gia, người ghét nhất rồi. Hắc hắc, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi ngược lại là nói một chút coi, bổn thiếu gia làm sao lại đáng ghét đâu rồi. Rõ ràng thân thể của ngươi đã đàng hoàng chiêu, muốn hay không bổn thiếu gia cho ngươi xem một chút chứng cơ à, ta luôn luôn là dùng sự thực nói chuyện. Trên mặt biểu lộ đó là tương đối lớn nghĩa lăng nhiên. Lãnh ngạo vừa nói một bên đem tay phải của mình thời gian dần qua dơ lên, dưới ánh mặt trời, có thể thấy rõ ràng cái kia mấy cả ngón tay bên trên dính một ít có chút sền sệt không màu chất lỏng. Ý a a a a ngươi! Ngươi mắc cỡ chết người ta rồi! An Thanh Nguyệt theo bản năng ngẩng đầu, vừa vặn thấy được lãnh ngạo cái kia tự tiếu phi tiêu ánh mắt, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, cái kia trên tay phải đặc thù chất lỏng rơi vào trong mắt, nàng đương nhiên rất rõ ràng loại chất lỏng này là cái gì, tại thân thể tiếp tục cấm lên đồng thời. Lại là cảm thấy một hồi sâu đậm thật xin lỗi, nhịn không được kẹp chặt chính mình đột nhiên trực tiếp cảm thấy có chút hư không hai chân, lần này là đánh chết cũng không dám ngẩng đầu. Ha ha ha, đây chính là bình thường nhất bất quá ái dịch, có cái gì tốt xấu hổ a? Bất quá ta nhưng lại đã nghe được Tiểu Nguyệt Nhi gọi về, thế nào, phải hay là không đặc biệt muốn? Không có sao, cái này ở bên trong không có người ngoài, nói muốn, có thể nói cho thiếu gia ta mà. Gon góp qua đầu của mình gần sát nữ nhân lô thai, giờ phút này An Thanh Nguyệt chỉnh, cả, thân thể kỳ thật đã dựa vào lãnh ngạo đến chống đỡ, tay trái thuận thế ôm nữ nhân vòng eo, tay phải đã nặng khởi đầu mới tìm kiếm đột phá tốt nhất lộ tuyến, dựa theo đường cũ trở về đã không thể thực hiện được, bởi vì này một đôi thủy mị đùi đã sớm thật chặt khép lại cùng một chỗ cắt đứt đường đi. Bất quá tuân theo kiên cường hài lòng phẩm chất, lệnh đại lưu manh là vĩnh viễn sẽ không dễ dàng buông tha. Phun. Ai, ai nói chưa, không có người ngoài. Thiếu gia xấu lắm. An Thanh Nguyệt mặc dù không có ngẩng đầu, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng mở miệng nói chuyện. Nghe nói như thế, lãnh nạo cười một tiếng, nhìn thoáng qua đứng ở bên kia tạm thời không biết rõ làm sao mở miệng Đồng Vi Thần Tuyết, sau đó một lần nữa xề gần đầu của mình, nói khẽ, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi không phải là để ý nữ nhân kia à? Không việc gì đâu, không chính là một cái nữ nhân mà thôi, bị nàng xem đi rồi ngươi không thiệt thòi, ta cũng không mất mắt gì, đáng lo, chờ một lát ta cho ngươi tất cả đều xem trở về, được không à? Cuối cùng một câu lãnh ngạo là cố ý thấp giọng nói, cho nên nghe được cũng chỉ có An Thanh Nguyệt một người, hơi chút sửng sốt một chút, tới một hồi lâu nàng mới phản ứng được nam nhân ý tứ, tại cảm giác được người nam nhân này vô sỉ đồng thời, nhưng lại không thể phủ nhận cảm thấy trong thân thể lại có một loại đặc biệt dòng điện thông qua toàn thân, một loại hưng phấn khó tả cảm, rắc, theo thân thể có chút cái trong góc truyền khắp toàn thân. An Thanh Nguyệt mặc dù là một cái đơn thuần thiện lương ôn nhu nữ hài, nhưng là lãnh ngạo cũng không có đã quên quá khứ của nàng. Tại La Gia thời điểm, nàng nhưng mà bị La Tươi Đẹp Dung cùng La Đẹp Đỉnh hai nữ nhân này liên thủ dạy dỗ trôi qua, tại lãnh ngạo lần thứ nhất nhìn thấy đáng thương An Thanh Nguyệt thời điểm, nàng đã bị bách thay cái kia hai cái buồn nôn nữ nhân thanh để ý đến các nàng đồng dạng buồn nôn địa phương, ở trường học còn như vậy, như vậy trong nhà lại sẽ tiến hành như thế nào không chịu nổi dạy dỗ, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta cảm thấy thú huyết sôi trào. Cho nên những năm gần đây này, cho dù lãnh ngạo đã cùng Kim Lăng 13 châm, cài tóc, ngoại trừ số một bên ngoài 12 nữ nhân đều đã có thân thể quan hệ, nhưng là hắn thích nhất vẫn là cùng trong ngực nữ nhân này hoàn hảo, bởi vì mặc kệ là dạng gì yêu cầu, An Thanh Nguyệt đều có thể rất tốt hoàn thành, để cho thể xác và tinh thần của hắn đạt được tối sung sướng phong thích. Tại cảm giác được Đồng Vi Thần Tuyết sau khi đến gần, vốn lãnh ngạo là muốn trực diện nữ nhân này hỏi thăm rõ ràng, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, nội tâm tà ác thừa số hình như là đột nhiên bạo động bình thường. Theo bản năng rất muốn thử một chút tại mặt khác một nữ nhân trước mặt khi dễ An Thanh Nguyệt cái này nhu thuận tiểu thị nữ cảm giác, càng là nghĩ như vậy, lãnh ngạo cũng cảm giác được nội tâm của mình càng thêm hưng phấn lên, không tự chủ tiểu đi làm như vậy, thật. Không ngờ, sự thật cho hắn ngoài ý muốn kinh hỉ, An Thanh Nguyệt không có quay người đảo tẩu, trái lại thân thể càng ngày càng nóng, hiển nhiên là đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Hửm, cũng không biết là tại đáp ứng lãnh ngạo lời nói, vẫn là thần trí đã có chút ít mơ hồ. An Thanh Nguyệt miệng ở bên trong phát ra mơ hồ tiếng rên rỉ, thân thể đã có chút bất an phân uốn éo bắt đầu chuyển động, bất quá lại không hề rời đi lãnh ngạo ôm ấp, căn cứ lãnh đại lưu manh những năm gần đây này yêu thương cái này tiểu nữ nhân kinh nghiệm đến xem, này rõ ràng chính là đối phương phát ra hoàn hảo thỉnh cầu tín hiệu. Kha kha kha, Tiểu Nguyệt Nhi chính là nghe lời. Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo mà khen thưởng ngươi. Nhất định khiến ngươi chân chính thể nghiệm đến cái gì gọi là dục tiên dục tử. Bị nữ nhân trong ngực ma sát có chút không chịu được lãnh ngạo cũng không đoái hoài tới rất nhiều, tay phải cũng sớm đã trượt vào đối phương trong quần áo hơi chút vừa dùng lực, mặc ở An Thanh Nguyệt trên người rộng thùng thình áo sơ mi cũng đã rụng xuống, lộ ra ngạo nhân dáng người, mà ngay cả đồng dạng thân là nữ nhân Đồng Vi Thần Tuyết chứng kiến như vậy dáng người cũng là trong ánh mắt đã hiện lên một tia mê say, âm thầm cảm thán người nam nhân này vận khí như thế nào tốt như vậy, gặp phải. Tất cả đều là loại này dáng người hình dạng đều chuẩn bị mỹ nữ tuyệt sắc. Này. Ta nói ngươi tiểu sắc quỷ này, ta bất kể trong đầu của ngươi đang suy nghĩ cái gì xấu xa hạ lưu nghĩ cách, nhưng là ta hôm nay thật là có lời nói muốn cùng ngươi nói, ngươi chính là trước. A, ngươi, ngươi muốn làm sao? Đồng Vi Thần Tuyết nhắm lại chính mình ngã hai mắt không để cho mình đi trước mắt tiếp tục cấm lên một màn, hít vào một hơi thật dài vừa định muốn phát huy mình một chút mồm mép công phu để cho lãnh ngạo dừng lại hảo hảo mà nói chuyện cùng nàng, nhưng lại phát hiện dưới chân của mình một cái lảo đảo, đột nhiên đầu nhập vào một cái ấm áp. Để cho nàng tim đập không thôi trong lồng ngực, theo bản năng mở hai mắt ra, lúc này mới phát hiện lãnh ngạo không biết dùng thủ đoạn gì, lại đem nàng ôm vào. Trong lòng, tiểu mỹ nhân, mặc kệ ngươi muốn cùng ta nói cái gì đó, ở chỗ này của ta, luôn luôn là trước việc tư, sau công sự, muốn nói chuyện, trước để cho chúng ta lẫn nhau đều hảo hảo mà sau khi ổn định tâm thần rồi nói sau. Chương 314, thực cốt tiêu hồn. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi, ngươi trước thả ta ra a, hai người các ngươi làm cho chính các ngươi đấy, đáng lo ta ở bên cạnh chờ thì tốt rồi. Ngươi thả ta ra a. Bị nam nhân tay trái thật chặt ôm vào trong ngực, Đồng Vi Thần Tuyết cái này mới rốt cục là có chút bối rối rồi, nhịn không được dùng sức muốn tránh thoát mở đi ra, nhưng là nàng lại bi ai phát hiện mình đã đạt đến robot chiến thánh thực lực cấp bậc, giờ khắc này giống như hoàn toàn không phát huy ra được đồng dạng, tại nam nhân trong khuỷu tay chút nào nhúc nhích không được, bết bát hơn chính là, nội tâm của nàng bên trong liền một tia một hào muốn chống cự ý tứ đều không có, ngược lại còn đang không ngừng để cho mình châm luân, khí lực toàn thân biến mất tốc độ cực nhanh. So cùng cao thủ chân chính chiến đấu còn nhanh hơn rất nhiều. Hắc hắc, ở một bên nhìn xem có ý gì, ngươi chưa từng nghe nói sao, chính thức đặc sắc biểu diễn, cần muốn đích thân tham dự vào mới có ý nghĩa mà. Không nên khách khí, bổn thiếu gia tuyệt đối cho ngươi thỏa mãn nha. Không biết lúc nào, lãnh nạo đã thả An Thanh Nguyệt, ngược lại đem hai tay tất cả đều dùng để đối phó trong ngực Đồng Vi Thần Tuyết, bất quá An Thanh Nguyệt nhưng lại vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng, hai tay chủ động ôm lấy cổ của nam nhân. Trên mặt biểu lộ phải nhiều mập mờ có bao nhiêu mập mờ, ở đâu còn có trước cái loại này không có ý tứ cùng xấu hổ bộ dáng. Thấy như vậy một màn, Đồng Vi Thần Tuyết lập tức cái gì đều hiểu rồi, hận hận trừng mắt liếc trên mặt nụ cười An Thanh Nguyệt, mở miệng nói, wow, thật không ngờ ngươi cô gái như vậy cũng sẽ diễn kịch lừa gạt ta. Vì để cho ta thả tùng cảnh giác bị ngươi tên bại hoại này dễ dàng như thế đắc thủ, ngươi ngay cả cô bé này đều thuyết phục sao. Ta sớm nên biết, ngươi tuyệt đối không có an hảo tâm gì. Ha ha, vị tỷ tỷ này, Nguyệt Nhi toàn bộ thể sắc và tinh thần đều là thiếu gia đấy, thiếu gia để cho ta làm cái gì, ta đương nhiên muốn nghe theo, hắn biết rõ tỷ tỷ ngươi ở đây bên cạnh, nhưng là bây giờ tỷ tỷ thực lực có chút tăng trưởng vô cùng nhanh chóng rồi, thiếu gia không muốn sóng tốn thời gian ở giữa cùng lực lượng để đối phó ngươi, để Nguyệt Nhi giúp đỡ diễn kịch lừa ngươi giảm xuống cảnh giác, làm cho thiếu gia dùng thời gian ngắn nhất chế ngự, đồng phục, ngươi, tỷ tỷ cũng không nên trách cứ Nguyệt Nhi à, Nguyệt Nhi cũng không có cách nào, nhiều lắm là về sau Nguyệt Nhi cho ngươi đánh vài cái thì tốt rồi. Chính như trước khi từng nói, An Thanh Nguyệt trải qua nặng như vậy khẩu vị chẳng diện, nhỏ như vậy Nhi Khoa đối với nàng mà nói căn bản là không có vấn đề gì đấy, cho nên ngay từ đầu ngượng ngùng An Thanh Nguyệt có 3 phần thật sự, rồi lại 7 phần là giả ra vội tới gần Đồng Vi Thần Tuyết nhìn, hết thể đương nhiên là vì hiện tại thời khắc này, để cho lệnh đại lưu manh không cần tốn nhiều sức chế ngự, đồng phục, một cái thực lực đạt đến o cấp robot chiến thánh siêu cấp cao thủ. Ngươi, lãnh nạo thanh âm, ngươi, ngươi nhanh thả ta ra, bằng không ta liền, tự không khách khí. A, đừng. Đồng Vi Thần Tuyết vừa định bày làm ra một bộ nghiêm túc gương mặt đến trách cứ lãnh nạo, nhưng mà một câu đều vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác được một hồi lạnh buốt cảm giác theo trên thân thể truyền đến, theo bản năng kinh hô một tiếng, gắt gao đem không biết lúc nào thăm dò vào đến chính mình trong quần áo tay đè chặt, một đôi mắt xếp tức giận trừng mắt lãnh nạo, muốn mở miệng mắng vài câu, nhưng lại đột nhiên phát hiện mình căn bản không mắng được. Hắc hắc, không khách khí sao? Vừa vặn à, tại ta trước mặt của ta, ngươi không cần phải khách khí như vậy nha, có cái gì mong muốn, cũng có thể nói ra à, ta tận lực thỏa mãn ngươi ổ. Ta biết rồi bị bợm rất nhiều, thật sự. Giọng mang hai ống mà nói có lẽ người bình thường nghe không hiểu, nhưng là Đồng Vi Thần Tuyết làm sao có thể nghe không hiểu, sắc mặt lập tức tiểu trở nên hơi đỏ ửng, thân thể một trận như nhũn ra, mà ngay cả hai tay đều cũng có chút ít vô lực. Lập tức bị một con kia tắc quái móng vuốt sói đã tìm được dễ rùa đi ra khe hở, quen việc dễ làm một đường quá quan chẳng tướng, vậy mà buông tha cho trèo lên ngọn núi cao nhất con đường, chỉ thấy theo phần lưng ngạo nhân đường con hướng về cái khác. Chí mạng u cốc mà đi. A người xấu. Ngươi. Ngươi muốn khi dễ ta tới khi nào mới bằng lòng an tâm. Ta Đồng Vi Thần Tuyết cả đời này không có bại đã cho cái gì nam nhân, vì cái gì chỉ có tại trước mặt ngươi, lần lượt sẽ bị ngươi như vậy xâm phạm không chút nào sinh không tức giận được. Gắt gao cắn bờ môi của mình, biết mình đại thế đã mất, Đồng Vi Thần Tuyết đã ý thức được hôm nay là đã không có khả năng trốn, duỗi ra hai tay đặt ở lãnh ngạo trên hai gò má, sâu đậm nhìn xem này một đôi có lẽ xem cả đời đều nhìn không ra sâu cạn con ngươi màu đen, nỉ non mở miệng nói. Ha ha, bởi vì tại cả cuộc đời trước tiểu đã xác định rõ ràng rồi, ngươi là tiểu gia nữ nhân của ta, mặc kệ phát sinh cái gì, điểm này là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Cái vũ trụ này tuy nhiên rộng lớn vô biên, nhưng là có tư cách này trở thành nam nhân của ngươi người, từ vừa mới bắt đầu tiểu đã xác định rõ ràng rồi, ngươi dù thế nào muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát đâu. Mỉm cười nhìn chăm chú lên nữ nhân hai mắt, lãnh nạo dùng nhẹ nhàng mà, lại là dẫn tuyệt đối bá đạo ngự khí môi chữ môi câu mở miệng nói ra như vậy một phen, mà ngay cả bên trên An Thanh Nguyệt nghe nói như thế đều là trong hai mắt đã hiện lên hàng loạt dị sắc, tâm hồn thiếu nữ càng là hoàn toàn đặt ở người nam nhân này trên người, không bao giờ nữa khả năng rời đi. Mà Đồng Vi Thần Tuyết thì là chậm rãi cười cười, thân thủ điểm một cái nam nhân lông mày, tốt, ngươi tiểu gia hỏa này, cả cuộc đời trước tiểu nghị kỵ muốn khi dễ ta phải hay là không? Đã như vậy, ngươi còn đang chờ cái gì, ngươi không phải là nói hoa của mình tốt rất nhiều sao, cũng đừng để cho ta thất vọng rồi ổ. Nói đến đây, Đồng Vi Thần Tuyết trong ánh mắt đã hiện lên một tia khó được ngượng ngùng, đem đầu xề gần nam nhân bên thai, nói khẽ, nói cho ngươi biết một bí mật, kỳ thật, ta rất hy vọng nam nhân đối với ta thô bạo một ít. Mặc kệ là người nào nam nhân, nghe thế một câu như vậy lời nói có lẽ đều sẽ trong nháy mắt kéo xuống dối trá bề ngoài hóa thân thành là chân chính giã thú. Lại càng không cần phải nói nguyên bổn chính là lập chí trở thành vũ trụ ở giữa đệ nhất số siêu cấp lớn lưu manh lánh nạo rồi, phảng phất là bị dội lên dầu mỏ hỏa diễm bình thường, hắn toàn bộ trong lồng ngực đều là tràn ngập một loại khó tả nóng bỏng, nhìn vẻ mặt mị hoặc dáng tươi cười ôm lấy cổ mình giai nhân tuyệt sắc một bộ nhâm quân nhấm nháp bộ dáng, ở đâu còn có thể khách khí. Kha kha kha. Đây chính là chính ngươi nói à, đến lúc đó bị đau cũng không nên cầu ta tha thứ ngươi, ta luôn luôn là rất tuân theo nữ nhân đệ nhất lựa chọn. Đưa tay trái ra thật chặt để cho thân thể nữ nhân dán chặt chính mình, cảm thụ được ngực chuyển tới kinh người co giãn, còn lãnh nạo tay phải, cũng sớm đã bao trùm tại một mảnh kia tươi tốt địa phương. Ha ha ha. Đến a, ai sợ ai a? Đừng tưởng rằng bổn tiểu thư là lần đầu tiên sẽ sợ ngươi cái này tiểu nam nhân. Đến lúc đó ai hô cứu mạng có thể còn chưa nhất định. Hôn ta. Lấy được mệnh lệnh lãnh nạo cũng không khách khí, túi đầu xuống tiểu hôn lên một ít cái tươi đẹp ướt át cặp môi đỏ mọng, tùy ý hút. Cung An Thanh Nguyệt cùng Nhu Thuận cảm giác không giống với, theo Đồng Vi Thần Tuyết trên người, lãnh nạo cảm thấy một loại sâu đậm cùng dã. Giống như trong ngực một thất ngựa hoang mất cương cần hắn dùng cậy mạnh đi chinh phục bình thường, một bên ra sức lấy nữ nhân cặp môi đỏ mọng, lãnh nạo hai tay đã bắt đầu không đứng yên. Mặc dù nói muốn không nhìn lại cởi bỏ một cái bó sát người quần mỏng là cần nhất định được kỹ xảo cùng độ thuần thục đấy, nhưng mà cái này khó khăn đối với một cái ở vào khát khao bên trong nam nhân mà nói quả thực không là vấn đề, đơn giản khẽ vươn tay. Hắn cũng đã mò tới nên ra tay đói bộ vị, hơi chút vừa dùng lực, Đồng Vi Thần Tuyết trên người một ít đầu đại biểu tính màu đen ngắn quần mỏng đã như ý chân bóng hai chân tuột xuống, lộ ra bên trong thuần bạch sắc quần lót. Ha ha ha. Sao nhóm, đám bọn họ, rồi, ngươi tiểu sắc quỷ này lại không phải lần đầu tiên thấy được, phải hay là không cảm thấy rất kích thích à, của ta bên trong mặc là quần lót trắng, cho ngươi càng thêm có muốn tra tấn dục vọng của ta đi, không cần khách khí, ta liền ưa thích lô mãng một chút tình ái. Nhìn xem lãnh nạo cái kia kinh ngạc nhìn chăm chú lên chính mình quần lót trắng hai mắt, Đồng Vi Thần Tuyết lập tức khẽ cười một tiếng, tiến tới châm ngòi thổi gió vậy tại nam nhân bên thai nhẹ giọng đánh giá thấp một câu, lần cái này nhưng mà hoàn toàn đem mình đẩy hướng hố lửa. 3. Tại Đồng Vi Thần Tuyết chưa kịp phản ứng trước khi, lãnh nạo thuận tay tại nàng trên cặp mông đầy đặn vỗ một cái thật mạnh, vẻ mặt cười tà nhìn lấy nàng mở miệng nói, có phải như vậy hay không đâu rồi, của ta đại mỹ nhân, rất ưa thích đi. Ngước cổ lên hai mắt hàm động tình nhìn xem nam nhân. Đồng Vi Thần Tuyết một khuôn mặt tươi cười phảng phất đều phải chảy ra nước rồi, cắn cắn bờ môi của mình, mang theo sâu đậm hấp dẫn mở miệng nói, e hèm. Ngươi ngược lại là học được rất nhanh nha, xem ra trong lòng của ngươi cũng có chút hắc ám mặt đây này tiểu bại hoại, bất quá cũng chỉ có bộ dạng như vậy mà thôi sao. Mặt đối với nữ nhân trần trụi khiêu khích, nam nhân ở đâu nuốt được cái này một hơi, cố ý giả trang ra một bộ hung tợn bộ dáng, một cái xoay người đã đem một ít, chức, có đây đà thân thể đặt ở trên bờ cát, ta mở miệng cười nói. Ngươi tiểu ma nữ này, rất nhanh ta tiểu sẽ cho ngươi biết chọc giận một người nam nhân kết cục. Đến lúc đó ngươi muốn là khóc nhẹ rồi, ta cũng sẽ không dừng lại. Ha ha ha, ta vừa rồi không có cho ngươi dừng lại, đem lời nói được như vậy đầy làm cái gì, có thủ đoạn gì ngươi tiểu cho dù sử dụng đến, bổn tiểu thư đều tiếp nhận. Nghe nói như thế, lãnh nạo lập tức không có tiếp tục do dự, túi đầu xuống lần nữa hôn lên vậy không chịu thua cặp môi đỏ mọng, muốn dùng sâu đậm cường bạo làm cho đối phương hoàn toàn nhận thua. Đồng thời hai tay đã bắt đầu không ngừng tại thân thể nữ nhân thượng du đi, mỗi một lần chạy đều đem trên người đối phương một kiện vải vóc mang đi, vài phút về sau, nữ trên thân người cũng chỉ còn lại có này một cái màu trắng quần lót nhỏ rồi. Kha kha kha. Ngươi cái này kiêu ngạo nữ nhân, hảo hảo mà cảm thụ một chút nam nhân cuồng ra đi. Đợi tí nữa cho dù ngươi cầu xin tha thứ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, tại ta được đến cuối cùng khoái hoạt trước đó. Thật vất vả thả môi của đối phương. Lãnh nạo trong ánh mắt đã tràn đầy cháy hừng hực hỏa diễm rồi, khẽ vươn tay đem nữ nhân hai chân tách ra, kéo này một khối vải nhỏ liệu về sau, dẫn theo mình đại gia hỏa cứ như vậy rất tiến vào. Chương 315, giáo ngươi đối phó nữ nhân. A. Nha. Người xấu, chỉ biết khi dễ ta, a. Điểm nhẹ, không, trọng điểm. A. Bãi biển nguyên bổn chính là một cái tràn đầy lãng mạn ôm ấp tình cảm địa phương, đặc biệt khi này mảnh bãi biển chung quanh không có người ngoài thời điểm, càng là có thể thôi phát ra một ít lánh loại tình cảm. Rắc. Thật giống như trước mắt cái này một nam hai nữ bình thường, đem trong thân thể nguyên thủy nhất xúc động không che giấu chút nào phóng ra ngoài. Hắc hắc. Cô gái nhỏ, rốt cuộc là muốn ta trọng điểm vẫn là điểm nhẹ đâu này. Nói rõ ràng lên nha. Thật chặt dùng hai tay giam cấm nữ nhân dưới người hành động, lãnh ngạo khắp khuôn mặt là nắm chặt dáng tươi cười, mà phần eo của hắn thì là một khắc không ngừng làm lấy trước sau vận động, mỗi một lần vận động đều có thể khiến cho một hồi không chịu nổi yêu kiều âm thanh. Xấu lắm. Người ta chỉ là lần đầu tiên nha, ngươi không có chút nào biết rõ thương tiếc người ta. Hừ hừ, xem ta về sau để ý tới hay không ngươi. Mặt mũi tràn đầy xuân sắc ma nữ hiện ở nơi nào còn có nửa điểm nữ cường nhân bộ dạng. Giống như một cái thừa nhận trượng phu sủng hạnh tiểu kiều thê đồng dạng một bên uốn khúc ý nên hợp với nam nhân đến tự sau lưng tiến công, một bên thì là quệt mồm bà không chịu nhận thua. Hắc hắc, vậy sao, ngươi không để ý đến ta không có sao, cái chỗ này để ý đến ta thì tốt rồi. Lãnh nạo ý hữu sở chỉ nhẹ giọng nói một câu về sau, vì để cho nữ nhân tốt hơn lý giải mình hàng nghĩa, phần eo lại một lần nữa nặng nề phát lực, đem nữ nhân đưa lên khoái hoạt đỉnh phong. Á á chán ghét. Từ tướng. Đã lấy được thỏa mãn cực lớn cảm giác, đồng vi thần tuyết khỏe mắt càng là nồng nặc vài phần, tức giận muốn quay đầu cho nam nhân một cái bạch nhãn, chỉ tiếc đầu của nàng còn không có chuyển qua 90 độ, đã bị từng cơn sóng liên tiếp càng sâu khoái hoặc chém mất. Không sai biệt lắm đã qua chừng một giờ, vẻ mặt sảng khoái nam nữ cuối cùng là lẫn nhau an phận nằm ở trên bờ cát, mà một bên từ đầu tới đuôi nhìn một hồi miễn phí biểu diễn tiểu thị nữ thì là mỉm cười kéo đi lên, tại khuôn mặt nam nhân bên trên hôn một cái. Hắc hắc, tiểu Nguyệt Nhi. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời bổn thiếu gia một vấn đề, bổn thiếu gia để ngươi cũng đạt được vậy khoái hoạt ổ. An Thanh Nguyệt khẽ cười một tiếng, nâng cằm của mình chớp mắt to chằm chằm lấy nam nhân ở trước mắt, nói khẽ, Nguyệt Nhi hết thảy đều là thiếu gia đấy, thiếu gia vấn đề Nguyệt Nhi đương nhiên không biết không nói rồi. Nghe thế cái hài lòng trả lời, lãnh ngạo lập tức khỏe miệng mang tới một tia cười tà, một cái đứng dậy ngồi dậy đem An Thanh Nguyệt cũng sớm đã nóng hổi thân thể ôm vào trong lòng, hai tay trung thực không khách khí ở trên người nàng thời gian dần qua du tẩu. Vậy sao, vậy ngươi tiểu thành thành thật thật nói cho ta biết, ngươi buổi tối cùng Nhu tỷ hoặc là Hồng Nhi cùng một chỗ ngủ thời điểm, có hay không cùng các nàng đã làm chuyện kỳ quái đâu rồi, ân. Ý a thiếu gia, ngài nói cái gì đó. Thật không ngờ thiếu gia của mình sẽ hỏi ra như vậy một cái cảm thấy khó xử vấn đề, An Thanh Nguyệt gò má của lập tức lại phủ lên một vòng đỏ tươi, lúc này đây cũng không phải làm bộ được rồi, nàng thật sự có chút thẹn thùng. Loại này vấn đề riêng tư trước kia lãnh ngạo chưa từng có hỏi qua nàng, thật không ngờ nhưng bây giờ là đột nhiên hỏi lên, để cho nàng một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Kỳ thật nếu như vấn đề này nếu trong nội tâm nàng không có quỷ lời nói thật là tốt trả lời, hai chữ không có là được rồi, nhưng là hết lần này tới lần khác những cái này ban đêm cũng chẳng phải an phận, điều này làm cho An Thanh Nguyệt trong lúc nhất thời có chút không biết rõ làm sao trả lời, đàng hoàng nói ra đi. Mà đắc tội với lãnh ngạo tỷ tỷ Lâm Nhu còn có mình hảo muội muội áo đỏ rồi, nếu là không nói đi, lãnh ngạo hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Ha ha ha. Tốt. Cô gái nhỏ này quả nhiên là có chuyện gạt ngươi a thân ái. Bất quá ta thành thạo nhất chuyện như vậy rồi, yên tâm giao cho ta đi, trong vòng 10 phút, ta nhất định khiến cô gái nhỏ này đem tất cả hết thảy đều cho thú nhận ra. Ha ha ha. Một bên vừa mới phá thân đồng vi thần tuyết hình như là nhìn thấy gì thú vị trò chơi bình thường hưng phấn cũng là ngồi dậy, trước ngực này một đôi trắng bóng đồ vật dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ gây chú ý ánh mắt của người ngoài, không có chút nào rủ xuống hai vú cho thấy nữ nhân chính trực thanh xuân thời gian tốt đẹp, cũng là nữ nhân lớn nhất có mị lực thời khắc. 3. Nhìn không được thân thủ ở đằng kia một đống hoàng du du đồ đạc bên trên vỗ một cái, lãnh ngạo mỉm cười mở miệng nói, ngươi cô gái nhỏ này. Vừa mới còn mệt hơn được một chút khí lực cũng không có hô cầu xin tha thứ, như thế nào nhanh như vậy tiểu lại khôi phục khí lực rồi hả? Có muốn hay không chúng ta một lần nữa? Nghe được nam nhân lời nói, đồng vi thần tuyết cũng không có toát ra bình thường tiểu nữ nhân vẻ kinh hoàng, mà là dùng mang theo vô hạn phong tình ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, tốt, đợi đến lúc bổn tiểu thư giúp ngươi giải quyết chuyện này, ngươi muốn đến mấy lần đều được, chỉ cần ngươi vật này kiên trì ở, ha ha ha. Tác phong người can đảm đồng vi thần tuyết cũng không phải nội tâm xấu hổ An Thanh Nguyệt, cho dù chỉ là lần đầu tiên cùng nam nhân hoàn hảo, nhưng mà nàng một chút cũng không có biểu hiện ra xấu hổ bộ dáng, trái lại đưa chân tại lãnh ngạo dưới háng đại gia hỏa thượng diện cọ sát, gương mặt khiêu khích, 20, ý tứ hàm xúc, thiếu một chút để lãnh đại lưu manh lại muốn lộ ra nguyên hình. Hừ hừ hừ ngươi cái này không biết trời cao đất rộng cô gái nhỏ, chờ một lát có ngươi hảo hảo mà chịu đựng đấy. Hiện tại sao, tiểu Nguyệt Nhi? ngươi chính là đàng hoàng khai báo đi, đến cùng ngươi và Nhu tỷ còn có Hồng Nhi cùng một chỗ lúc ngủ, đã có làm hay không sự tình khác đâu rồi, hắc hắc. A ta nào có a? Không có. Tuyệt đối không có. Đỏ mặt do dự hơn nửa ngày, An Thanh Nguyệt phảng phất rốt cuộc quyết định cái gì đồng dạng, kiên định lắc đầu làm ra một bộ thể sống chết không nói bộ dáng, bất quá chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể theo vừa mới biểu hiện của nàng bên trong nhìn ra chân thật. Hắc hắc. Xem ra của ta Tiểu Nguyệt Nhi cũng học sẽ nói láo nữa nha, ngươi nói xem, đối phó nói dối người, nên làm cái gì mới phải đây? Lãnh Nạo trên mặt mang nghiền ngẫm cười tà, tay trái của hắn còn ôm thật chặt cái đó một cô ấm áp thân thể, tay phải thì là cũng sớm đã công chiếm địa phương quan trọng nhất mấy cái lãnh địa, đang tại từ từ đẩy mạnh làm cho đối phương triệt để đầu hàng. A thiếu gia, ta, Nguyệt Nhi không có lừa ngươi a, ta không có. A, đừng, không được, ngơ ngứa. An Thanh Nguyệt vốn còn muốn tranh luận hạ xuống, nhưng mà đột nhiên bị Lãnh Ngạo tay phải tại bộ vị nhạy cảm một trận vuốt ve, nay đã tràn đầy hỏa diễm thân thể càng là có chút chịu không được, một tiếng thở gấp về sau, cả người lại là nhuyễn tại trong ngực của nam nhân, hai mắt ngông lung chằm chằm lấy nam nhân trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy sâu đậm khát nhìn qua. Ha ha, làm sao vậy Tiểu Nguyệt Nhi, hôm nay hình như là đặc biệt mẫn cảm ổ. Phải hay là không vừa mới thấy được ta cùng cô gái nhỏ này hoàn hảo, đã để thân thể của ngươi tràn ngập hưng phấn, có chút không thể chờ đợi. Nhưng là đâu rồi, nếu như ngươi không thành thật trả lời bổn thiếu gia vấn đề, hôm nay sẽ không cho ngươi khoái hoạt, hắc hắc, tốt rồi Tiểu Nguyệt Nhi, thành thật thật đem chân chính tình huống nói ra đi, yên tâm, ta cam đoan Nhu tỷ cùng Hồng Nhi cũng sẽ không trách ngươi đấy. Mang theo sâu đậm cám dỗ và uy hiếp, Lãnh Nạo nhẹ giọng tại An Thanh Nguyệt bên thai nói ra như vậy một phen ra, lần cái này có thể nhường cho đáng thương này tiểu thị nữ trong nội tâm tràn đầy dãy rủa, muốn cứ như vậy đem sự thật nói cho người nam nhân này được. Dù sao dựa theo tình huống này phát triển, bất kể là Hồng Nhi vẫn là Lâm Nhu bề ngoài giống như đều trốn không thoát cái này khắc tinh bàn tay. A, chúng ta. Ngay tại An Thanh Nguyệt ý nghĩ nóng lên muốn nói thẳng ra thời điểm, khỏe mắt quét nhìn nhưng lại đột nhiên quét qua tự tiếu phi tiếu nhìn xem của nàng một cái khác trương tuyệt sắc dung nhan, cái này mới rốt cục giật mình tỉnh lại ở đây cũng không chỉ có thiếu gia của mình một người, còn có mặt khác một cái nữ nhân xa lạ ở đây. Nếu cái kia cảm thấy khó xử chuyện tình bị nữ nhân này nghe xong đi, mình ngược lại là không có gì, không chuẩn Lâm Nhu cùng áo đỏ tiểu sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Ân, chúng ta thật không có không làm gì tốt chuyện tình. Thiếu gia, ngài tiểu đừng hỏi nữa, Nguyệt Nhi dùng chính mình đền bù tổn thất ngươi còn không được sao, đáng lo, cho ngươi làm cho chỗ đó thì tốt rồi. Vì giúp đỡ mình hảo muội muội cùng nữ chủ nhân bảo thủ ở bí mật, An Thanh Nguyệt nhưng mà tận hết sức lực rồi. Thậm chí còn Lãnh Ngạo mấy lần hướng nàng đưa ra đều bị nàng không có ý tứ mà quyết tuyệt yêu cầu đều lấy ra rồi. Nói thật nghe được câu này Lãnh Đại Lưu Manh vẫn còn có chút động tâm, ánh mắt theo bản năng tiểu chuyển qua một ít cái ngạo nghệ ưỡn lên trên vị trí rồi. Cái kia phong địa phương, Lãnh Đại Lưu Manh sớm liền muốn thử một chút, chỉ tiếc một mực tìm không thấy cái gì tốt. Cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không đối với An Thanh Nguyệt cái này ôn nhu nữ nhân dùng sức mạnh, bây giờ đối phương nhưng lại chủ động nói ra, lập tức để cho hắn có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đang định đáp ứng, cũng là bị bên người Đồng Vi Thần Tuyết đưa tê. Hay ngăn trở. Ha ha ha. Chết nam nhân, như vậy điểm hấp dẫn để ngươi tại cô gái nhỏ này trước mặt đầu hàng. Ngươi cũng quá không có đã có tiền đồ đi. Tránh bên cạnh đi, thủ đoạn của ngươi còn quá ngây thơ, hảo hảo mà ở một bên học tập lấy một chút, đối phó nữ nhân, để cho nữ nhân trung thực lên phương pháp thật sự là nhiều lắm. Xem ra ngươi chỉ phải trong đó mặt ngoài, không sâu trong đó tam vị. Hôm nay bổn tiểu thư để ngươi mở mang tầm mắt. Thêm chút kiến thức tốt rồi, ha ha ha. Vừa nói, Đồng Vi Thần Tuyết đã đem Lãnh Ngạo đẩy sang một bên, tại An Thanh Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn soi mói, thân thủ đưa nàng cả ôm ở trong ngực của mình. Vê đút hoặc vê đút. Người ma nữ này, sẽ không còn có cái gì chuyên môn đối phó tay của nữ nhân đoạn chứ. Cái này bà cũng quá. Đã kích thích điểm đi. Trận mắt hốc mồm nhìn xem Đồng Vi Thần Tuyết ngoài miệng mang theo mị hoặc hiểu rõ mỉm cười, một bên đã thân thủ theo An Thanh Nguyệt trong quần thời gian dần qua thăm dò vào tiến vào. Một bên còn đang không ngừng ma sát đối phương đùi, thủ đoạn chi thuần thục hoàn toàn không giống như là một cái người mới học, càng lớn người, nếu không phải Lãnh Ngạo vừa mới hưởng thụ lấy nữ nhân này như ma quỷ tươi đẹp thân thể, đều sẽ nhịn không được cho rằng trước mắt là một người nam nhân rồi. Ha ha ha! Tiểu Nguyệt Nhi đúng không? Vung lỏng thân thể của ngươi, tỷ tỷ sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính khoái hoạt, có đôi khi, nữ nhân có thể mang cho nữ nhân không đồng dạng như vậy khoái cảm nha. Chương 316, Hắc Ám Minh Chủ chi mời. A a ít, thiếu gia, làm cho, tha cho ta đi. Cầu ngươi, thiếu gia, không thể không nói, Đồng Vi. Thần Tuyết một câu nói kia nói rất đúng, có đôi khi nữ nhân mới có thể mang cho nữ nhân không phải bình thường khoái cảm. Cũng không thấy nàng có cái gì đặc biệt khác người động tác, nhưng liền là dùng hai tay của mình cùng thân thể một ít bộ vị đi tiếp xúc An Thanh Nguyệt, để cho đáng thương tiểu thiếu nữ thở gấp liên tục, toàn thân đã biến thành xinh đẹp màu hồng phấn, hai mắt hoàn toàn là ngập nước, đáng thương nhìn nhìn ở bên cạnh nhìn hai mắt lóe sáng lãnh nạo, hy vọng chính mình thiếu gia có thể cứu nàng. Ha ha ha. Tiểu thiếu nữ, cầu ngươi thiếu gia là vô dụng, ngươi cũng không nhìn một chút cái kia bộ dáng, ước gì ta nhiều khi dễ ngươi một chút đâu, ngươi nói hai câu dễ nghe, tỷ tỷ hãy bỏ qua ngươi rồi à, tại hoặc là, ngươi trung thực báo cho tỷ tỷ, có phải hay không thử qua loại này cùng nữ nhân một chỗ vui vẻ cảm giác, ta xem biểu hiện của ngươi, dường như rất quen luyện nhà, ha ha ha. Không đợi một bên lãnh ngạo mở miệng nói tiếp, đồng vi. Thần Tuyết đã là mang trên mặt mị hoặc nụ cười đem đầu đưa tới. Rồi ra chính mình đỏ tươi đầu lưỡi tại trên mặt nàng nhẹ nhàng liếm lấy một chút, lộ ra ác ma nụ cười mở miệng nói. A ta nào có. À, không muốn, van cầu ngươi tỉ tỉ, không muốn khi dễ Nguyệt Nhi biết sai rồi nha. Tha Nguyệt Nhi a. Toàn thân mỗi một cái góc nhỏ phảng phất đều có vô số kiến trùng tại thị cắn cùng với chính mình đồng dạng, An Thanh Nguyệt không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, đặc biệt là đồng vi. Thần Tuyết kia một đôi phảng phất có được vô cùng ma lực đồng dạng hai tay. Vậy mà đem ngón tay hơi hơi thăm dò vào bí mật hoa viên của mình bên trong, lại hết sức được khéo léo không quá phận xâm nhập, để cho nàng có một loại nửa vời cảm giác, liều mạng muốn kẹp lấy hai chân của mình cũng là bị đối phương hai chân ngăn trở, một loại khó tả bạo động truyền khắp thân thể của nàng. Hiện tại An Thanh Nguyệt duy nhất cảm giác chính là muốn bị chinh phục, bị hung hăng chinh phục. Hắc hắc hắc. Hảo lão bà, đừng nên dừng lại. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy được Tiểu Nguyệt Nhi có loại này biểu tình nha. Xem ra ta có hay không có chút quá thuần khiết, có đôi khi cũng có thể thưởng thức một chút nữ nhân ở giữa biểu diễn hoa. Hắc hắc hắc. Lần này vượt lên trước mở miệng thì là lãnh nạo, từ vừa mới bắt đầu hắn liền toàn thân lửa nóng nhìn trước mắt một màn này, không thể nghi ngờ An Thanh Nguyệt kia một loại động tình vạn phần bộ dáng thấy hắn có chút tức giận trong lòng, vừa mới tại đồng vi. Thần Tuyết trên người ma nữ lấy được một chút thỏa mãn trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung, hận không thể nhào tới đem hai cái mỹ nhân nhi liền địa chính phương pháp mới tốt. Bất quá trong nội tâm có một cái càng thêm tà ác thanh âm cũng tại mê hoặc lấy hắn tiếp tục nhìn xuống, không chuẩn kế tiếp biểu diễn càng thêm đặc sắc, rốt cuộc, đồng vi thần tuyết ma nữ này còn không có để cho lẫn nhau thân thể chân chính tiếp xúc. Ha ha ha, làm sao vậy ta tiểu nam nhân, một chút như vậy kích thích để cho ngươi có chút không thể chính mình rồi. Nếu ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, ta cam đoan để cho ngươi đạt được chân chính vui vẻ a. Hơn nữa, ta còn có thể cho ngươi thấy được càng thêm hạn chế cấp độ vật. Bất quá. Cái này muốn xem biểu hiện của ngươi. Nhìn vừa mới còn ở trên người mình tùy ý rong ruổi nam nhân hiện tại biểu hiện vội vã như vậy nhưng lại không dám động đậy can thiệp, đồng vi. Thần Tuyết trong nội tâm liền có một loại ngăn không được đắc ý. Có thể đem nam nhân trưởng khống đang vỗ tay trong đó, loại cảm giác này vốn hết sức thành công liền cảm giác, chớ nói chi là một cái cường đại giống như câu đố đồng dạng nam tử. Hơi hơi cười, nghe nói như thế lãnh ngạo thế nhưng là không có tiếp tục trung thực xuống. Rốt cuộc trước mắt hai tú này sắc có thể ăn được mỹ vị liền tất cả đều là thuộc về hắn, sở dĩ vừa mới không có hành động là muốn tiếp tục thưởng thức một chút như vậy huyết mạch sôi trào cảnh tượng, thế nhưng là nếu như này cái nữ nhân không phối hợp, muốn đảo khách thành chủ cưỡi đến hắn trên đầu, này vẫn còn được. Không phấn chân chính mình hùng phong sợ phiền phức cũng bị nữ nhân này vĩnh viễn áp ở trên người mình. Một tay đem đồng vi, thân thể của thần tuyết một lần nữa ôm vào trong ngực, lãnh nạo hai tay qua trong giây lát đã một lần nữa chiếm lĩnh địa phương trung ương căn cứ địa. Bất quá cùng lúc trước biểu hiện giống như lúc, ma nữ không để ý chút nào chính mình trọng yếu khu vực lưu lạc tại đối phương ma chảo bên trong, ngược lại là khỏe miệng mang theo mê người mỉm cười, đối với nam nhân nhẹ nhàng hà ra từng hơi, mở miệng nói, ta liền biết người này không thành thật ra hỏa muốn động xấu tâm tư, có nghĩ là muốn phải. Thử một chút, một bên nhìn nữ nhân chinh phục mặt khác nữ nhân, một bên chinh phục lấy nữ nhân kia, có lẽ sẽ có vượt mức thu hoạch ta. Đồng vi, thần tuyết thật không hổ là chân chính ma nữ. Câu nói đầu tiên dẫn đốt trong lòng nam nhân cuối cùng kia một cây mồi lửa, một túi đầu một lần nữa hôn lên kia tươi đẹp ướt át cặp môi đỏ mọng, cử cùng với chính mình dâng trào tiểu đệ một lần nữa thăm dò vào kia một mảnh lầy lội chi địa. A ha ha ha, chết nam nhân, để cho ngươi thoải mái một lần được rồi, tiểu thiếu nữ, tỷ tỷ muốn tới a. Lay động cùng với chính mình đầu, đồng vi. Trên mặt của thần tuyết tất cả đều là thật sâu mê say tình cảnh, tùy ý nam nhân phía sau một lần nữa ở trên người mình rong ruổi. Lần đầu phá thân đối với nàng mà nói dường như một chút ảnh hưởng cũng không có đồng dạng, đem thân thể của mình gom góp đi qua dính sát ở An Thanh Nguyệt nóng lên thân thể, đưa tay từ từ đem đó của nàng một mảnh bạch sắc tiểu váy ngắn kéo xuống, nhìn kia đồng dạng bạch sắc tiểu của lót, trong hai mắt hiện lên một tia không hiểu hưng phấn, không chút nào dừng. Lại một lần nữa xuất thủ. Lần này hồ đồ không sai biệt lắm tiến hành hơn 2 giờ, lãnh đại lưu manh tại hai nữ nhân trên người thế nhưng là triệt để tận hứng một hồi, có lẽ là bởi vì đồng vi. Thần tuyết ma nữ này nguyên nhân, vốn mỗi một lần vui mừng hảo đều hiện lộ có chút xin lỗi An Thanh Nguyệt cũng là biểu hiện dị thường mở ra, nhiều cái ngày bình thường không dám làm động tác đều không chút nghĩ ngợi liền làm xuất ra, bất quá cùng càng thêm hào phóng đồng vi. Thần tuyết so sánh hay là kém một chút, là ma nữ này mân mê cái mông của mình mặt mũi tràn đầy xuân ý thỉnh lãnh ngạo hưởng dụng nàng khác một cái cửa động thời điểm, An Thanh Nguyệt vẫn còn có chút xin lỗi quay đầu đi không dám nhìn, hay là hai người liều mạng đem thân thể của nàng đảo ngược mới khiến cho nàng dần dần có chút tê hát. Ít hướng loại này cháo loạn cảnh tượng, không còn đi quản những thứ khác sự tình, tận tình đem chính mình hết thảy tốt đẹp tất cả đều hiến cho chính mình thiếu gia, vốn thể sắc và tinh thần chính là của hắn, cần gì phải làm nhiều nhăn nhó, điểm này là An Thanh Nguyệt từ đồng vi. Trên người thần tuyết học được vật duy nhất. Thế nào ta tiểu nam nhân, hôm nay vui vẻ à, để cho ngươi hưởng thụ đến không đồng dạng như vậy tính yêu à. Đại chiến sau khi chấm dứt, ôm nhau nằm ở trên bờ biển một nam hai nữ hưởng thụ lấy tiếp cận trạng vạng tối dương quang tắm rửa. Hay là rảnh rỗi nhất không ngừng đồng vi. Thần tuyết cười mở miệng trước, theo bản năng có rút chính mình hơi hơi có chút đau đớn bờ mông, lúc này nàng là có chút sợ hãi tiếp tục khơi mào nam nhân dục vọng phát hỏa. Du khách văn học mạng lưới. Hắc hắc. Nếu ta nói còn chưa đủ vui vẻ đâu này. Có phải là của ta hay không hảo lão bà hy sinh một chút, lại đến một lần đâu, hả? Bởi vì dùng tay phải ôm nữ nhân vòng eo, cho nên đối phương kia rất nhỏ động tác chạy không thoát lãnh ngạo cảm thụ. Buồn cười nhìn thoáng qua nàng có chút kinh hoàng biểu tình, rốt cục đến phiên hắn mở miệng đùa giỡn đối phương. Phì, tham lam nam nhân, ngươi còn không có chừng mực, hừ hừ, các loại, chờ thân thể của bổn tiểu thư khôi phục một ít, cùng lắm thì chính là cùng ngươi tái chiến mấy trăm hiệp mà thôi, còn có thể sợ ngươi sao? Bất quá ngươi, thật sự chính là rất lợi hại đâu, ta tiểu nam nhân, yêu ngươi chết mất, dám yêu dám hận là đồng vi. Thần tuyết tối biểu hiện của chân thực. Vừa nghĩ tới vừa mới loại kia phiêu phiêu dục tiên khoái cảm, để cho trong lòng của nàng một hồi kích động, nếu nam nhân của mình không thể đẩy chân chính mình, nàng vô ý sẽ rất nhanh đến liền quên người nam nhân này, coi như là trong nội tâm thế nào yêu hắn, nếu như đẩy chân không được thân thể nàng nhu cầu, nàng thà rằng rời đi. Thế nhưng không nghĩ tới lãnh ngạo sẽ như thế lợi hại, để cho nàng cơ hồ là liều tính mạng không muốn cũng không phải đối với, nhìn thoáng qua đối phương kia đã bắt đầu xuẩn xuẩn dục động đại gia hỏa, đồng vi. Trên mặt của thần tuyết có chút đỏ bừng, nội tâm lại là ngọt mật mật được. Hừ hừ, vậy còn phải nói. Bổn thiếu gia lợi hại nhiều chỗ đâu, về sau ngươi sẽ từ từ lý giải được. Hôm nay chỉ là sơ bộ hiểu rõ để cho ngươi như vậy mê luyến ta, vậy sau này ngươi chỉ sợ càng ngày càng thích ta giàu, hắc hắc. Ôm thân thể nữ nhân trùng điệp hôn một cái, lãnh nạo mặt mũi tràn đầy cười xấu xa mở miệng nói. Dừng một chút, lãnh nạo dường như là cuối cùng nhớ ra chuyện đứng đắn đồng dạng, chuyển quá đầu nhìn về phía trong lòng đồng vi. Thần tuyết phương hướng, tay trái từ từ vớt ve An Thanh Nguyệt tóc mềm, đón lấy nói ra, đúng rồi hảo lão bà, hiện tại việc tư đã xử lý xong, chúng ta không sai biệt lắm nên thương lượng một chút chính sự hắc hắc, ngươi tại sao lại tìm đến ta? Hơn 3 năm, dường như cũng không có cái gì hắc ám liên minh quân đội người đi qua nơi này à? Chẳng lẽ nói các ngươi vừa mới tìm rõ ràng ta hành tung của ta? Đối với lãnh nạo mà nói cái nghi vấn này tự nhiên là một mực tồn tại, đồng vi. Thần tuyết đột nhiên xuất hiện. Kỳ thật lúc đó cũng làm cho hắn sợ tới mức không nhẹ, một cái đồng vi. Thần tuyết hắn đương nhiên không sợ, có thể nếu như là hắc ám liên minh mấy ngàn vạn đại quân giết qua, này của hắn điểm thế lực muốn hư ảo hóa. May mà về sau không nhìn thấy những người khác xuất hiện, mới khiến cho lãnh ngạo yên tâm, thế nhưng hiện tại đã được đồng vi. Thần tuyết ma nữ này, lại để cho lãnh ngạo một lần nữa nhớ tới chuyện này. Nghe nói như thế, đồng vi. Thần tuyết cũng là đột nhiên nhớ tới cái gì trọng yếu sự tình đồng dạng, nhịn không được kinh hô một tiếng. Đưa tay đập đánh một cái nam nhân lồng ngực, mở miệng nói, nhà, đều là ngươi này bại hoại, vào xem lấy bị ngươi khi dễ, đều quên chính sự. Cái này minh chủ muốn trách tội ta. Nhanh lên chuẩn bị một chút, ngươi cùng ta một chỗ trở về thấy minh chủ, là hắn biết các ngươi ở chỗ này, sau đó phái ta qua muốn mời ngươi đi đến Hắc Ám cung điện. Nghe được một câu nói kia, lãnh ngạo hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó thoáng cái từ trên mặt đất nhảy lên, thất thanh nói, cái gì? Ngươi nói Hắc Ám liên minh kia cái đại thúc muốn mời ta. Hắn làm sao biết ta ở chỗ này? Chương 317, ba cái lời tiên đoán.